Vạn Cổ Thần Đế chương 3252 tới chương 3272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Định. Trương Nhược Trần khẽ đọc một chữ này, tự ngôn xuất pháp tùy, không gian lập tức khóa lại, bát cháo đang cuộn trào khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Mặc cho thần lực ngoại giới cuồn cuộn trào dâng, cũng không thể chạm đến dù chỉ một chút vào chiếc bát sứ kia. Hiên Viên Liên trong lòng cảm xúc dâng trào, nàng căm hận, kẻ địch giao đấu với nàng, lại còn có tâm tư bận tâm đến một bát cháo. Vô luận Trương Nhược Trần vô lễ hay khinh thường nàng, nàng đều không thể nhẫn nhịn. Hỗn Quân Chưởng. Hiên Viên Liên thi triển ra loại thần thông vô lượng đại thành thứ hai, cuồn cuộn thần lực tuyệt luân thuộc tính thủy mộc, dung hội cùng chưởng lực. Nàng là thủy mộc song đạo chủ thần, tạo nghệ trên hai đạo này có thể nói siêu quần bạc tụy, sánh ngang thần vương thần tôn. Nhưng nàng không sử dụng áo nghĩa, bởi vì Trương Nhược Trần cũng không dùng. Đối diện với thần thông vô lượng đại thành, Trương Nhược Trần cũng không hề nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy áp lực. Bởi vì hắn chưa tu luyện ra thủ đoạn thần thông tầng thứ này. Lần này, hắn không dùng thần khí để bù đắp thiếu hụt trên thần thông, vì Hiên Viên Liên cũng không dùng thần khí. Trương Nhược Trần rời mặt đất bay lên, kích phát tuyệt đối tự ngã thời gian lĩnh vực, không gian quanh người cũng kịch liệt chấn động. Biến quyền thành chỉ, bóp chỉ thành kiếm. Kiếm thập thất đâm thẳng ra ngoài. Công. Chỉ là hai ngón tay, lại phát ra tiếng kiếm reo chói tai, như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Nhờ tam phẩm thần đạo gia trì, kiếm thập thất uy lực tăng mạnh, đánh xuyên màn nước thiên hà cùng vạn dặm cổ lâm do Hiên Viên Liên diễn hóa. Trong nháy mắt, không gian xa xôi bị rút ngắn, hai người cách nhau không đến một trượng. Chỉ kiếm và lòng bàn tay nàng chạm nhau. Ầm ầm. Bàn tay trắng như ngọc của Hiên Viên Liên tự một vịnh nước hồ, bị Trương Nhược Trần điểm một chút mà nổi lên vô tận gần sóng. Tóc dài của Trương Nhược Trần bị chưởng lực chấn động bay lên, nhưng thân thể vẫn đứng im như cây tùng thẳng tắp. Váy dài của Hiên Viên Liên bồng bềnh, tự bích ngọc tiên tử, chấn diệt tất cả kiếm khí, bàn tay như bức tường vô biên, ngăn cách mọi lực lượng của Trương Nhược Trần. Trong lần giao phong này, Hiên Viên Liên chiếm một tia thượng phong. Nàng nói, ngươi rất mạnh, nhục thân lực lượng có lẽ còn hơn Huyền Nhất và Si Hình Thiên. Tiếc rằng, trong khung xe hoàng kim, quy tắc thiên địa khác biệt, nơi này là thế giới của ta, ta chiếm hết địa lợi, phát huy được 12 thành chiến lực. Ngươi nên bỏ bát cháo kia đi, dốc toàn lực. Chiến lực hiện tại của ngươi, ta chưa cần dùng toàn lực. Trương Nhược Trần đáp. Xoạt. Sau lưng Hiên Viên Liên xuất hiện 8 vòng xoáy không gian. Trong mỗi vòng xoáy lơ lửng một tòa thần điện nguy nga, ẩn chứa thần lực khác biệt. 8 cổ thần lực dũng mãnh lao về phía nàng. Chưởng lực uy năng tăng vọt, phát ra tiếng kinh lôi vang vọng. Thần quang trên người Trương Nhược Trần lan tỏa từng vòng, Thiếu Dương Thần Sơn và Thiếu Âm Thần Hải cùng hiển hóa. Từ thần sơn bay ra ngàn vạn đạo kiếm khí và chân lý thần quang. Trong thần hải, lực lượng bản nguyên và quang ảnh quyền pháp cùng nhau công kích Hiên Viên Liên. Vô số thần quang và thần lực va chạm giữa hai người, tạo thành phong bạo đáng sợ. Bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu, bên trong 18 trượng vẫn như một thế giới ngăn cách hoàn toàn, tĩnh mịch và bình tĩnh, làm nổi bật Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm, dễ dàng tiếp nhận công kích của Hiên Viên Liên. Thực tế, Trương Nhược Trần đã dùng Thiếu Dương Thần Sơn và Thiếu Âm Thần Hải, không hề dễ dàng như vậy. Khung xe hoàng kim là thế giới của ngươi, nhưng 18 trượng là thế giới của ta. Nếu ta muốn, có thể dùng vô cực thần đạo nuốt chửng thế giới này. Trương Nhược Trần nói. Ngươi cứ thử xem. Không phải sinh tử chi chiến, thôi vậy, hôm nay đến đây thôi. Trương Nhược Trần nói. Khó mà được. Ngươi nói 18 trượng là thế giới của ngươi. Bản công tử càng muốn xông vào thế giới của ngươi. Hiên Viên Liên tò mò về vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần, tựa hồ bao quát vạn đạo, ẩn chứa một loại chí lý. Dù sao cũng là thiên hạ nhất phẩm, ngay cả phụ thân nàng cũng đánh giá rất cao. Trong chiến đấu, cảm nhận được điều gì đó, có lẽ giúp nàng tiến thêm một bước. Nàng diễn hóa vũ trụ vô biên chân lý giới hình, đỉnh đầu là công đức thần quang ngũ sắc, lực lượng thời gian hội tụ thành 9 thần hà, không gian biến hóa khó lường, thần long, thần phượng quang ảnh ngưng tụ rồi tan biến. Hiên Viên Liên từng bước xâm nhập 18 trượng của Trương Nhược Trần. Vừa bước vào, thân thể nàng như không thuộc về mình, mất kiểm soát nghiêng về phía trước. Trương Nhược Trần như thiên thể khổng lồ nhất vũ trụ, kéo dẫn nàng, muốn nghiền nát nàng. Thái cực âm dương đồ xoay chuyển nhanh chóng, như ma bàn thí thần, áp lực đánh tới từ mọi phía. Bành. Bành. Chân lý giới hình, long phượng quang ảnh, thời gian thần hà, không ngừng nổ tung. Hiên Viên Liên kéo 8 tòa thần điện đến hộ thể, mới định trụ được thân hình. Nhưng Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mắt nàng, hai người gần nhau trong gang tấc. Hiên Viên Liên ngẩng đầu, cảm giác trán mình sắp chạm vào chóp mũi Trương Nhược Trần. Tim nàng đập nhanh hơn, xuất thủ như thiểm điện, trên người hiện lên tịnh diệt thần hỏa màu trắng. Không thể đánh trúng Trương Nhược Trần. Bàn tay Trương Nhược Trần như rắn ra khỏi hang, đánh vào eo nàng, hất nàng bay xa vạn dặm. Hiên Viên Liên định thân, phát hiện mình không bay xa, chỉ rơi ra ngoài 18 trượng. Vừa rồi là ảo giác, hay thật bay xa vạn dặm? Nàng không tiếp tục xuất thủ, eo đau nhức, khó ngồi dậy. Nàng biết, Trương Nhược Trần đã nương tay, nếu không một chưởng này nhẹ thì nát ngũ tạng lục phủ, nặng thì gãy làm hai đoạn. Trong 18 trượng, Trương Nhược Trần xuất thủ, nàng không kịp thi triển phòng ngự thời gian. Quá nhanh. Trương Nhược Trần lạnh nhạt, cười nói, còn chiến không? Được rồi. Hiên Viên Liên thu hồi thần điện và thần quan, khôi phục vẻ ưu nhã cao quý, như công chúa khuynh quốc khuynh thành, nói, ngươi luyện thêm vô tự kiếm phổ và bất động minh vương quyền lên một cấp độ, thần khí và quy tắc thần văn lắng động thêm, có lẽ đấu được với thần vương thần tôn càng khôn vô lượng sơ kỳ. Trương Nhược Trần nói, lần trước ta thấy ngươi đấu với dục thần vương, đã hiển hóa chín tòa thần điện, thực lực hơn xa hôm nay. Ngươi hiển hóa chín tòa thần điện, toàn lực xuất thủ thử xem. Hiên Viên Liên biết không thể gạt Trương Nhược Trần, không ngụy trang nữa. Xoạt. Hiên Viên Thanh hóa thành bạch quang bay tới, dung hợp với nàng. Khí chất trên người nàng biến đổi, nhu hòa và thánh khiết hơn. Hiên Viên Thanh ngạo nghễ đứng thẳng, nói, ta biết ngươi đoán được. Đúng vậy, Hiên Viên Thanh là quang minh phân thân của ta. Trên tu vi, nàng gánh quang minh chi đạo và kiếm đạo của ta, có một hồn một phách của ta. Trong tính cách, nàng ẩn chứa phần quang minh và nhu hòa của ta. Giờ, ngươi hài lòng. Chỉ nhìn Hiên Viên Liên, chỉ có mỹ mạo, không chút nữ tính. Nhưng, sau khi kết hợp với Hiên Viên Thanh, nàng nhu hòa hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói, vậy ta gọi ngươi là Hiên Viên Thanh Liên. Tùy ngươi. Trên thế gian này, Hiên Viên Liên và Hiên Viên Thanh đã chia cắt rồi. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần thở dài. Ngươi than cái gì? Nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, trong lòng ta, Hiên Viên Thanh là hồng nhan tri kỷ khó kiếm, xinh đẹp, ôn nhu, khéo hiểu lòng người, quang minh, thiện lương, mọi lời ca ngợi đều không đủ. Nhưng Hiên Viên Liên. Nói thật, ta có thành kiến lớn với ngươi. Giờ, các ngươi thành một người. Ngươi nói, tâm tình ta có phức tạp không? Hiên Viên Liên biết Trương Nhược Trần cố ý nói bậy, cố ý khơi gợi lòng nàng, lười nói nhiều với hắn. Xoạt. Một hộp thần mộc phượng văn được mài giũa, từ trong thần tuyền tím nổi lên, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, đây là gì? Ta đã nói, muốn tặng ngươi hậu lễ. Mở ra xem. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần có vô số kỳ trân, bảo vật tầm thường khó lọt mắt, muốn từ chối. Nhưng hộp thần mộc ở ngay trước mắt, dù chỉ vì thỏa mãn hiếu kỳ, cũng nên mở ra xem. Xem xong lại từ chối. Mở hộp, bên trong không có châu quan bảo khí, không có thần lực tiết ra ngoài. Chỉ có một quyển thư pháp. Trương Nhược Trần không phải hạng người không biết hàng, cảm nhận từng chữ trên quyển thư pháp ẩn chứa vô lượng đại đạo, trực chỉ vô lượng bản nguyên. Khí tức mạnh thật. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói, đây là khứ thời Bắc Trạch Du, do Thiên Tôn dẫn chư thiên vô lượng chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành, tự tay viết. Có Thiên Tôn thần lực quán chú, mang nó theo người, nhất niệm vượt qua tinh hải. Gặp nguy cơ sinh tử, có thể bảo mệnh. Đây là Thiên Tôn mặc bảo. Trương Nhược Trần còn từ chối sao? Thật thơm. Ngón tay vuốt ve cuộn giấy, từng văn tự lấp lóe. Trương Nhược Trần cảm nhận được giá trị của món quà, bảo mệnh chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là ý nghĩa tồn tại của quyển thư pháp. Ý nghĩa gì? Chỉ cần không làm chuyện trái luân thường đạo lý, cầm quyển thư pháp này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể đi ngang ở thiên đình vũ trụ, không ai dám công kích hắn khứ thời Bắc Trạch Du. Bắc Chinh 72 trụ ma thần, Thiên Tôn quả thật tâm tính đặc biệt, xem chinh chiến như một chuyến du lịch. Đây là tự tin tuyệt đối? Hay là tâm tính rộng rãi ung dung? Hoặc là lâm nguy không sợ, trong nguy nan tìm thấy niềm vui, một tinh thần lãng mạn? Ngắm nhìn bức thư pháp này, Trương Nhược Trần cảm thấy mình có một nhận thức mới về vị Thiên Tôn của thiên đình. Thiên Tôn cũng là người. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi, tương lai liệu có còn quy thời Bắc Trạch Du? Thật lòng mà nói, nếu Hạo Thiên chiến tử tại Bắc Trạch Trường Thành, bức khứ thời Bắc Trạch Du này sẽ càng thêm giá trị, là mặt bảo cuối cùng của Thiên Tôn. Nhưng ý nghĩ này, Trương Nhược Trần chỉ dám thoáng suy nghĩ, tuyệt không dám nói ra. Hiên Viên Liên nói, người nếu không muốn, trả lại cho bản công tử. Thiên Tôn chi nữ lại hẹp hòi như vậy sao? Đã tặng đi còn muốn đòi lại. Trương Nhược Trần lấy thư pháp quyển trục ra, nhét vào tay áo. Thứ này, đối với Trương Nhược Trần hiện tại mà nói, còn giá trị hơn cả thần khí. Hiên Viên Liên nói, Diễm Dương Thiên Văn có thể vững vàng ở vị trí tứ đại cổ văn minh, lịch sử lâu đời, từng sinh ra nhiều vị chư thiên. Theo ta biết, Diễm Dương Văn Minh thậm chí từng sinh ra thủy tổ, có thủy tổ giới. Thần Vương, thần tôn càng không vô lượng cảnh giới lưu lại thủ đoạn, có lẽ ngươi có thể ứng phó. Nhưng sát chiêu của chư thiên lưu lại, vẫn có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đặc biệt là đương thời chư thiên, Tử Dương Thiên Quân lưu lại thủ đoạn. Theo tình báo của Thiên Đình, Tử Dương Thiên Quân ít nhất đã để lại một cây thiên kỳ. Dưới vô lượng, bất kỳ ai đối đầu trực diện đều khó thoát một kiếp. Ngươi đừng tự mãn tu vi cường đại, mà cứng đối cứng. Vậy nên tặng ngươi quyển Khứ Thời Bắc Trạch Du này, ngươi biết vì sao chứ? Trương Nhược Trần thận trọng gật đầu, nói, minh bạch, vì ngươi quan tâm an nguy của ta. Đừng trêu chọc bản công tử, cẩn thận việc này đến tai Thiên Tôn. Vì đại cục vũ trụ, Thiên Tôn có lẽ sẽ coi là thật, đến lúc đó xem ngươi kết thúc thế nào. Hiền Viên Liên nhắc nhở. Vậy ta đi. Trương Nhược Trần ném bá sứ cho nàng, lập tức rời đi. Đang định xuống xe, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, kể lại chuyện của Mela và Krisa, rồi nói về biến cố ở Ly Hận Thiên Quang Tịnh Sơn. Nghe tin đầu tiên, nàng chỉ lộ vẻ suy ngẫm. Nhưng khi nghe tin thứ hai, nàng lại không hề gợn sóng. Trương Nhược Trần hiểu ra, Hiền Viên Liên, người nắm quyền ở Thiên Đình hiện tại, biết nhiều hơn hắn. Về phần biến cố ở Quang Tịnh Sơn, chắc chắn sẽ kinh động Biện Trang Chiến Thần, có lẽ Biện Trang Chiến Thần đã thân chinh đến Ly Hận Thiên. Hiền Viên Liên biết được, cũng không có gì lạ. Bước ra khỏi khung xe hoàng kim, xuất hiện trên con phố náo nhiệt, Trương Nhược Trần lại hóa thành Nguyên Trần Đại Sư, tay áo bào trắng, trẻ trung như ngọc. Lúc này, trên mặt Trương Nhược Trần không còn vẻ ngả ngớn, trong lòng tư ngộ, nàng không thể bước ra khỏi khung xe hoàng kim, không thể hòa nhập thế giới này. Ngoài sinh vật tiền sử, tàn hồn Ly Hận Thiên, trên người nàng còn che một lớp mạng che mặt quỷ dị. Có lẽ nào, nàng có liên quan đến tiền sử và Ly Hận Thiên. Trương Nhược Trần nghĩ đến Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Liên có thể phân ra một phân thân như Hiên Viên Thanh để tiến vào thế giới hiện tại, rõ ràng không phải hoàn toàn không thể hòa nhập. Thôi vậy. Trương Nhược Trần không suy nghĩ thêm. Dù sao, chuyến đi này coi như thuận lợi. Hiên Viên Liên trao cho hắn mặt bảo của Thiên Tôn, đó là giao tình cá nhân, không hề có lợi ích hay mưu tính. Bởi vì, nàng hoàn toàn có thể không cho. Về phần quang minh áo nghĩa, Trương Nhược Trần không dùng nó để trao đổi. Hiện tại vô lượng đang chinh phạt phương Bắc, e rằng cả thiên đình không ai có quang minh áo nghĩa cấp chủ thần. Quang minh áo nghĩa khó kiếm, nhưng ngưng tụ thái dương chưa hẳn cần đến nó. Chỉ cần Trương Nhược Trần lắng động đủ lâu, tu vi đủ thâm hậu, không cần áo nghĩa, cũng có cơ hội tứ tượng đại viên mãn. Trước đây hắn chỉ muốn nhanh chóng tăng tu vi, nên mới phải mượn áo nghĩa, đi đường tắt. Nhưng giờ, Trương Nhược Trần đã nhận ra những thiếu sót của mình. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Bách Tộc Vương Thành, hắn định tĩnh tâm tư ngộ một thời gian. Hiên Viên Liên nhìn bá sứ trong tay, cùng cháo trong bát, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Từ khi sinh ra, nàng đã uống quỳnh tương ngọc lộ, hút tinh hoa đất trời, dùng thánh dược thần tuyền, chưa từng nếm thức ăn trần tục phàm giới. Bắt nàng uống bát cháo này, chẳng khác nào bắt phàm nhân uống nước bùn. Có lẽ hắn nói đúng. Chưa làm phàm nhân, lấy gì bàn luận chúng sinh? Hiên Viên Liên lại nhìn cháo, trong mắt vẫn hiện vẻ cự tuyệt, nhưng nàng vẫn nâng bát lên, từng chút một nuốt xuống. Uống rất chậm, nuốt rất khó. Sau khi uống xong, nàng chợt có vài tư ngộ mới, như một ngọn đèn sáng lên trong lòng. Rửa sạch bát sứ, nàng đặt vào hộp thần một vốn đựng mặt bảo của Thiên Tôn, cất giữ cẩn thận. Nàng hiểu thâm ý của Trương Nhược Trần. Đây là để nàng đừng xem thường nhân gian, mà hãy tiến vào nhân gian, tự mình trải nghiệm thế giới này. Khi còn nhỏ, nàng không có cơ hội đó, vì không thể ra khỏi khung xe hoàng kim. Sau này, nàng có thể dùng phân thân ra khỏi khung xe hoàng kim, nhưng lại không có thời gian trải nghiệm nhân gian. Trong mắt nàng chỉ còn đại sự thiên hạ. Có lẽ đây là lý do ta không thể tu luyện ra nhị phẩm thần đạo viên mãn. Luận về thiên tư tài tình, nàng tự nhận không thua bất kỳ ai. Không tu luyện ra nhị phẩm thần đạo viên mãn, vẫn luôn là tâm kết của nàng. Hiên Viên Liên nhắm mắt, một thân hình khác bước ra từ cơ thể nàng, ngưng tụ thành phân thân. Phân thân bước ra khỏi khung xe hoàng kim, hòa nhập vào phố xá sầm uất phàm giới. Vậy thì lấy trăm năm làm hẹn. Luyện hồng trần trăm năm, tu tâm luyện ý, rồi phá vô lượng. Nàng tự lẩm bẩm, dường như chưa bao giờ coi việc phá vô lượng là khó khăn. Thiên chủ thần phủ của Bắc Đẩu Văn Minh, đèn đuốc sáng trưng. Sau nhiều năm chiến tranh, hiếm khi hôm nay có chút ăn mừng. Hổ Hoàng, cường giả đệ nhất dưới vô lượng của Bắc Đẩu Văn Minh, cùng vài vị đại thần, tề tựu trong thiên chủ thần phủ, trò chuyện vui vẻ với thần ba công chúa. Hổ Hoàng xuất hiện trong hình dạng con người, thân thể vạm vỡ, trên mặt và cánh tay có những vằn hổ, nói, 10 vạn năm trước, Vẫn Thiên Quân uy danh lẫy lừng, ai ngờ lại nhìn lầm tên chó chết Huyền Nhất, cùng chư thần Côn Lôn giới rơi vào kết cục bi thảm máu nhuộm tinh không? Năm đó bản hoàng đã nghi ngờ Huyền Nhất, nhưng hắn có Thương Thiên chống lưng, thật sự là không ai làm gì được hắn. Là ta mắt bị mù, năm đó đều là lỗi của ta. Thần ba công chúa sa sút tinh thần, chua xót nói. Hổ hoàng nói, không thể trách ngươi, Huyền Nhất năm đó kinh tài tuyệt diễm, Vấn Thiên Quân, Hạo Thiên, Nho Tổ, kể cả lão thiên chủ, ai không khen ngợi. Ai ngờ hắn là thủ lĩnh thiên sát tổ chức, là thành viên tổ chức Lượng. Lượng hoàng sau lưng hắn, chắc chắn là Thương Thiên, Thương Thiên che giấu thiên cơ của hắn. Các đại thần trong thần phủ cùng nhau động dung, vội khuyên hổ hoàng cẩn trọng lời nói. Thôi, mọi chuyện đã qua. Ngươi thoát khốn là tốt rồi, từ nay bắt đầu Văn Minh là ngôi nhà thứ hai của ngươi. Có bản hoàng ở đây, Kha Dương Thiện còn không dám đến gây sự. Hổ hoàng nói. Đa tạ hổ ca. Ngày xưa, thần ba công chúa và hổ hoàng thân thiết, xưng hô huynh muội. Một đại thần của Bắc Đẩu Văn Minh hỏi, công chúa đến Tinh Không phòng tuyến lần này, chẳng lẽ muốn mượn lực của Bắc Đẩu Văn Minh, đối kháng thiên đường giới? Vừa dứt lời, vị đại thần này đã bị hổ hoàng đánh bay ra ngoài. Hổ hoàng giận dữ, thần ba muội muội đừng chấp nhặt kẻ ngu xuẩn này. Thần ba chỉ muốn đến thăm bạn cũ, không có ý gì khác. Thần ba công chúa đứng dậy cáo từ, dù hổ hoàng cố giữ cũng vô ích. Thấy thần ba công chúa đã rời khỏi thiên chủ phủ, một vị thái hư đại thần lão bối nói, thần ba lần này giết chóc quá tàn ác ở thiên đường giới, đại thương thần triều, tộc ải nhân, những vị kia ở huyết hải tàng thiên thần điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hổ hoàng, chúng ta không thể nhúng vào vũng nước đục này. Một đại thần khác nói, điều đáng sợ nhất ở thiên đường giới là bọn họ có thể hiệu lệnh lực lượng của hơn ngàn đại thế giới ở toàn bộ Tây Phương vũ trụ. Bản thần nghe nói, Mela, Krisa, độc nhãn cự nhân vẫn còn sống. Nghe nói Thái Thượng Côn Lôn giới lại bị thương ở Bắc Trạch Trường Thành, sắp chết. Chúng ta cần sự ủng hộ của phe thiên đường giới để đối kháng địa ngục giới. Không thể vì một Côn Lôn giới đang suy tàn mà đắc tội họ. Một đại thần nói, giao tình cá nhân không thể lấn át hưng suy tồn vong của Văn Minh. Đôi mắt hổ hoàng lạnh lùng mà có thần, nhìn ra ngoài cửa, nói, các ngươi không cần nói nữa. Dù Vấn Thiên Quân đã ngã xuống, Côn Lôn giới đích thực suy bại, nhưng lão thiên chủ vẫn nhớ tình nghĩa xưa. Dù thế nào, nếu thiên đường giới muốn đối phó thần ba, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Nhưng, hắn thở dài, hành động của thần ba ở thiên đường giới cho thấy oán hận trong lòng nàng rất sâu, làm việc e là cực đoan. Bắt đầu Văn Minh của chúng ta không thể đối địch với thiên đường giới, phải cẩn trọng hành động. Vu thần Văn Minh đệ nhất thành trì, có thần thành danh xưng Vu Thành, những năm này chư thần tề tụ, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ thiên đình vũ trụ phồn thịnh nhất địa phương. Trong chiến tranh túc sát, quẩn dưỡng ra khác loại phồn thịnh. Đến từ các giới thế hệ trẻ tuổi thánh cảnh thiên kiêu, như cá giết sang sông, hàng năm đều có người ở chỗ này thanh danh vang dội. Nhưng, không có trước kia lực ảnh hưởng. Thời đại này, thần linh không còn ẩn thế, thần chiến tùy thời đều tại bộc phát, càng có cổ lão đại nhân vật lần lượt xuất thế. Mọi người trong miệng truyền tụng đều là chiến thần, cổ thần, nghị luận đều là thần chiến. Trong Vu Thành, có một tòa U Tĩnh Kiếm Đạo biệt viện, lệ thuộc vào kiếm thần giới. Nơi này, cây trúc kiến tạo thành cách thức đình đài lầu cát, trồng trọt hoa mai, thánh hồ bên cạnh yên tỏa liễu rủ, tĩnh mịch sâu thẳm. Chỉ nhìn hoàn cảnh, liền tri kỳ chủ nhân tất nhiên là tuyệt đại cao nhân, phẩm vị lịch sự tao nhã. Kha Linh Quân tại thị nữ dẫn đầu xuống, đi vào ven hồ, nhìn về phía đứng tại trên bè trúc danh kiếm thần. Danh kiếm thần di thế độc lập, trên thân không có khiếp người khí thế, phiêu nhiên như trích tiên. Kha Linh Quân lòng có cảm giác, vừa nhìn về phía nước hồ. Mặt nước tĩnh như chiếc gương, một tia nhỏ xíu gần sóng đều không có, chính là chiếu rọi danh kiếm thần nội tâm. Tĩnh như bình hồ, hồ nhược minh kính. Kha Linh Quân chắp tay cúi đầu, nói, chúc mừng kiếm thần phá hồn đình, đạt tới tâm đình cảnh giới, dưới vô lượng lại khó kiếm đối thủ. Khó kiếm đối thủ. Danh kiếm thần áo trắng xuất trần, đọc lên bốn chữ này. Như danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa không mất, danh kiếm thần thật muốn cầm kiếm tái chiến Huyền Nhất, nhìn xem thế gian phải chăng còn có đối thủ. Tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, lấy hồn đình cảnh, xếp vào đại thần luận tổng hợp bản thứ 17, càng là trong vũ trụ dưới vô lượng kiếm đạo thứ nhất. Như vậy nội tình, thực lực như thế, thế gian có mấy người làm được. Đáng tiếc, hắc ám đại tam giác tinh vực chuyến đi, trở thành đời này của hắn hắc ám nhất một tờ. Thần kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa đều bị đoạt, mà lại ký ức còn bị xóa đi, ngay cả là ai ra tay cũng không biết được. Từ đỉnh phong, ngã vào vực sâu. Chiến lực trượt đâu chỉ một cái cấp độ. Nhưng tất cả những thứ này cũng không đánh ngã hắn, bởi vì Đao Tôn từng phân tích, người xóa đi hắn ký ức, tuyệt không phải bình thường thần tôn, rất có thể là một vị đạt tới đại tự tại vô lượng siêu nhiên tồn tại. Danh kiếm thần lại không nhục chí, trong lòng chỉ có hận. Đường đường đại tự tại vô lượng thần tôn, lại đối với hắn một cái đại thần xuất thủ, sau đó còn xóa đi trí nhớ của hắn, thật sự là không nói thần đức. Phá hồn đình, nhập tâm đình, danh kiếm thần tu vi tiến nhanh, tự nhận là không dựa vào áo nghĩa cùng thần kiếm, cũng có thể lần nữa tiến vào đại thần luận tổng hợp bản. Khai Dương Thiện để cho ngươi tới gặp ta, thế nhưng là bởi vì thần ba. Danh kiếm thần nói. Kha Linh Quân nhẹ gật đầu, nói, phụ thân muốn mời kiếm thần xuất thủ, đánh giết thần ba. Danh kiếm thần ánh mắt rung lên, trong thánh hồ, xuất hiện từng cơn sóng gợn. Kha Linh Quân nói, thần ba tại thiên đường giới hành động, kiếm thần hẳn là có chỗ nghe thấy, nàng đã điên rồi. Nếu không chém nàng, thiên đình các giới tất không bình yên. Đứng ở một bên thị nữ, nói ra, thần ba tại thiên đường giới đại khai sát giới, để thiên đường giới tổn thất nặng nề, lại mất hết mặt mũi. Nếu nàng còn có thể nghênh ngang hành tẩu tại tinh không phòng tuyến, sau này, ai còn sẽ đem thiên đường giới để vào mắt? Chỉ có chém thần ba, thiên đường giới mới có thể đền bù vứt bỏ uy nghiêm. Nhưng tất cả những thứ này, cùng chúng ta kiếm thần giới có quan hệ gì đâu? Người thị nữ này, tên là Diêu Anh, tu vi đạt tới thượng vị thần cấp độ. Tên là Kiếm Thị, thật là danh kiếm thần cơ thiếp, có địa vị không giống bình thường. Kiếm thần chớ có quên, năm đó ngươi từ Côn Lôn giới cướp đi rất nhiều trân bảo, bao quát kiếm đạo áo nghĩa. Ngàn năm trước Côn Lôn giới công đức chiến, kiếm thần giới tu sĩ, từ Côn Lôn giới cướp đi kiếm đạo bí sách hẳn là cũng không ít a, món nợ này, thần ba cùng Si Hình Thiên khẳng định sẽ tìm ngươi tính. Nói, Kha Linh Quân trong tay thần quang lấp lóe, lấy ra một cái ống ánh sáng long lanh bảo hạp, nói, thần ba tinh thần lực đã đạt tới cấp 84 đỉnh phong, là dưới vô lượng cường giả số 1. Là bảo đảm vạn vô nhất thất. Phụ thân để cho ta đưa tới một kiện kỳ bảo cho kiếm thần. Bảo hạp bay đến danh kiếm thần trước mắt, mở ra sau khi, bên trong phát ra u ám thần quang. Hắc ám chi khí tinh thuần mà hùng hậu, không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Dù là danh kiếm thần kiến thức uyên bác, tâm cảnh bình thản, giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, khí tức thật mạnh, đây là Hy Thiên lưu lại. Hy Thiên cũng không phải là đương thời chư thiên. Chỉ là 300.000 năm chư thiên, bi. Kha Linh Quân nói, chính là 300.000 năm trước Hy Thiên lưu lại thiên sứ thần vũ, do điện chủ tự tay luyện chế thành một kiện vũ y mặc vào áo này, tăng thêm kiếm thần tự thân cường tuyệt tu vi, cho dù đứng tại chỗ bất động, dưới vô lượng cũng không có người có thể thương ngươi mảy may. Còn khác diệu dụng, kiếm thần mặc vào liền biết. Danh kiếm thần tâm động. Trong hồ nước, gợn sóng càng sâu. Chỉ bảo như vậy, Kha Dương Thiện đều có thể đưa ra, xem ra lần này hắn là thật nổi giận. Tốt, bản thần đáp ứng. Danh kiếm thần ngón tay chạm đến vũ y, lông vũ giống như là sống lại đồng dạng, như từng cây gai nhọn, đâm vào danh kiếm thần làn da, sinh trưởng đến trong xương cốt. Một lát sau, danh kiếm thần toàn thân bị lông vũ bao trùm, giống hóa thành một cái hình người đại điểu. Danh kiếm thần cũng không bối rối, loại cấp bậc này bảo vật, tự nhiên là muốn cùng thần khu hoàn toàn kết hợp, mới có thể phát huy ra cực hạn uy lực. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình vô cùng cường đại, đừng nói huyền nhất, coi như thần vương thần tôn đến đây, cũng có thể một trận chiến. Theo khống chế làm sâu sắc, lông vũ dần dần từng cây nội liễm, thu nhập vào huyết nhục. Không có người chú ý tới, Kha Linh Quân đáy mắt nổi lên một đạo dị dạng chi sắc. Món bảo vật này, chính là phụ thân hắn Kha Dương Thiện đi mát thần miếu cầu đến, không phải là vì tặng cho danh kiếm thần, chỉ là muốn tìm một cái sắp trùng kích vô lượng cảnh thần linh, đem vũ y đưa đi Ly Hận Thiên. Kha Linh Quân trong lòng tự nhiên có vô số nghi hoặc, nhưng không có hỏi, luôn cảm thấy việc này cất giấu hố to. Trương Nhược Trần ngồi tại khoảng cách tòa này kiếm đạo biệt viện không xa một ngôi lầu giữa đài, một bên phẩm uống, một bên đưa mắt nhìn Kha Linh Quân đón xe rời đi. Đại sư, rượu này chính là chúng ta thư giới hạng nhất rượu, Mộng Điệp Lưu Hương, còn có thể vào miệng. Thư Sơn Hòa tràn đầy mong đợi hỏi. Không sai, không sai, rượu ngon. Nếu uống rượu của ngươi, Bần Tăng cũng đưa ngươi một vật đi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần huyết thần đan, đưa cho Thư Sơn Hòa. Thư Sơn Hòa tu vi đạt tới thánh vương cảnh, tự nhiên là có thể cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa giống như ngập trời huyết hải huyết khí năng lượng, mặc dù hiện tại không cách nào trực tiếp nuốt, nhưng đeo ở trên người từ từ hấp thu, trong vòng trăm năm, nhất định có thể cho nhục thân cấp tốc tăng lên mấy cái cấp độ. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Hắn càng tin tưởng trước mắt vị tăng nhân này bất phàm, do dự một chút, đem thần huyết thần đan trả lại, nói, đại sư chính là tuyệt đại cao nhân, biết được thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Trương Nhược Trần lộ ra dị dạng thần sắc, nói, viên đan dược này mặc dù không tính chân chính thần đan, nhưng một ít tác dụng đã không kém thần đan, ngươi lại không cần. Thư Sơn Hòa khắc chế tham niệm trong lòng, nói, bảo vật như vậy mang ở trên người, sợ sẽ dẫn tới đại họa. Đây cũng là Bần Tăng cân nhắc không chu toàn. Trương Nhược Trần đem thần huyết thần đan thu hồi, liên tiếp lấy ra ba quyển bí điển, nói, Bần Tăng nhìn tinh thần lực của ngươi tạo nghệ bất phàm, ba quyển bí điển này đều là xuất từ tinh thần lực đại thần chi thủ, thư giới tuyệt đối không có, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Thư Sơn Hòa đại hỉ. Cái này quá trân quý. Ba vị tinh thần lực đại thần bí điển, đại biểu cho ba loại tinh thần lực có thể đạt tới đại thần cấp độ con đường, tuyệt đối là truyền thế chi bảo. Thư giới thế nhưng là ngay cả tinh thần lực thần linh tu luyện bí điển đều ít càng thêm ít. Thư Sơn Hòa đang muốn đi lấy. Chậm đã. Trương Nhược Trần nói. Thư Sơn Hòa thấp thỏm trong lòng, nói, đại sư hẳn là hối hận rồi. Trương Nhược Trần cười cười, lấy ngón tay làm bút, tại ba quyển bí điển trên trang sách về phát thảo ra ba đạo ấn phù. Ấn phù lóe lên một cái, liền biến mất vô hình. Ba đạo ấn phù này, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc nguy cấp không thể làm cho dùng. Nhớ lấy. Trương Nhược Trần dặn dò. Thư Sơn Hòa càng thấy ba quyển bí điển này quý giá, có chút không dám đi lấy, rốt cục nhịn không được hỏi, đại sư hẳn là cùng thư giới có giao tình. Chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ là một bầu rượu đục, có thể nào tặng cho chính mình trân quý như thế đồ vật. Đi thôi. Trương Nhược Trần không muốn giải thích cái gì, phất phất tay. Thư Sơn Hòa biết được đối phương không muốn nhiều lời, trong lòng một mực ghi lại Nguyên Trần hai chữ, dự định sau khi trở về, thỉnh giáo thư giới thần linh. Nhận lấy ba quyển bí điển, Thư Sơn Hòa thật sâu cúi đầu, lui xuống. Thần ba công chúa cũng sớm đã tới, an vị tại Trương Nhược Trần đối diện. Nhưng, Thư Sơn Hòa từ đầu đến cuối đều nhìn không thấy nàng. Thư giới đã từng cùng Côn Lôn giới giao tình cực sâu, những năm này, nghĩ đến một mực bị Thiên Đường giới chèn ép, nhưng ngươi có thể dạng này giúp hắn, hay là vượt quá dự liệu của ta. Thần ba công chúa tự lo lấy, nhấc lên bầu rượu, đổ đầy một chén, môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta cùng hắn phụ thân có chút giao tình. Trương Nhược Trần nói. Thư Sơn Hòa là Thư Dung chi tử. Trên Hồng Trần Đại Hội, Thư Dung bị Ân Nguyên Thần ám sát bỏ mình, Trương Nhược Trần trong lòng từ đầu đến cuối rất áy náy. Tại Vu Thành gặp được dòng dõi của hắn, Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn giúp một thanh thần ba công chúa nhìn theo khung xe đi xa, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nói, Kha Linh Quân là con trai kỳ xuất nhất của Kha Dương Thiện, tu vi đạt đến thái ất cảnh. Người muốn động hắn? Trương Nhược Trần hỏi. Thần ba công chúa đáp, ta đối với Kha Dương Thiện đích thật có hận ý, rất muốn tự tay trấn sát hắn. Còn Kha Linh Quân? Nếu hắn dám trêu chọc ta, ta tất lấy tính mạng của hắn. Xem ra ngươi đã có thể khống chế cừu hận trong lòng, Trương Nhược Trần nói. Thần ba công chúa tò mò nhìn Trương Nhược Trần, nam tử trước mắt, trong chư thần, có thể nói cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng làm việc lại lão luyện, khi nên phong mang tất lộ thì dám cùng chư thiên khiêu chiến, khi nên giấu tài lại như tìm long dưới vực sâu. Thần ba công chúa nói, Kha Linh Quân lúc này đến gặp danh kiếm thần, nhất định là thương nghị đối phó ta. Nếu có thể bắt giữ hắn, chúng ta sẽ nắm giữ quyền chủ động nhất định. Một thái ất đại thần thôi, không cần vì hắn mà đối đầu chính diện với Thiên Đường giới. Hiện tại, còn chưa đến lúc. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần thuật lại điều kiện đã hứa với Hiên Viên Liên. Thần ba công chúa trầm mặc một lát, nói, được thôi, có lời hứa của Thiên Tôn chi tử, cùng Lôn giới tạm thời sẽ không gặp nguy nan quá lớn. Ta sẽ hết sức khống chế cảm xúc. Nhưng, danh kiếm thần thì sao? Tu vi người này cực kỳ cao minh, nếu ngầm hạ sát thủ, dưới vô lượng khó ai thoát được. Hay là chúng ta tiên hạ thủ vi cường? Tu thần thiên thần lên tiếng từ trong đồng hồ nhật quỷ, tỏ vẻ rất tích cực muốn đối phó danh kiếm thần. Trương Nhược Trần nói, ta muốn cho Hiên Viên Liên một phần mặt mũi, không thể động thủ trong tinh không phòng tuyến. Nhưng nếu danh kiếm thần động thủ trước, thì đừng trách chúng ta. Đúng rồi, người có liên hệ được với bạn cũ ở Bắc Đẩu Văn Minh không? Thần ba công chúa đáp, dù giao tình sâu, cũng không ai dám đối địch với Thiên Đường giới. Các đại cổ Văn Minh hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn phải mượn phe phái Thiên Đường giới để kéo dài Văn Minh khi tinh không phòng tuyến sụp đổ. Không trách họ được, tình thế như vậy. Tuy nhiên, nếu Thiên Đường giới muốn đối phó ta, hoặc Côn Lôn giới, họ hẳn sẽ không đứng ngoài quan sát, mà duy trì ở mức độ nhất định. Nàng không chắc chắn lắm về điều này. Thần ba công chúa sống mấy chục vạn năm, rất rõ ràng, không nên ký thác hy vọng hoàn toàn vào người khác. Chỉ khi tự thân cường đại, minh hữu mới càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, một mình Bắt Đẩu Văn Minh không dám đắc tội Thiên Đường giới. Nhưng ngươi có thể tạo thanh thế lớn hơn, rộng phát thiệp mời, mời Thiên Long giới, Chân Lý Thần Điện, Tây Thiên Phật giới, Ngũ Hành Quang, Thiên Tinh Văn Minh. Và các thế lực thần linh khác, mở một đại yến. Chư thần nể mặt vấn Thiên Quân, hẳn sẽ đến dự tiệc. Có lẽ họ không đối địch với Thiên Đường giới, nhưng thế lực như vậy tập hợp lại sẽ tạo áp lực cho Thiên Đường giới. Hiên Viên Liên cũng dễ gõ Thiên Đường giới chư thần hơn. Đồng thời, ta muốn luyện chế lại Âm Dương Thập Bát Cục, bày bẫy đối phó danh kiếm thần. Thần ba công chúa đồng ý, luyện trận, ta có thể giúp ngươi. Vậy đa tạ. Trương Nhược Trần không khách khí. Khi trận pháp đại thế giới của Vu Thần Văn Minh được chữa trị, không khí căng thẳng ở tinh không phòng tuyến dịu đi phần nào. Những ngày sau, tin tức thần ba công chúa mở tiệc chiêu đãi các thế lực thần linh lan nhanh trong chư thần giới, tạo ảnh hưởng không nhỏ. Con gái Vấn Thiên Quân, vợ Huyền Nhất, đệ tử Nho Tổ, bất kỳ thân phận nào cũng có thể làm nên nhân vật phong vân. Hơn nữa, trước đó thần ba công chúa đại khai sát giới ở thiên đường giới, thể hiện thực lực vô song, ai dám khinh thường nàng. Cung Lôn giới dù không cường thịnh như 10 vạn năm trước, vẫn có Thái Thượng, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, Trì Giao, những nhân vật nhất đẳng làm hậu thuẫn cho thần ba công chúa. Các bên đều nể mặt cuộc thịnh yến này, hội tụ về Vu Thành, ngay cả Hiên Viên Liên cũng tự mình đến. Trương Nhược Trần không lộ diện, vẫn ở tòa hội quán thư giới, mở đồng hồ nhật quỷ, toàn lực luyện chế âm dương thập bát cục. Đồng thời, nơi này rất gần tòa biệt viện kiếm thần giới. Trương Nhược Trần phải để mắt đến danh kiếm thần, phòng hắn từ sáng chuyển sang tối. Liễm Hy Hầu bên cạnh Trương Nhược Trần, giúp phát thảo trận văn đơn giản, mang đến trân nhưỡng và mỹ thực, như trở lại thời gian ở địa ngục giới. Khác biệt là, Trương Nhược Trần đã trở nên cao đến nàng không với tới, tâm thái nàng cũng trở nên hèn mọn, như phàm nhân nhìn thiên thần. Mất vài năm, âm dương thập bát cục được luyện chế lại, dùng vật liệu tốt hơn, có tu thần thiên thần và thần ba công chúa giúp đỡ. Uy lực không thua âm dương thập bát cục trước kia. Trương Nhược Trần buông bút, nhận chén trà từ Liễm Hy, uống một ngụm, nói, ngày mai hẳn là phải đi, cùng ta đến Tinh Hoàng Thiên đi. Liễm Hy không trả lời. Trương Nhược Trần nhìn sang, không muốn. Giới tôn có thể giúp ta làm hồn giới chi chủ. Liễm Hy hỏi. Trương Nhược Trần nhìn nàng, muốn thấu suốt nội tâm nàng. Liễm Hy ngẩng đầu, chạm mắt Trương Nhược Trần, rồi lại cúi đầu, nói, ta thấy được cực hạn của mình, chính là hồn giới chi chủ. Nếu có thực lực đó, ngồi lên vị trí đó, có lẽ trong lòng ngươi, ta sẽ có trọng lượng hơn. Chỉ vì trong lòng ta có trọng lượng hơn. Trương Nhược Trần hỏi. Liễm Hy đáp, ừm. Ngươi có biết mình đang làm gì? Nếu bị thiên đường giới thần linh phát giác, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, Trương Nhược Trần nói. Ta không quan tâm. Liễm Hy ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta đuổi không kịp bước tu luyện của ngươi, nếu đến lúc đó, ta không có chút trọng lượng nào trong lòng ngươi, ngươi thậm chí không nhớ đến ta nữa, vậy đời này còn có ý nghĩa gì? Ta không quan tâm có được ở bên cạnh ngươi hay không, nhưng ta không thể chấp nhận việc không có vị trí nào trong lòng ngươi. Dù chỉ là giá trị lợi dụng. Trương Nhược Trần thu âm dương thập bát cục, nhìn thần nữ lâu sáng đèn, hồn giới xếp trong top 100 của Tây Phương vũ trụ. Đương kim hồn giới chi chủ tu vi không yếu, đạt thái hư cảnh. Ngươi muốn làm hồn giới chi chủ, không phải chuyện đơn giản. Liễm Hy nói, ta có 10 hồn 10 phách, thêm 7 hồn 3 phách do thế giới chi linh hồn giới ban cho. Chỉ cần ta đạt đại thần, ta có thể quang minh chính đại trở về hồn giới đoạt quyền. Hồn giới là đại thế giới đặc thù, tu sĩ hồn linh vẫn lạc từ các giới của thiên đình đều được đưa đến đó. Nơi đó liên hệ lớn với Tam Đồ Hà, có thông đạo đến Ly Hận Thiên, quy tắc thiên địa khác biệt, ẩn chứa bí mật lớn về sinh linh và tử linh. Nếu giới tôn nắm giữ hồn giới, tương lai sẽ có đại dụng. Nàng tiếp tục, ta là đệ tử Hiên Viên Thanh, đồ tôn thiên tôn, có ưu thế về thân phận để đoạt vị hồn giới chi chủ. Đã ngươi kiên trì, ta sẽ giúp ngươi. Trương Nhược Trần đánh một chưởng vào ngực Liễm Hy, thái cực âm dương đồ hiển hóa. Làn da trắng như ngọc của Liễm Hy lấp lánh. Thiên địa chi lực hội tụ về nàng, hỗn độn chi khí tiến vào nhục thân, quy tắc tăng vọt, nhục thân tăng lên nhanh chóng. Vô cực thần đạo giúp nàng thoát thai hoán cốt, đúc căn cơ phi phàm hơn. Dần dần, Liễm Hy không chịu nổi tẩy luyện của thiên địa chi lực, ngất đi. Khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Trương Nhược Trần đã đi. Bên giường có một bình đan dược và một bình hồn dược. Liễm Hy nhìn quần áo chỉnh tề trên người, thắt lưng buộc gọn, biết đêm qua Trương Nhược Trần chỉ rèn đúc căn cơ cho nàng, không làm gì khác, trong lòng có chút thất vọng. Đứng dậy, nàng thấy thần khí dồi dào, quy tắc như sông chảy trong cơ thể, còn có bộ phận quang minh áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa. Áo nghĩa không nhiều, nhưng đủ để nàng lĩnh hội quang minh chi đạo và hắc ám chi đạo dễ hơn. Chỉ cần nàng muốn, giờ phút này có thể độ thần kiếp, trùng kích thần cảnh. Cứ đi như vậy sao? Đi không từ giả. Ánh mắt Liễm Hy sắc bén, sớm muộn gì ta cũng muốn để lại một vị trí trong lòng ngươi, một vị trí không ai thay thế được. Trương Nhược Trần rời đi sau lưng danh kiếm thần, mà danh kiếm thần đi theo sau thần ba công chúa. Sau thịnh yến chư thần đêm qua, thần ba công chúa rời Vu Thần Văn Minh, đồng thời vô tình tiết lộ tin tức về mật tàng của Vấn Thiên Quân cho một vị thần linh bạn cũ. Vị thần linh bạn cũ của thần ba công chúa là Lê Ngấn Cổ Thần của Thiên Quyền Đại Thế Giới, truyền nhân của Cửu Diệu Thần Quân, người đã chiến tử bên ngoài Cung Lôn Giới 10 vạn năm trước. Lê Ngấn Cổ Thần bề ngoài giao hảo với Tây Thiên Phật Giới, thực tế đã đầu nhập thiên đường giới. Việc này không qua được thần nữ thập nhị phường và tinh thiên nhai. Do đó, Trương Nhược Trần và thần ba công chúa dùng lê ngấn cổ thần để bố cục, xem thiên đường giới và danh kiếm thần có mắc câu hay không, bởi vì biết được thần ba công chúa tinh thần lực cường đại, danh kiếm thần cùng lê ngấn cổ thần rất cẩn thận, đeo trên người thần phù che giấu khí tức cùng thiên cơ. Bọn hắn cùng thần ba công chúa từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách hơn một thần linh bộ. Nàng thật đúng là cẩn thận, nếu không có chúng ta nắm giữ một đạo hồn quang của nàng, nói không chừng liền mất dấu. Lê ngấn cổ thần lòng bàn tay nâng một đoàn hồn quang, sáng tối lấp lóe, tinh tế suy tính. Đoàn hồn quang này là Kha Dương Thiện đưa tới. Lúc trước tại Thông Thiên Thần Điện, Kha Dương Thiện muốn siêu hồn thần ba công chúa, thu hoạch Thông Thiên Lục, Vấn Thiên Quân, cùng lùng giới các loại đại bí. Mặc dù siêu hồn thất bại, nhưng đã lấy đi bộ phận hồn quang của thần ba công chúa. Danh kiếm thần nói, nàng đây là muốn đi địa ngục giới. Đúng. Trước đó, nàng bí mật mời bản thần đi một chuyến địa ngục giới. Lê ngấn cổ thần khẳng định. Danh kiếm thần hỏi, người có hỏi vị trí cụ thể không? Nàng rất cẩn thận, chưa từng nói vị trí cụ thể. Chỉ nói một cách đại khái, ở vào tuyệt hàng hoang mạc tinh vực. Bản thần phân tích qua, năm đó, thập tộc tộc trưởng địa ngục giới cùng nhau truy sát Vấn Thiên Quân. Vấn Thiên Quân biến mất một thời gian, địa điểm biến mất chính là tuyệt hàng hoang mạc tinh vực. Lê ngấn cổ thần rất có nắm chắc, nói như thế. Vô luận là thiên đình vũ trụ hay địa ngục vũ trụ, nhìn như vạn giới cùng tồn tại, tinh thần phong phú. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tinh vực đều thuộc về hoang mạc khu vực, thường cách nhau mấy năm ánh sáng, thậm chí mấy chục năm ánh sáng, mới có một viên hành tinh. Khoảng cách xa nhau đến hơn trăm vạn ức dặm, không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào thần linh bộ, dù là đi với tốc độ nhanh nhất, thần linh cũng rất khó trong vòng trăm năm, từ một viên hành tinh đuổi kịp một viên khác. Về phần tu sĩ dưới thần cảnh, căn bản không có cách nào vượt qua. Hơn nữa, trong khu vực hoang mạc tinh vực, lỗ sâu không gian hiếm thấy, tài nguyên cằn cỗi, sinh linh thưa thớt. Đại bộ phận tinh vực của thiên đình vũ trụ và địa ngục vũ trụ đều là loại khu không người này, ít có tu sĩ đặt chân. Tinh vực phồn hoa náo nhiệt thực sự không nhiều. Lê ngấn cổ thần tiếp tục, nàng từng hứa hẹn, nếu bản thân có thể cùng nàng đi một chuyến tuyệt hàng hoang mạc tinh vực, sẽ tặng một viên thông thiên thần đan làm thù lao. Trong ánh mắt vốn bình thản của danh kiếm thần, hiện lên một tia sáng. Hắn tự nhiên nghe qua cái tên thông thiên thần đan. Trong truyền thuyết, Si Hình Thiên và Huyền Nhất ở đại thần cảnh giới, có được 6 thành vô lượng nhục thân lực lượng, đều liên quan đến việc Vấn Thiên Quân tu luyện thông thiên lục. Nghe nói 10 vạn năm trước, Si Hình Thiên có thể trở thành người có nhục thân mạnh nhất dưới vô lượng, cũng là nhờ nuốt một viên thông thiên thần đan. Danh kiếm thần cũng nghe Huyền Nhất cảm thán, trong thông thiên thần điện không còn thông thiên thần đan, nếu không hắn đã có cơ hội, ở đại thần cảnh giới, tu luyện nhục thân đến 10 thành vô lượng, thực sự thách thức thần vương thần tôn. Cần biết, các đại thế giới đều có điển tịch tuyệt thế tu luyện nhục thân, cũng có thần dược cường hóa nhục thân, nhưng những người thiên tư tung hoành có thể tu luyện nhục thân đến 5 thành vô lượng, cũng đã là cực hạn. Hơn nữa, nhân vật như vậy hiếm có vô cùng. Chỉ có Si Hình Thiên và Huyền Nhất, một người nuốt thông thiên thần đan, một người qua ngộ thông thiên lục, tu luyện nhục thân đến 6 thành vô lượng. Nếu có thể đồng thời nuốt thông thiên thần đan và qua ngộ thông thiên lục, hẳn là có thể tu luyện nhục thân đến 10 thành vô lượng ở đại thần cảnh giới. Danh kiếm thần không thể bình tĩnh. Bởi vì thông thiên lục và thông thiên thần đan đang ở trước mắt, hắn có cơ hội đạt được cả hai. Có được thân thể mạnh mẽ mang lại vô vàn lợi ích cho kiếm tu, chiến lực có thể tăng vọt, thành tựu uy danh vô địch trong cận chiến. Áo nghĩa chủ yếu là lợi thế trong chiến đấu tầm xa. Nhục thân mới là lợi thế cận chiến. Đi, theo sau. Danh kiếm thần nói. Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần theo sau bọn hắn. Tu Thần Thiên Thần rất nóng lòng muốn động thủ, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Danh kiếm thần đã đột phá vào tâm đình cảnh, tu vi chiến lực đều thuộc hàng đỉnh cao. Dù là với tu vi của ngươi và ta, muốn giữ hắn lại cũng không dễ. Trương Nhược Trần nhìn về hướng khác, nói, huống hồ, còn có một nhóm người nữa. Nếu động thủ ở đây, không thể tốc chiến tốc thắng, rất dễ dẫn tới chư thần thiên đình. Ngoài danh kiếm thần và lê ngấn cổ thần, phe thiên đường giới còn có nhóm người khác theo sau. Hơn nữa, nhóm người này có liên hệ với danh kiếm thần. Rõ ràng, để đối phó thần ba công chúa, thiên đường giới đã chuẩn bị đầy đủ, muốn bảo đảm chắc chắn. Trương Nhược Trần lo Tu Thần Thiên Thần không kiềm chế được, làm xáo trộn kế hoạch của mình, bèn nói, yên tâm, ta có sách lược vẹn toàn, đã bố trí thiên la địa võng. Lần này không ai trốn thoát. Tuyệt hàng hoang mạc tinh vực nằm giữa bách tộc Vương Thành và băng vương tinh. Trên thực tế, tinh vực quanh băng vương tinh được coi là một ốc đảo nhỏ ở biên giới tuyệt hàng hoang mạc tinh vực. Toàn bộ tinh vực vô cùng lớn, cách nhau không biết bao nhiêu vạn ức dặm, chỉ có thể vượt qua bằng lỗ sâu không gian. thần ba công chúa tìm thấy một lỗ sâu không gian hoang vu nhiều năm ở tinh vực Bách tộc Vương Thành. Trên một tinh thể gần không gian trùng động, nàng phát hiện ra tiêu ký Vấn Thiên Quân từng để lại. Tiêu ký chứa một giọt máu của Vấn Thiên Quân, chỉ có thần ba công chúa mới cảm ứng được. Sau khi thần ba công chúa rời đi, Danh Kiếm Thần và Lê Ngấn Cổ Thần đến tinh thể, thấy thần ba công chúa đã xóa dấu vết, cả hai nhìn nhau. Tuy dấu vết bị xóa, nhưng khí tức của Vấn Thiên Quân vẫn còn lưu lại, có thể cảm nhận được ở cự ly gần. Ban đầu họ còn có chút lo lắng, giờ thì hết nghi ngờ. Lê Ngấn Cổ Thần lập tức truyền tin này cho một nhóm người khác của phe Thiên Đường Giới, sau đó cùng Danh Kiếm Thần truy vào lỗ sâu không gian. Sau khi thần linh Thiên Đường Giới rời đi, Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần xuất hiện trên tinh thể. Vấn Thiên Quân tu luyện Thông Thiên Lục, quả thực rất lợi hại. Năm đó, sau khi Côn Lôn Giới mở ra đồng hồ nhật quỷ, tu vi của Vấn Thiên Quân tiến bộ nhanh chóng, trận chiến ở địa ngục giới khiến thập tộc tộc trưởng rung động. Có lẽ, trước khi chết, hắn thực sự để lại mật tàng ở tuyệt hàng hoang mạc tinh vực. Tu Thần Thiên Thần phấn khích. Trương Nhược Trần lại trầm tư, hỏi, Vấn Thiên Quân năm đó rốt cuộc vẫn lạc như thế nào? Nghe nói, thập tộc tộc trưởng địa ngục giới liên thủ cũng không thể giữ được hắn. Vì sao cuối cùng vẫn vẩy máu tinh không? Bản thần sao biết được? Bản thần không tham gia trận chiến đó. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần nhìn nàng với ánh mắt khác thường, ra vẻ coi thường, như thể nói, ngươi đường đường là một thiên thần tuyệt đại, mà ngay cả bí mật nhỏ nhặt này cũng không biết. Tu Thần Thiên Thần rất ghét ánh mắt này của Trương Nhược Trần, nói, thực ra có thể phân tích, bị 10 vị tộc trưởng vây công truy sát, Vấn Thiên Quân hẳn là đã bị thương rất nặng. Sau đó, chắc chắn Bất Diệt Vô Lượng địa ngục giới đã ra tay, có thể đã dùng thí thần đại sát khí, cũng có thể là áo nghĩa chúa tể, tóm lại, người ra tay tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 của địa ngục giới. Nói không chừng, là mấy vị cùng ra tay. Nàng hiến kế cho Trương Nhược Trần, nếu người muốn biết rõ chân tướng, có thể đi hỏi mấy lão gia hỏa bất tử huyết tộc. Sau khi Vấn Thiên Quân chết, một lượng lớn huyết khí bị bất tử thần điện lấy đi, chứng tỏ chắc chắn có đại nhân vật bất tử huyết tộc nào đó ở đó. Trương Nhược Trần bay vào lỗ sâu không gian, tiếp tục đuổi theo. Vượt qua không gian trùng động, không biết bao nhiêu vạn ức dặm, đến một tinh vực xa lạ. Xung quanh vô cùng trống trải, nhiều khu vực chìm trong bóng tối. Ngay cả hành tinh gần nhất cũng cách đó hàng chục vạn ức dặm, quá xa để có thể đến. Nham thạch vũ trụ rất nhiều, nhưng hành tinh càng ít hơn, đều nằm gần hành tinh. Vùng tinh vực này thực sự rất băng giá, ngay cả với nhục thân của Trương Nhược Trần hiện tại cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh. So với những tinh vực dày đặc phồn thịnh, nơi này giống như một thế giới khác, yên tĩnh và cô tịch, dù có thần chiến bùng nổ ở đây, ngoại giới cũng khó mà biết được. Trên một khối nham thạch vũ trụ dài trăm dặm, thần ba công chúa tìm thấy một tinh vực cấp không gian truyền tống trận, truyền tống rời đi. Tu Thần Thiên Thần càng thêm kích động, ở đây lại có tinh vực cấp không gian truyền tống trận, quá tốt rồi. Danh Kiếm Thần, Lê Ngấn Cổ Thần, một nhóm người khác của phe Thiên Đường Giới, cùng Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần lần lượt truyền tống ra ngoài, đến một khu vực trống trải hơn. Nơi này hắc ám băng lãnh, tinh thần xa xôi. Thần ba công chúa một mình đứng trong hư không, tỉ mỉ tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, xoạt. Tay nàng chạm vào một vật, một đạo thần môn cao trăm trượng mờ ảo hiện ra. Tinh vực xung quanh khẽ rung động theo. Thần ba công chúa nhận ra điều gì đó, quay đầu lại, quát lạnh, ai? Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp. Danh Kiếm Thần từ trong bóng tối bước ra, áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như hồng trần kiếm tiên. Thần ba công chúa phóng xuất tinh thần lực tràn vực, ngữ khí lạnh như băng, Danh Kiếm Thần, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt bổn công chúa. Năm đó, Côn Lôn giới suy bại, ngươi thừa cơ cướp đoạt không ít chỗ tốt. Danh Kiếm Thần đáp, không phải cướp đoạt, là kế thừa, là dùng phương thức tốt hơn để phát dương quang đại kiếm đạo. Ánh mắt thần ba công chúa hướng về phía Lê Ngấn Cổ Thần đứng cách đó không xa. Lê Ngấn Cổ Thần đáp lại bằng một nụ cười. Cửu Diệu Thần Quân năm xưa tài đức sáng suốt cỡ nào, không ngờ truyền nhân của hắn lại là một kẻ phản bội vô sĩ. Thần ba công chúa nói. Lê Ngấn Cổ Thần phản bác, kẻ phản bội. Về chuyện bí tàng Vấn Thiên Quân, chính công chúa điện hạ chủ động báo cho bản thân, lúc đó bản thân đã từ chối. Vậy sao ngươi lại đuổi tới đây? Lúc đó ngươi nói muốn phòng thủ tinh không phòng tuyến, không thể rời đi. Thần ba công chúa vặn hỏi. Còn giả vờ giả việc làm gì? Chúng ta đến vì bí tàng Vấn Thiên Quân, đa tạ công chúa điện hạ dẫn đường. Danh Kiếm Thần lăng không hư độ, từng bước một tiếng gần thần ba công chúa. Từ bốn phương tám hướng, xuất hiện mấy chục bóng dáng Danh Kiếm Thần, khó phân thật giả, đã tiến vào phạm vi ngàn dặm. Thần ba công chúa lộ vẻ cảnh giác, nói, Danh Kiếm Thần, chỉ bằng ngươi, cũng dám chính diện giao phong với bản công chúa. Việc ngươi không ấm tập lúc trước, chính là điều ngu xuẩn nhất ngươi từng làm. thần ba công chúa phất tay vẽ ra một vệt sáng, hình như chữ mâu. Danh kiếm thần một kiếm đánh xuyên qua ấn phù chữ mâu, nhanh chóng bay về phía thần ba công chúa, nói, bây giờ không giống ngày xưa. Công chúa điện hạ nên mở mang kiến thức, danh kiếm thần sau 100.000 năm cường đại đến mức nào. Kiếm quang chém ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ tinh thần lực tràn vực, lan tràn về phía thần ba công chúa. Thần ba công chúa cắn nát ngón tay, lấy thần huyết vẽ ra một mặt thuận ấn, đem kiếm quang chém tới ngăn trở. Đồng thời, tinh thần lực công kích bạo phát, trực kích thần hồn danh kiếm thần. Trong mi tâm danh kiếm thần giống như có một chiếc thần đăng, quang mang lấp lóe, kiếm thanh vàng lên quanh người hắn. Bản thân chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, có tuyệt thế kiếm hồn hộ thể, nhất không sợ chính là tinh thần lực công kích. Kỳ thật, danh kiếm thần ứng đối rất cố sức, kiếm hồn tuyệt đối không ngăn được lâu. Nhưng hắn sẽ không cho thần ba công chúa thời gian, khoảng cách tiến một bước rút ngắn, đi vào trong trăm trượng. Trong tinh thần lực tràn vực, tử kiếp thần lôi, tịnh diệt thần hỏa, ngàn vạn thần ảnh. Các loại công kích xuất hiện, hướng về danh kiếm thần, nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Thần ba công chúa lộ vẻ bối rối, nghiêm nghị nói, các ngươi liền không sợ bản công chúa tự bạo thần tâm sao? Lê Ngấn Cổ thần đứng ở đằng xa, lộ vẻ chế giễu. Bạch. Trên thân thần ba công chúa hiện lên lít nha lít nhíp phù văn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bên phải bay ra ngoài, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng vừa mới lao ra, liền bị một đạo phân thân của danh kiếm thần huy kiếm bức về. Trong hư không tăm tối, vang lên tiếng cười cởi mở. Công chúa điện hạ đã lâu không gặp, còn nhớ đến bần đạo. Một vị lão đạo râu bạc áo bào màu vàng, chân đạp một tấm vạn dặm đại phù, trống rỗng xuất hiện tại tinh không phía bên phải thần ba công chúa. Hắn chính là Hoàng đạo tử, người thứ nhất về tinh thần lực của phù linh giới. Hồn giới chi chủ bái kiến thần ba công chúa. Hồn giới chi chủ đứng. Trong một mảnh đen nghịch âm hồn thần hải, học ngữ khí của 10 vạn năm trước, hướng thần ba công chúa hành lễ. Ngày xưa, trong mắt các giới thần linh của Tây Phương vũ trụ, thần ba công chúa tôn quý như thiên tôn chi nữ. So với nàng, thân phận địa vị của hồn giới chi chủ và hoàng đạo tử kém quá xa, nhất định phải thấp hơn 3 phần. Nhị trưởng lão trận diệt cung hiện thân, khống chế một tòa thần trận rộng lớn, xuất hiện ở phía trên. Nhị trưởng lão trận diệt cung được chứng kiến sự lợi hại của tinh thần lực thần ba công chúa, bởi vậy mang đến một bộ trấn cung thần trận của trận diệt cung, do 100 khỏa kỳ lân lũ không kim cầu gánh chịu trận văn. Đó là do một vị tồn tại vĩ đại trong lịch sử trận diệt cung luyện chế thành, người có tinh thần lực tiếp cận thiên viên vô khuyết, còn sót lại đến đương thời. Trận này nguyên bản tên là Thiên Tử Kỳ Lân Thần Trận, trận pháp hoàn chỉnh do 1.000 khỏa kỳ lân lũ không kim cầu bố trí. Một khi hoàn toàn thôi động, có thể cùng chư thiên khiêu chiến. Đáng tiếc, sau nhiều năm truyền thừa, kỳ lân lũ không kim cầu tổn hại vô số, bây giờ chỉ còn lại 100 khỏa, uy lực kém xa sự cường đại trong truyền thuyết. Lê Ngấn Cổ thần cười nói, có người ép ngươi hồn, có người khắc trận pháp, có người trấn phù pháp, ngươi tự bạo thần tâm thế nào? Thần ba, hôm nay ngươi trốn không thoát, không bằng thúc thủ chịu trói, viết ra thông thiên lục. Để tình giao tình ngày xưa, chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Các ngươi cũng quá coi thường một thần linh tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong. Tinh thần lực trong cơ thể thần ba công chúa điên cuồng phát tiết ra ngoài, như giang hà chảy xiết, như biển cả bốc lên, tuôn ra bốn phương tám hướng. Dù là danh kiếm thần, cũng lập tức lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhị trưởng lão trận diệt cung khống chế bách tử kỳ lân thần trận, hướng phía dưới trấn áp, định trụ không gian, áp chế phong bạo tinh thần lực. Từng đạo tiếng thét dài của kỳ lân truyền ra, nhiễu loạn tinh thần thần ba công chúa. Hoàng đạo tử dưới chân vạn dặm đại phù, phát ra phù quang chói mắt, trực diện phong bạo tinh thần lực. Hồn giới chi chủ phát động công kích thần hồn. Tu thần thiên thần thúc dục, nên xuất thủ rồi, thần ba công chúa khẳng định không ngăn được. Lại không ra tay, bí tàng vấn thiên quân liền bị bọn hắn đoạt đi. Gấp cái gì? Trương Nhược Trần rất kiên nhẫn, không xuất thủ. Thần ba công chúa liên tiếp lui về phía sau, thổi lui đến phía dưới thần môn hơi mờ, lấy máu tươi tự thân làm kích nổ, hô to một tiếng, phụ thân, hôm nay chỉ có ngươi có thể cứu nữ nhi. Thần môn hấp thu máu tươi, lại thật sự mở ra. Thần ba công chúa lập tức xông vào. Vô dụng, vẫn thiên quân đã vẫn lạc, ai cũng cứu không được ngươi. Danh kiếm thần dẫn đầu xâm nhập thần môn, đuổi theo. Lê Ngấn Cổ thần rất kích động, không muốn rơi vào phía sau, theo sát. Hoàng đạo tử và hồn giới chi chủ càng thèm nhỏ dãi không thôi bí tàng vấn thiên quân. Đây là đại cơ duyên để tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước, lập tức truy vào. Dựa theo kế hoạch ban sơ, nhị trưởng lão trận diệt cung muốn khống chế bách tử kỳ lân thần trận ở lại bên ngoài, để phòng biến cố khác. Nhưng nhị trưởng lão trận diệt cung hiểu rõ nhất tính tình những người này. Một khi đạt được thông thiên lục, thông thiên thần đan và bí tàng vấn thiên quân, khẳng định đem những thứ tốt nhất toàn bộ chia cắt. Cuối cùng, nhiều lắm là phân cho hắn mấy thứ không có vật giá trị. Cân nhắc liên tục, nhị trưởng lão Trận Diệt Cung thu hồi 100 khỏa kỳ lân lưu ly kim cầu, xông vào thần môn. Nhưng vừa mới xông vào, nhị trưởng lão Trận Diệt Cung đã tức hỗn hển trốn ra, mắng, quá phận, Tinh Hoàng Thiên và Cung Lôn giới thần linh làm việc quá âm. Đạo đức ở đâu? Trên thần môn xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp minh văn, nhưng đều bị nhị trưởng lão Trận Diệt Cung phá vỡ. Là một trong những thần linh hiểu trận pháp nhất thiên hạ, chút bản lĩnh này hắn vẫn phải có. Nhưng vừa mới thoát khốn, nhị trưởng lão Trận Diệt Cung đã thấy Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần xuất hiện trước mắt hắn. Hắn đang muốn đánh ra 100 khỏa kỳ lân lũ không kim cầu. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện đối diện hắn. Tích huyết kiếm trong tay chống đỡ tại vị trí thần tâm hắn. Tinh thần lực nhị trưởng lão Trận Diệt Cung cực kỳ cường đại, nhưng giờ phút này lại cảm giác không cách nào điều động. Một khi điều động, sẽ bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh xuyên thần tâm. Càng chết là, thụ ảnh hưởng của tích huyết kiếm, huyết dịch nơi tim sôi trào mãnh liệt, trái tim giống như muốn nổ tung. Không dám động. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung đối mặt Trương Nhược Trần, trên trán toát mồ hôi. Bản thân đi vào trước. Tu Thần Thiên Thần lách mình, bay qua trước mặt nhị trưởng lão Trận Diệt Cung, xông vào thần môn. Nàng không hiểu rõ lắm mưu đồ cụ thể của Trương Nhược Trần và thần ba công chúa, nhưng xem đến bây giờ, tòa thần môn này và bí tàng vấn thiên quân kia, tất nhiên là cái hố Trương Nhược Trần bố trí. Thật lợi hại, không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới cấp độ như vậy. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung gian nan nói. Phốc phốc. Tích huyết kiếm đâm xuyên ngực hắn. Trương Nhược Trần dùng kiếm phong bế thần tâm hắn, sau đó ném vào địa đỉnh. Trương Nhược Trần đi vào thần môn. Bên trong, khắp nơi đều là thần trận, đen kịt và hỗn loạn, các loại thần lực va chạm, tiếng oanh minh không dứt. Ở vị trí trung tâm nhất, có một tòa thần điện to lớn. Phía trên thần điện là một đạo thần ảnh dạ xoa dài mấy vạn dặm, khí thế tuyệt luân, giống như đang cúi xem nhân gian. Toàn bộ hư không đều bị trận pháp minh văn bao trùm, lề ngấn cổ thần xông vào đã bị chém thành huyết vụ. Thần ba công chúa dẫn động tinh thần lực, đang công kích thần hồn hắn, muốn ma diệt hắn triệt để. Ngọc Linh thần đứng ngoài thần điện, thôi động lực lượng bản nguyên nhất của thần điện. Hư Vấn Chi và Ly Mạc đại sư đứng tại hai đầu đỉnh chóp thần điện, dùng tinh thần lực cường hoành khống chế từng tòa thần trận trong dạ xoa tổ thần điện. Với sự phụ trợ của hai đại năng tinh thần lực này, dạ xoa tổ thần điện bạo phát ra uy lực khiến danh kiếm thần dạng cường giả tuyệt đỉnh đều lạnh mình. Trước đó, bọn hắn truy tung thần ba công chúa, xác nhận thông thiên thần điện đã trở lại Cung Lôn giới, được thủ hộ nghiêm mật, cho nên mới tràn đầy lòng tin vây cầm thần ba công chúa. Nhưng không ngờ dạ xoa tổ thần điện lại xuất hiện ở chỗ này. Hoàng đạo tử đứng trong thần phù đau khổ chèo chống, vạn dặm đại phù bị áp súc đến chỉ còn dài mấy trăm trượng, thẹn quá thành giận mắng, Tinh Hoàng Thiên và thần linh bách tộc vương thành quá vô sĩ, vậy mà dùng thủ đoạn ti tiện như thế tính toán chúng ta. Có bản lĩnh, một đối một, đường đường chính chính đấu một trận. Hồn giới chi chủ thả ra ngoài mấy trăm tỷ âm hồn, không ngừng bị trận pháp đánh cho hồn phi phách tán, ngay cả hồn thể của chính hắn cũng đã vỡ nát ba lần. Hắn cũng rất phẫn nộ, nói, thần ba, ngươi thay đổi rồi. Đã từng ngươi làm việc chưa từng âm hiểm như thế. Ngươi quên Nho Tổ đã dạy bảo ngươi thế nào sao? Năm đó Vấn Thiên Quân cỡ nào anh hùng cái thế, ai ngờ đến nữ nhi của hắn lại hố ngay cả bạn cũ. Thì ra, khi ngươi mời bản thần tìm kiếm bí tàng, ngươi đã trắp tâm hại ngươi. Lê Ngấn Cổ thần thét dài, cực kỳ phẫn nộ. Danh kiếm thần cho thấy phong thái kiếm tu tuyệt đại, thi triển kiếm đạo thần thông, một kiếm bức lui Tu Thần Thiên Thần, phóng tới thần môn, vừa vặn gặp Trương Nhược Trần đi tới. Danh kiếm thần, hôm nay ngươi cũng đừng đi nữa. Trên cánh tay Trương Nhược Trần, quyền sáo phát ra thần quang sáng rực. Ánh mắt danh kiếm thần như kiếm, thứ thần cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm trong tay, lấy tốc độ tia chớp lưu quang đâm ra. Một kiếm này, có vận vị kiếm thập thất. Ầm ầm. Trương Nhược Trần một quyền chính giữa mũi kiếm. Chiến kiếm trong tay danh kiếm thần xuất hiện chấn kinh chập trùng như gợn sóng. Cổ chấn kinh cực kỳ cường hãn này, xuyên thấu qua thân kiếm, truyền đến cánh tay hắn. Ống tay áo trên cánh tay danh kiếm thần nổ tung, thân thể nhanh chóng thối lui. Khi hắn định trụ thân hình, phát hiện máu chảy trên cánh tay. Tay bóp kiếm của danh kiếm thần run rẩy không bị khống chế, rung động đến tột đỉnh. Hắn rất hoài nghi người trước mắt không phải Trương Nhược Trần, mà là một lão quái nào đó vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần lại khẽ di một tiếng, hơi nghi hoặc, nhìn nắm đấm của mình. Vừa rồi một quyền này, hắn đã toàn lực xuất thủ, đánh ra bất động minh vương quyền. Vốn cho rằng trong tình huống xuất kỳ bất ý, coi như không đánh nổ thân thể danh kiếm thần, cũng có thể đánh gãy cánh tay hắn. Hiện tại, lại chỉ chảy một chút xíu máu, vết thương rất nhanh liền khép lại. Không ngờ à, danh kiếm thần ngươi thế mà cao minh như vậy. Hẳn là trước kia ngươi cố ý ẩn giấu thực lực. Đúng, nhất định là như vậy, ngươi lòng dạ rất sâu, là một đối thủ không tệ. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn vẻ tán thán, đánh giá Danh Kiếm Thần cao hơn mấy bậc trong lòng. Danh Kiếm Thần tức nổ tung, tâm cảnh khó mà bình ổn. Tiểu bối này quả thực đáng hận, rõ ràng là hắn một mực ẩn giấu thực lực, còn bày ra tuyệt sát chi cục bực này. Nếu không đạt được Vũ Y Hy Thiên lưu lại, chỉ sợ vừa đối mặt, chính mình đã bị trọng thương. Hắn nói ra những lời này, hoàn toàn lấy tư thái người thắng, đang tố khổ chính mình, cười nhạo mình. Danh Kiếm Thần nói với chính mình, tuyệt không thể bị đối phương chọc giận mà mất lý trí. Giờ Kiếm nói, tiểu bối, ngươi không khỏi thật ngông cuồng, thật sự cho rằng hết thảy đều trong khống chế của ngươi. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Xoạt. U ám quang hoa phát ra trên thân Danh Kiếm Thần, từng cây hắc vũ mọc ra, bao trùm toàn thân. Khí tức liên tục tăng lên, như muốn thôn thiên phệ địa. Từ phía sau đuổi theo, sắc mặt Tu Thần Thiên Thần ngưng tụ, cảm giác Trương Nhược Trần nói rất đúng, Danh Kiếm Thần quả nhiên rất âm hiểm, lòng dạ đáng sợ, trước kia chắc chắn đều ẩn giấu thực lực. Luận lòng dạ, luận trí tuệ, Huyền Nhất cũng không bằng hắn Nho Gia, coi trọng tu thân dưỡng tính. Làm Nho Tổ đệ tử, thần ba công chúa hành động, để Lê Ngấn Cổ Thần cùng Hoàng Đạo Tử bọn người oán giận. Mấy ngày trước nàng diễn quá giống, nào có nửa phần Nho Gia đệ tử quang minh lỗi lạc cùng hạo nhiên chính khí. Một bên khác, Danh Kiếm Thần vũ hóa dị biến, khiến Trương Nhược Trần cảnh giác. Trên người Danh Kiếm Thần, cảm nhận được bi khí tức. Lông vũ màu đen, mỗi một cây đều ẩn chứa lớn lao uy năng, giống như nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể cắt ra thần linh thần khu. Hắc vũ chung quanh lưu động kỳ dị quang văn, ẩn chứa hơn xa Thái Hư đại thần lực lượng, chỉ là rất mỏng manh. Bạch. Danh Kiếm Thần thân hình biến mất. Nơi này thần trận trận văn, đối với hắn tựa hồ không có tác dụng. Tốc độ nhanh vô cùng. Cảm giác được nguy cơ, Trương Nhược Trần lui lại một bước, sáu kiếm cùng nhau bay ra, lấy ý ngự kiếm. Bành bành. Chỉ một thoáng kiếm quang nổi lên bốn phía, Danh Kiếm Thần thân ảnh màu đen, như ảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, đều bị sáu kiếm ngăn cản trở về. Mỗi một kích đụng nhau, đều như thần lôi reo lên, cơn bão năng lượng tràn ra ngoài. Trong không gian, vũ ngấn vô số. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, hùng hậu thần lực hướng ra phía ngoài phát tiết, Thái Cực Âm Dương Đồ hiển hiện ra, đem tất cả vũ ngấn toàn bộ chấn động đến chôn vùi. Thần Sơn Đồng Dạng Thiếu Dương, cùng chiến kiếm của Danh Kiếm Thần bổ ra, đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, Danh Kiếm Thần hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, hiển nhiên không nghĩ tới, có Hy Thiên Vũ Y tương trợ, chính mình vậy mà vẫn như cũ sẽ bị đánh lui. Trương Nhược Trần đuổi theo, muốn đem Danh Kiếm Thần lôi kéo về trong 18 trượng. Cẩn thận chút, trên người hắn mặc có vũ y luyện chế từ bi thần vũ, có chư thiên lực lượng gia trì ở trên người. Tu Thần Thiên Thần đuổi theo, nhắc nhở. Trương Nhược Trần ngón tay vừa mới chế trụ cổ tay Danh Kiếm Thần, từng sợi lực lượng hắc ám siêu việt đại thần cấp độ, từ hắc vũ trên cánh tay Danh Kiếm Thần tuôn ra, đem hắn cuốn quanh. Danh Kiếm Thần ánh mắt lộ ra ý cười, nói, tiểu bối, bản thần thừa nhận ngươi rất mạnh, danh xưng đệ nhất thiên hạ Huyền Nhất cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi quá khinh địch. Lực lượng hắc ám ảnh hưởng thần hồn, trong chốc lát, Trương Nhược Trần giống như rơi vào trong hồ nước hắc ám, bốn phía băng lãnh, cảm thấy ngạt thở, thân thể dần dần trở nên chết lặng. Ngươi vốn có thể cấp tốc cuộc khởi, trở thành thần thoại thời đại này. Nhưng tất cả những thứ này, hôm nay sẽ được bản thần kết thúc. Danh Kiếm Thần rút kiếm tay nâng lên. Thần kiếm bốc cháy lên, hiện ra lít nhà lít nhít minh văn. Tu Thần Thiên Thần đánh ra từng đầu thời gian trường hà, dòng nước róc rách, thời gian ấn ký điểm sáng sáng tỏ. Nhưng không còn kịp rồi, kiếm của Danh Kiếm Thần đã vỗ xuống. Đột nhiên, Danh Kiếm Thần thân thể rung rẩy, giống như phạm vào chấn động kinh, chiến kiếm trong tay sách bất ổn, tuột tay rơi xuống. Ngươi! Ngươi là Hắc Ám Chủ Thần. Trương Nhược Trần song đồng đã khôi phục sáng tỏ, lấy hắc ám áo nghĩa, đem năng lượng hắc ám tuôn ra trong lông vũ liên tục không ngừng hút đi. Đồng thời, theo Thái Cực Âm Dương Đồ vận chuyển, năng lượng hắc ám này chuyển hóa làm thần khí thuộc về chính Trương Nhược Trần. Thần khí phẩm chất đang không ngừng mạnh lên. Cần biết, bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, khuyết thiếu lắng động, phẩm chất thần khí hiện tại của Trương Nhược Trần chỉ có thể so sánh với Thái Hư đỉnh phong bình thường. Cùng thân đình, hồn đình, tâm đình đại thần, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối cho là mình bây giờ chỉ là tu vi Thái Hư đỉnh phong phổ thông. Nhưng, năng lượng hắc ám bi lưu lại trong lông vũ, phẩm chất lại đầy đủ cao. Hắc ám vốn là đại biểu cho thôn phệ. Làm hắc ám chủ thần Trương Nhược Trần gặp được năng lượng hắc ám của bi, đơn giản tự như là gặp được thuốc đại bổ không có chỗ thứ hai. Danh Kiếm Thần cũng là hạng người phi thường, cấp tốc ổn định thân thể co giật, muốn tránh thoát khỏi việc bị Trương Nhược Trần chế trụ cổ tay, sau khi thất bại, hắn may mà trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đụng tới. hai người thân thể đụng nhau, ngực Trương Nhược Trần biến thành đỏ như máu. Lông vũ màu đen quá sắc bén, lấy nhục thân cường hãn của Trương Nhược Trần lại cũng gánh không được. Mà lại, dưới sự gia trì của vũ y màu đen, nhục thân của Danh Kiếm Thần tăng cường rất nhiều, lực lượng mạnh mẽ, khiến Trương Nhược Trần đều có chút không chịu nổi. Danh Kiếm Thần đạt được vũ y màu đen không lâu, cũng là vừa rồi dưới tình thế cấp bách, mới phát động lực lượng cấp độ sâu hơn của vũ y. Sau khi điều tra tỉ mỉ, Danh Kiếm Thần đối với lực lượng nhục thân của mình có sơ bộ hiểu rõ, lập tức lòng tin càng đầy, lực lượng chư thiên quả nhiên cường hoành, tiểu bối, bản thân hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Danh Kiếm Thần một đạo kiếm chỉ đánh ra, cùng nắm đấm của Trương Nhược Trần va chạm. Thần lực vô cùng cường đại, đẩy Trương Nhược Trần lui ra ngoài. Từng đầu thời gian trường hà bay tới, Danh Kiếm Thần sừng sững không sợ, đem chiến kiếm thất lạc thu hồi. Hắc vũ trên người phóng xuất ra lít nha lít nhít thần văn chư thiên, xen lẫn thành tấm võng lớn màu đen, tách ra thời gian trường hà. Lĩnh ngộ trong thời điểm nguy hiểm, khiến Danh Kiếm Thần hiểu rõ sâu sắc hơn về vũ y màu đen, có thể càng thêm tùy tâm sở dục vận dụng. Hỗn loạn thời gian tỏa vô gian. Tu thần thiên thần nổi giận, cảm thấy lần này vô luận như thế nào đều phải đè Danh Kiếm Thần xuống, báo mối thù nhục nhã ngày xưa. Thần hồn nàng hiện tại đã tiếp cận bảy thành vô lượng, chiêu vô lượng thần thông này thi triển ra, vừa khóa lại thời không, lại phát động công kích thời gian. Dù là thần văn chư thiên lợi hại, giờ phút này nàng cũng có thể kiềm chế. Vũ y kia ẩn chứa thần văn chư thiên cùng thần khí rất mỏng manh, người áp chế hắn một lát. Trương Nhược Trần gọi ra địa đỉnh, đưa nó thôi động, cử đỉnh chính là hướng Danh Kiếm Thần đập xuống. Trên thân đỉnh, bản nguyên thần quang chói lọi, đồ văn cổ lão hiển hóa, cùng thần văn chư thiên đen kịt như lưới đụng thẳng vào nhau. Giằng có một lát, thần văn chư thiên bị đánh xuyên. Địa đỉnh trùng điệp rơi xuống, Danh Kiếm Thần huy kiếm chém ra. Kiếm đỉnh tấn công, như hai tòa ngọn núi kim loại va chạm. Tiếp nhận cự lực như vậy, Danh Kiếm Thần lại ngăn trở, nhục thân lực lượng đơn giản cường hoành đến cực điểm dưới vô lượng. Nhưng Chu Chiến Kiếm Thứ Thần cấp chí tôn thánh khí kia ngăn không được, đùng một tiếng, xuất hiện vết rách. Danh Kiếm Thần điều động lực lượng cánh chim màu đen, một tay khác, một chưởng vỗ đánh ra đi, đánh vào trên đỉnh. Bành! Địa đỉnh bị đánh bay. Cái gọi là cửu đỉnh, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Danh Kiếm Thần đột nhiên cảnh giác, con mắt nhìn qua liếc thấy Trương Nhược Trần bên cạnh. Thần cảnh thế giới dưới chân không ngừng triển khai, nhưng lại không ngừng bị Trương Nhược Trần giẫm nát. Thần kiếm trong tay Trương Nhược Trần bổ ra, rơi ầm ầm xuống vai phải Danh Kiếm Thần. Thần quang long vũ màu đen lấp lóe, thần kiếm bổ không vào đi. Nhưng tàn phủ thể nội Danh Kiếm Thần lại bị chấn vỡ, thần huyết từ trong miệng tuôn ra, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Tu thần thiên thần đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, khống chế đồng hồ nhật quỷ bay qua, đụng vào ngực Danh Kiếm Thần. Tiếng xương vỡ vang lên, ngực Danh Kiếm Thần hướng vào phía trong đổ sụp. Bát ly thuật. Trên đồng hồ nhập quỷ, bay ra từng cây cây gai ánh sáng, thuận thế đâm vào thể nội Danh Kiếm Thần. Tu thần thiên thần rốt cuộc thể hiện ra thực lực thiên thần nên có, lấy tuyệt đỉnh bí thuật, rút ra từng chút một vũ y màu đen trồng vào nhục thân Danh Kiếm Thần. Danh Kiếm Thần muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng gặp phải công kích thần hồn của tu thần thiên thần, ý thức khó mà ngưng tụ. Oanh. Trương Nhược Trần chân đạp địa đỉnh, từ trên trời giáng xuống, trấn áp đến đỉnh đầu Danh Kiếm Thần. Hoang cổ thế giới trên thân đỉnh rụng xuống, hiển hóa thành một tòa quang ảnh thế giới, ép tới Danh Kiếm Thần khó mà động đậy. Càng có lực lượng bản nguyên hóa thành sóng xung kích không ngừng rơi xuống trên thân Danh Kiếm Thần, công kích nhục thân cùng ý chí của hắn. Trước chớ để ý Lê Ngấn Cổ Thần, giúp ta áp chế tinh thần ý chí của Danh Kiếm Thần. Trương Nhược Trần lo lắng Danh Kiếm Thần sẽ tự bạo thần nguyên, hướng thần ba công chúa truyền âm. Muốn triệt để luyện giết một vị thái hư cổ thần không dễ, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thần ba công chúa tạm thời trấn áp Lê Ngấn Cổ Thần hóa thành một đám huyết vụ, sau đó bay xuống phía trên quang ảnh hoang cổ thế giới, lấy tinh thần lực áp chế tinh thần ý chí của Danh Kiếm Thần. Toàn thân Danh Kiếm Thần đều đang rướm máu, trong miệng phát ra tiếng thét dài không cam lòng. Có được Hy Thiên Vũ Y hắn vốn có thể vô địch ở dưới vô lượng, nhưng trận chiến đầu tiên liền gặp mấy đối thủ cấp biến thái. Một cái thần hồn tiếp cận vô lượng ngày xưa thiên thần, một cái yêu nghiệt tu thành thần đạo nhất phẩm, dù là một cái yếu nhất đều là tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong. Hắc vũ trên người hắn bị bí thuật của tu thần thiên thần rút ra, mỗi một cây đều đẫm máu. Tiểu bối, hiện tại biết thủ đoạn của bản thần hôm nay đi. Tu thần thiên thần lấy đi lít nha lít nhít hắc vũ, trấn áp đến trong đồng hồ nhật quỷ, năm ngón tay trắng sáng như tuyết đánh ra, đem thần khu Danh Kiếm Thần đánh cho cốt nhục tách rời, hóa thành hình thái khô lâu. Tu thần thiên thần tiếp tục xuất thủ, một loại lại một loại thần thông rơi xuống. Danh Kiếm Thần mất đi vũ y màu đen lại bị thương nặng, hoàn toàn không phải là đối thủ của tu thần thiên thần, không ngăn được vài chiêu, chiến kiếm trong tay liền hoàn toàn tan vỡ. Ngươi không phải rất ngông cuồng tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực sao? liền chút bản lãnh này. Cái gọi là kiếm đạo thứ nhất dưới vô lượng, khả năng ngăn trở tuyệt thế thần thông của bản thân. Quá chậm, xem ra danh kiếm thần chân chính đã vẫn lạc khi mất đi thần kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa. Mỗi một lần đánh trúng danh kiếm thần, tu thần thiên thần đều sẽ phát ra khảo vấn linh hồn, tổn thương rất lớn, tính vũ nhục cũng rất mạnh. Trương Nhược Trần sớm đã thu hồi địa đỉnh, đứng ở một bên quan chiến, hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy tu thần thiên thần tâm lý trả thù rất mạnh, tương lai vạn nhất nàng thoát ly khống chế, nói không chừng sẽ thay đổi tới đối phó chính mình. Có thể tưởng tượng danh kiếm thần giờ phút này đến cỡ nào bị khuất, đau xót nhục thân thì cũng thôi đi, vết thương trong lòng còn bị tu thần thiên thần xé mở lần lượt. Chiến đấu ở khu vực điện dạ xoa tổ thần đã kết thúc, hoàng đạo tử, hồn giới chi chủ đều bị trấn áp. Ngọc Linh thần, Hư Vấn chi, Ly Mạc đại sư đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, đều có chút chắp tay hành lễ. Trước kia, Trương Nhược Trần tuy là chi chủ tinh hoàng thiên, nhưng trong mắt bọn họ, cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối. Nhưng vừa rồi, chiến lực Trương Nhược Trần bày ra, thực sự quá kinh người, danh kiếm thần điều khiển chư thiên chi lực cũng đỡ không nổi. Đây mới thực là người thứ nhất dưới vô lượng. Thực lực tu thần bày ra, đã rất tiếp cận những thần vương thần tôn mới vào vô lượng kia. Danh kiếm thần trong tay nàng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hư Vấn chi nói. Trương Nhược Trần nghe ra ý nhắc nhở trong lời nói của hắn, là để cho mình đề phòng tu thần. Sau một lúc lâu, danh kiếm thần bị tu thần thiên thần đánh thành một đống huyết vụ cùng toái cốt, giao cho Trương Nhược Trần. Tu vi của danh kiếm thần rất mạnh, nếu có thể hấp thu thần hồn của hắn, bản thân rất nhanh liền có thể chân chính trở lại cấp độ vô lượng. Tu thần thiên thần lộ ra thần sắc mong đợi. Huyết vụ cùng toái cốt của danh kiếm thần muốn một lần nữa ngưng tụ thần khu, nhưng bị Trương Nhược Trần trấn áp ở phía dưới Thiếu Dương thần sơn. Trương Nhược Trần không nhìn thẳng tu thần thiên thần, nhìn về phía thần ba công chúa, nói, chúng ta bây giờ đi bí tàng vấn thiên quân a, yên tâm, ở đây đều là tu sĩ đáng giá tín nhiệm. Thần ba công chúa nhẹ gật đầu, dẫn đầu bay ra ngoài vấn thiên quân của 10 vạn năm trước, đích thật là đã lưu lại một số thứ tại tuyệt hàng hoang mạc tinh vực. Trước đó, thần ba công chúa đã nói rõ điều này với Trương Nhược Trần. Về việc nàng biết được thông tin này bằng cách nào, Trương Nhược Trần có chút suy đoán trong lòng, nhưng không hỏi tới. Trên đường đi, tu thần thiên thần nhiều lần thúc giục Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh luyện hóa chư vị cổ thần thuộc phe thiên đường giới, cho rằng việc tăng cường thực lực là quan trọng nhất vào lúc này. Trương Nhược Trần đương nhiên đề phòng tu thần thiên thần. Nàng đã sống quá lâu, nếu để nàng vượt qua hắn về thực lực quá nhiều, ai biết nàng có bí thuật gì để thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhược Trần hay không. Đừng thấy hiện tại tu thần thiên thần luôn thuận theo, làm khí linh, tay chân, thậm chí nguyện ý biến thành nữ tử, nhưng ai biết nàng có chôn giấu sự khuất nhục trong lòng, để sau này trả thù Trương Nhược Trần như danh kiếm thần đã làm hay không. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là thiếu quân, không được gọi thẳng tên tục của bản giới tôn, Trương Nhược Trần thay đổi khí thế, trở nên sắc bén hơn. Tu thần thiên thần giận mà không dám nói gì, im lặng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, lùi về phía sau đám người. Hư Vấn Chi và Ly Mạc đại sư kinh ngạc, rồi cười đầy ẩn ý, tu thần thiên thần năm xưa sát khí ngút trời, giờ đây trước mặt Trương Nhược Trần lại biến thành một nữ tử chỉ có thể bị khinh bỉ. Họ cảm thấy đã lo lắng quá nhiều, tu thần thiên thần dù lợi hại đến đâu cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của Trương Nhược Trần, một nhân vật của thời đại này. Với tu vi và thanh danh hiện tại, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể được gọi là một nhân vật của thời đại, là ngôi sao sáng nhất thời đại này. Một làn hương thơm thoang thoảng bay đến, Ngọc Linh thần bay đến bên cạnh Trương Nhược Trần, không còn vẻ lãnh ngạo và bàng quan của một cổ thần, khẽ nói, giới tôn định xử trí những cổ thần thuộc phe thiên đường giới này như thế nào? Bọn họ không ai là nhân vật đơn giản. Nếu tất cả đều ngã xuống, thiên đình chắc chắn sẽ tuyên chiến với tinh hoàng thiên và bách tộc vương thành. Mà hiện tại, địa ngục giới vẫn chưa lui quân. Rõ ràng, Ngọc Linh thần lo lắng thiên đình và địa ngục sẽ liên thủ, tiêu diệt tinh hoàng thiên và bách tộc vương thành trước. Bản giới tôn tự có cách xử trí. Dừng một chút, Trương Nhược Trần nói tiếp, Ly Hận Thiên xảy ra biến đổi lớn, những lão quái vô lượng không tham gia Bắc Chinh hẳn là đều sẽ đến đó. Đây là cơ hội tuyệt vời để di chuyển các đại thế giới của bách tộc vương thành đến kiếm giới. Trong đôi mắt linh khí của Ngọc Linh thần hiện lên ánh sáng khó nén, nàng nói, cuối cùng cũng có thể đến kiếm giới, đây chắc chắn là một đại sự chấn động toàn vũ trụ. Dạ Xoa tộc là một đại tộc, không biết có thể giành được nhiều đất đai và tài nguyên hơn ở kiếm giới không? Trong lòng nàng có nhiều lo lắng, lập tức nói thêm, Ngọc Linh và Dạ Xoa tộc đã đối đầu với toàn bộ địa ngục giới vì một lời hứa của giới tôn. Hiện tại, chỉ có giới tôn mới có thể che chở chúng ta. Đây là sự trung thành, cũng là lời hứa. Nàng ám chỉ rằng nàng và Dạ Xoa tộc trung thành tuyệt đối với Trương Nhược Trần và sẽ luôn phụ thuộc vào hắn. Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt đến cấp độ mà Ngọc Linh thần chỉ có thể ngưỡng vọng, cả về tu vi lẫn bối cảnh. Trương Nhược Trần chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành thần tôn đương thời, và không phải là một thần tôn yếu ớt. Với tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần, ngày đó sẽ không còn xa. Đến lúc đó, vị lão tổ của Dạ Xoa tộc khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, e rằng cũng phải cúi đầu ba phần. Đối với Dạ Xoa tộc, đây không phải là sự sỉ nhục, mà là hy vọng phục hưng. Nhưng vẫn cần có một điều kiện tiên quyết, dù sao cho đến nay, mối quan hệ giữa Dạ Xoa tộc và Trương Nhược Trần vẫn chưa đủ thân mật. Ngọc Linh Thần hiểu rõ rằng chủ nhân tương lai của Dạ Xoa tộc nhất định phải có huyết mạch của Trương Nhược Trần. Đây mới là cơ hội phục hưng của Dạ Xoa tộc. Lại một đoạn đường dài dằng dặc. Chắc hẳn là ở gần đây. Thần ba công chúa dừng lại, nhìn quanh, rồi hạ xuống một tinh cầu băng giá đường kính mấy vạn dặm. Hư Vấn Chi, Ly Mạc Đại Sư, Tu Thần Thiên Thần, Ngọc Linh Thần đều mắt lấp lánh. Đây là bí tàng của Vấn Thiên Quân, dù chỉ được nhìn thoáng qua cũng là một điều đáng mong chờ. Xoạt. Tinh thần lực của thần ba công chúa khẽ động, trên tinh cầu băng giá lập tức cuồng phong gào thét. Đến khi gió ngừng, một mùi máu nhàn nhạt bay trong không khí. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một chiến bào màu đỏ ngòm rách rưới xuất hiện dưới lớp băng. Chiến bào gần đó ẩn chứa năng lượng ba động cường đại, huyết khí tràn ngập mấy trăm dặm. Tu Thần Thiên Thần không nhịn được tiến lại gần. Một đạo huyết khí từ trong lớp băng bay ra, đánh vào người nàng. Oanh. Tu Thần Thiên Thần bị đẩy lui, vị trí bị đánh trúng trên thần hồn và thân thể trở nên hơi mờ hóa. Đạo lực lượng này mạnh hơn nhiều so với lực lượng bi để lại trong vũ y màu đen. Trong lớp băng sâu thẳm, huyết khí trở nên cuồng bạo hơn, phát ra tiếng gào thét điếc tai, như muốn lao ra. Mọi người ở đây đều kinh hãi, Ngọc Linh Thần lấy ra Dạ Xoa Tổ Thần Điện, tùy thời chuẩn bị thúc đẩy. Đây là huyết khí và chiến ý mà Vấn Thiên Quân năm xưa để lại, dù chỉ là một chiến bào đẫm máu, cũng ẩn chứa sát uy vô song. Thần ba công chúa chậm rãi bước tới, hai mắt rưng rưng, quỳ xuống trên mặt băng, ngón tay chạm vào lớp băng, thấp giọng kể lể điều gì đó. Dần dần, huyết khí xung quanh chiến bào màu đỏ ngòm bình tĩnh trở lại. Đùng. Lớp băng vỡ ra. Vết nứt lan rộng, phát ra tiếng oanh minh. Thần ba công chúa dẫn đầu bay xuống, Trương Nhược Trần và những người khác theo sát. Bay vào trong huyết khí, mọi người nín thở, tâm trạng nặng nề. Trước mắt là những bộ thi cốt tàn phá, thần hồn ý thức đã diệt hết. Thần ba công chúa nhận ra một vị thần thi chỉ còn nửa người trên, tiến lên, vuốt ve mặt thần thi, đau đớn thúc thích, miệng lẩm bẩm hai chữ huynh trưởng. Những thi thể ở đây đều là những thần linh lừng lẫy tiếng tăm của Côn Lôn giới. Thi thể từng bị tử linh chi lực ăn mòn, nhiều thi thể khô gầy, teo tóp. Có những nơi chỉ còn một khối xương, một kiện tàn binh, một mảnh tàn giáp, bên cạnh dựng bia đá, khắc tên. Trương Nhược Trần nhìn thấy Bạch Lê Vương, nhìn thấy Minh Tâm Kiếm Thần, nhìn thấy Vẫn Thần Thần Sư. Họ từng theo Vấn Thiên Quân giết vào địa ngục giới, phá hủy năng lượng nguyên của Hoàng Tuyền Tinh Hà, ngăn cản Côn Lôn giới và toàn bộ vũ trụ thiên đình bị Hoàng Tuyền Tinh Hà nuốt chửng. Nhưng tin tức bị tiết lộ, dù thành công phá hủy năng lượng nguyên, ngăn chặn Hoàng Tuyền Tinh Hà di động, nhưng họ đã rơi vào bẫy của địa ngục giới, không ai thoát được. Toàn bộ đều chết trận. Hoặc là, giống như Si Hình Thiên, biến thành chiến nô. Trong đầu Trương Nhược Trần, không tự chủ hiện ra hình ảnh bi tráng của Vấn Thiên Quân một mình đối mặt với tộc trưởng thập tộc địa ngục giới và vô số thần linh. Trong tuyệt cảnh đó, hắn vẫn thu thập thi thể và di vật của chư thần Côn Lôn giới, lấy chiến bào rách rưới bao bọc. Không thể mang về Côn Lôn giới, vì hắn không biết ai đã bán rẻ họ, không biết trên đường về thiên đình có bị người một nhà chặn giết hay không. Chỉ có thể trốn vào tuyệt hàng hoang mạc tinh vực. Không về được thiên đình, chỉ có thể tự chiến đến cùng với địa ngục giới, để báo thù cho bộ hạ, dòng dõi, chiến hữu đã mất. Chỉ có thể lưu lại thi thể và di vật của chư thần Côn Lôn giới tại nơi này. Bí tàng ư, không, nơi này là nơi Vấn Thiên Quân xuất chinh cuối cùng, là nơi chư thần Côn Lôn giới chôn xương. Đương nhiên, còn có nhiều thần linh hơn nữa không có gì lưu lại, vì họ đã tự bạo thần nguyên mà chết. Trương Nhược Trần tâm trạng đau buồn, nhưng sắc mặt bình tĩnh, từng bước một đi đến vị trí trung tâm của các thần thi, nơi đặt một chiếc bàn đá. Bàn đá ẩn chứa thần lực mà Vấn Thiên Quân năm xưa để lại, Trương Nhược Trần không thể tới gần. Trên bàn đá khắc những dòng chữ và một viên hạt châu màu xanh lam óng ánh. Trương Nhược Trần có thể nhận ra những dòng chữ trên bàn đá. Hậu thế tu sĩ tìm đến nơi đây, nếu có tấm lòng chân thành của trẻ thơ, có thể hấp thu huyết khí chiến bào và thần lực của ta. Có được cơ duyên này, chính là truyền nhân của ta, cần đưa thi cốt và di vật nơi đây về Côn Lôn giới. Trong hạt châu này, khắc Thông Thiên Lục và Đan Phương Thông Thiên Thần Đan, chắc chắn có thể giúp ngươi trở thành chí cường trong một thế hệ thần linh. Thấy dòng chữ trên bàn đá, Tu Thần Thiên Thần lập tức rục rịch. Bản hoàng cảm thấy, bản hoàng có tấm lòng chân thành của trẻ thơ, Trương Nhược Trần mau thả bản hoàng ra, tiếng tiểu hắc từ trong tay áo Trương Nhược Trần vọng ra. Sau đó, nó lao ra, bắt đầu hấp thu huyết khí xung quanh. Nhưng chỉ hấp thu một sợi, thân thể đã căng phồng lên, bụng như biến thành một quả bóng, nằm bẹp xuống đất. Huyết khí và thần lực ở đây mạnh quá, không có hàng trăm hàng ngàn năm thì không thể hấp thu hết, Tiểu Hắc không dám nói lớn tiếng, sợ bụng nổ tung. Ngươi là thần linh Côn Lôn giới, nên lực lượng của Vấn Thiên Quân không bài xích ngươi. Đổi lại thần linh khác, dám hấp thu trực tiếp như vậy, e rằng đã chết. Trương Nhược Trần nói. Mau tranh thủ thời gian mở đồng hồ nhật quỷ ra đi, cơ duyên của Vấn Thiên Quân chắc chắn là dành cho bản hoàng. Trương Nhược Trần không để ý đến Tiểu Hắc, cũng ngăn cản tu thần thiên thần định hấp thu thần lực. Nếu thần ba công chúa đã đến, tất cả ở đây đương nhiên thuộc về nàng. Thần ba công chúa đến gần bàn đá, không bị lực lượng của bàn đá bài xích. Đầu ngón tay nàng chạm vào dòng chữ trên đó, nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt phức tạp. Không biết bao lâu trôi qua, thần ba công chúa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhặt viên hạt châu màu xanh lam trên bàn đá lên, nói, Trương Nhược Trần, ngươi mở đồng hồ nhật quỷ ra đi, để mọi người cùng nhau hấp thu huyết khí và thần lực ở đây. Chúng ta không cần đâu, chúng ta tu luyện tinh thần lực, hấp thu huyết khí và thần lực chỉ là lãng phí. Hư Vấn Chi nói xong, cùng Ly Mạc đại sư rời khỏi khu vực huyết vụ, đi trấn thủ trong hư không. Tu thần thiên thần không khách khí, lập tức thúc đẩy đồng hồ nhật quỷ. Nhưng ý chí của Vấn Thiên Quân bài xích thần linh địa ngục giới, tu thần thiên thần căn bản không thể hấp thu huyết khí và thần lực ở đây. Tức giận đến mức nàng nhiều lần thúc đẩy bí pháp, muốn cưỡng ép hấp thu, suýt chút nữa khiến hồn thể bạo liệt. Cuối cùng, nàng chỉ có thể không cam lòng dừng lại, tiếp tục thúc giục Trương Nhược Trần luyện hóa cổ thần phê thiên đường giới. Thần ba công chúa nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta vì điều gì? Trương Nhược Trần cười nói, cảm ơn ngươi đã đến thiên đường giới, cứu ta ra. Cũng cảm ơn ngươi đã cùng ta đến đây, tìm lại hài cốt và di vật của chư thần Côn Lôn giới. Trong lòng thần ba công chúa khẽ động, hai ngón tay cầm viên hạt châu màu xanh lam, nói, ta có thể cho ngươi mượn thông thiên lục xem qua. Đa tạ sự tin tưởng của ngươi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, ta ngược lại càng hứng thú với đan phương thông thiên thần đan. Hay là cho ta mượn sao chép một bản, ta cam đoan không truyền cho người thứ ba hùng quang tinh, biển mây bao la, thần hà vạn trượng. Từng chiếc thuyền hạm dài mấy trăm dặm, xuyên qua biển mây, nối liền không dứt từ địa ngục giới, vận chuyển những sinh linh từ tinh vực bách tộc Vương Thành đến viên tinh cầu này. Phàm là những ai còn sống sót sau chiến tranh, biến thành tù binh, hoặc có tu vi nhất định, hoặc có giá trị nô dịch đặc thù. Những sinh linh khác, phần lớn đã hóa thành huyết thực, hồn thực, âm binh. Đây là hiện thực nhược nhục cường thực tàn khốc trong vũ trụ. Bị tình thế ép buộc, các đại thế lực địa ngục giới trước đây đã đáp ứng điều kiện của Trương Nhược Trần, nhưng không lập tức lui quân. Chỉ là trên mặt nổi thì làm theo, âm thầm mưu đồ, chờ đợi thời cơ phản kích. Sau khi tách ra ở Vô Định Thần Hải, Chu Tước Hỏa Vũ đến Hùng Quang Tinh. Nàng vừa mới hạ lệnh Phong Đô Quỷ Thành lui quân khỏi tinh vực bách tộc Vương Thành, các thần linh địa ngục giới đã nhao nhao đến bái phỏng. Hỏa Vũ đại nhân đại hiển thần uy ở thiên đường giới, xem như báo mối thù hiên viên liên xông vào Phong Đô Quỷ Thành, chúng ta đều đã nghe nói, đặc biệt đến chúc mừng. Tử tộc Thái Hư đại thần không tầm, hiển hóa ra thần quan thân thể. Soạt. Cốt tộc Thái Hư đại thần Phục Xuyên đuổi tới, nói, Trương Nhược Trần bây giờ tu vi đại thành, không biết Hỏa Vũ đại nhân đã thoát thân khỏi tay hắn như thế nào. Không ổn. Không ổn. Hỏa Vũ đại nhân tuyệt đối không thể lui quân. Phong Đô Quỷ Thành nếu lui quân, chúng ta liền rắn mất đầu. Diễm Dương Thiên Chủ như một đoàn hằng tinh ánh lửa sáng ngời, lơ lửng trong hư không. Soạt. Thần quang liên tiếp không ngừng, thần linh chạy tới càng lúc càng đông. Có kẻ khuyên Chu Tước Hỏa Vũ không nên lui quân, có kẻ hỏi thăm về tung tích Trương Nhược Trần, có kẻ a du nịnh hót, khoe khoang về hành động của nàng tại thiên đường giới. Chu Tước Hỏa Vũ hiểu rõ ý đồ của bọn họ, bình tĩnh đáp lời, chư vị không phải đã đáp ứng điều kiện của Trương Nhược Trần, sao bây giờ lại không muốn lui quân? Diễm Dương Thiên Chủ cười nói, trước khác nay khác. Lúc ấy chúng ta đáp ứng, chỉ là kế tạm thời. Bây giờ, tinh không phòng tuyến và địa ngục giới đều đã ổn định, chúng ta 11 tộc hoàn toàn có thể ra tay, hùng hăng giáo huấn Trương Nhược Trần, triệt để chiếm lấy bách tộc Vương Thành và tinh Hoàng Thiên. Không tầm ngữ khí trầm lãnh, nói, điều kiện Trương Nhược Trần đưa ra quá hà khắc, chỉ riêng bồi thường thần thạch đã nhiều đến 120 triệu mai. Địa ngục giới nếu đáp ứng, sau này còn mặt mũi nào chinh chiến thiên đình? Tinh Hoàng Thiên và bách tộc Vương Thành chẳng qua là dựa vào mấy đại thần cường giả có hạng chống đỡ mà thôi. Chúng ta đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn, đủ để trấn sát toàn bộ bọn chúng. Phục Xuyên nói, Trương Nhược Trần của Tinh Hoàng Thiên chỉ là người khác biến hóa mà thành. Trương Nhược Trần thật sự đã rời đi, bởi vậy có thể thấy được nội tình Tinh Hoàng Thiên không đủ, chỉ có thể dựa vào phô trương thanh thế. Bây giờ chiến cơ đã đến, đúng là thời điểm địa ngục giới phản kích. Báo thù cho Hắc Hải giới, rửa nhục cho Đại Tâm Viên tổ giới. Các đại thế lực thần linh đều chiến ý dâng cao, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên những ngày qua, bọn họ đã nén một cục tức, cảm thấy sỉ nhục. Chu Tước Hỏa Vũ nói, tốt, các ngươi muốn chiến, cứ tiếp tục chiến. Nhưng Phong Đô Quỷ Thành là do bản thân định đoạt, hôm nay sẽ lui quân. Chu Tước Hỏa Vũ là cường giả số một địa ngục giới, Phong Đô Quỷ Thành lại là thần thành của Thiên Tôn, nếu họ lui quân, nhất định ảnh hưởng sĩ khí đại quân địa ngục giới. Chư thần ở đây sao lại dễ dàng thả nàng rời đi? Phong Đô Quỷ Thành thật sự do ngươi định đoạt sao? Một giọng nói cuồn cuộn mà du dương, từ trên không truyền đến. Chu Tước Hỏa Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thần điện màu đen cao mấy chục vạn mét, lơ lửng trong một vòng xoáy khí vân. Chung quanh thần điện sấm sét vang dội, có vết rách không gian lúc ẩn lúc hiện. Bán Tôn mặc áo bào tím, đứng ngoài thần điện, anh tư trác tuyệt, nói, người muốn lui quân, đã hỏi hồn thất chưa? Chu Tước Hỏa Vũ trong lòng kinh hãi, Bán Tôn tọa trấn tinh không phòng tuyến, thế mà chân thân đến tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Lẽ nào địa ngục giới thật chưa từ bỏ ý định, muốn toàn lực tiến đánh Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên? Chu Tước Hỏa Vũ nói, việc Bách Tộc Vương Thành, bản thân còn làm chủ được, không nhọc ngươi nguyên như hải hao tâm tổn trí. Sau khi qua Ly Hận Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ có 10 phần tự tin trùng kích Vô Lượng Cảnh, hoàn toàn không để ý cái gọi là Bán Tôn, bởi vậy, có thể gọi thẳng tên húy. Ầm ầm. Đại địa chấn động mãnh liệt. Một con cốt xà du động tới, mọc ra chín đầu lâu bạch cốt, tử vong chi khí cuộn trào, những nơi nó đi qua đều hóa thành hủ địa. Phục Xuyên và các thần linh cốt tộc cùng nhau hành lễ với cửu thủ cốt xà. Chín đầu cốt trắng đồng loạt cất tiếng, Chu Tước Hỏa Vũ, có phải ngươi và Trương Nhược Trần đã làm giao dịch gì mờ ám? Chu Tước Hỏa Vũ chưa từng thấy cửu thủ cốt xà, cũng chưa từng nghe nói cốt tộc có vị cường giả như vậy. Nhưng tu vi của nó cực cao, đạt đến tâm đình, thần uy vô hình phóng thích khiến Chu Tước Hỏa Vũ phải kiêng kỵ. Đây là một cường giả tuyệt đỉnh không có tên trên đại thần luận. Chu Tước Hỏa Vũ gọi ra chư thần thương, nói, ngươi là ai, dám chất vấn bản thân. Bản tọa từ La Y Cốt Hải sâu thẳm đi ra, chuyên vì giải quyết sự tình Bách Tộc Vương Thành mà xuất thế. Cốt tộc không thể bồi thường cho Tinh Hoàng Thiên, càng không thể lui quân. Chín đầu rắn bạch cốt đồng thời phun ra nhân ngôn. Bán Tôn đứng ngoài thần điện, cao cao tại thượng, như tôn chủ nhìn xuống thương sinh, nói, Hỏa Vũ giúp Trương Nhược Trần đại khai sát giới ở thiên đường giới, lại không bị thương chút nào mà thoát thân, sau khi trở về, trực tiếp ra lệnh Phong Đô Quỷ Thành rút quân. Những việc này quá khác thường, cũng đừng trách mọi người chất vấn. Chu Tước Hỏa Vũ đã sớm ngờ tới tình huống này, nói, vậy các ngươi cảm thấy bản thân và Trương Nhược Trần đã làm giao dịch gì? Phong Đô Quỷ Thành rút quân, thì không cần bồi thường. Trương Nhược Trần sẽ thả toàn bộ con tin của Phong Đô Quỷ Thành. Thậm chí, bản thân còn có thể lấy được chỗ tốt từ Tinh Hoàng Thiên. Nói thật cho các ngươi biết, bản thân lui quân hoàn toàn là bất đắc dĩ. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu không lui quân, Phong Đô Quỷ Thành chắc chắn tổn thất nặng nề. Huống chi, Tinh Hoàng Thiên cũng không chỉ có một Trương Nhược Trần. Nghe bản thân khuyên một câu, dù không muốn bồi thường, không muốn chuộc con tin, cũng tranh thủ thời gian lui quân trước. Chờ Vô Lượng trở về, tiến đánh mảnh tinh vực này cũng không muộn. Nói hết ở đây, chư vị muốn nghe hay không thì tùy. Chu Tước Hỏa Vũ hóa thành một đạo ánh lửa, phá không mà đi. Ngọc Mãn Quân chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, dài mồm kẻ khác diệt oai mình, nữ tử chung quy khó thành đại sự. Trương Nhược Trần dù có ba đầu sáu tay, đánh thắng được mấy ai? Diễm Dương Thiên Chủ nói, bản thân từng giao thủ với Trương Nhược Trần, đối với thực lực của hắn hơi có hiểu biết. Trong chư thần ở Hùng Quang Tinh, ít nhất có ba vị có thể thắng hắn. Hắn mà hiện thân, căn bản không cần thần vương chiến trận, Bán Tôn, cửu thủ đại nhân, Ngọc Mãn Quân các ngươi ba vị liên thủ, chắc chắn lấy được tính mệnh của hắn. Bán Tôn thản nhiên nói, Chu Tước Hỏa Vũ không nhìn rõ thế cục. Trước đây, địa ngục giới sở dĩ thỏa hiệp, mà lại khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn là do nhiều yếu tố cộng lại. Trong đó bản tọa lo lắng nhất là Tinh Hoàng Thiên liên thủ với Thiên Đình. Trương Nhược Trần đại khai sát giới ở thiên đường giới, đã chôn vùi khả năng song phương liên thủ. Thậm chí, Thiên Đình có thể tuyên chiến với Tinh Hoàng Thiên. Thời cơ tốt đẹp như vậy, địa ngục giới sao có thể lui quân? Bản Tôn lại đi khuyên nàng. Thần điện trên bầu trời biến mất. Cửu thủ cốt xà truyền âm cho mấy vị phái chủ chiến, kỳ thật bản tọa có một kế, không chỉ có thể có lý do chính đáng để tuyên chiến với Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên, còn có thể biến Phong Đô Quỷ Thành thành chủ lực. Diễm Dương Thiên Chủ hỏi, kế sách thần kỳ gì? Giết Chu Tước Hỏa Vũ, giá họa cho Tinh Hoàng Thiên. Thấy chúng thần cùng nhau biến sắc, cửu thủ cốt xà không nhanh không chậm nói, bản thân nhận được tin tức, Ly Hận Thiên phát sinh biến đổi lớn, vô luận là thủ vọng giả hay những lão quái vô lượng không đi bắt trạch trường thành, đều đã tiến đến. Cho nên, kế này có thể thực hiện, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức. Công pháp ảnh hưởng lớn nhất đến tu sĩ là trước khi thành thần, sau khi thành thần, tu sĩ cần tự ngộ nhiều hơn. Con đường Trương Nhược Trần đang đi, khác với tu sĩ từ xưa đến nay, chỉ có thể cảm ngộ từ trong thiên địa. ngược lại, có chút ý nghĩ rất gần với Thánh Hiền đạo gia, có thể học được một vài điều từ đó. Thông Thiên Lục đích thật là kỳ công bảo điển kinh thiên vĩ địa, nhưng Trương Nhược Trần chỉ qua ngộ 3 ngày, liền trả lại cho thần ba công chúa. Loại công pháp này, nhất định phải tu luyện từ giai đoạn phàm nhân, mới có thể đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng ghi trong công pháp. Không giống lắm với con đường hiện tại của Trương Nhược Trần. Thông Thiên Lục giống như tu bản thân, không ngừng khai phát bảo tàng nhục thân. Trương Nhược Trần sao chép một phần đan phương Thông Thiên Thần Đan, nhìn các loại vật liệu hiếm thấy trên đan phương, trong lòng dần có ý nghĩ thu thập. Tài liệu xác thực rất khan hiếm, mỗi loại đều rất khó thu hoạch được. Đổi lại đại thần khác, dù là thần vương thần tôn, cũng chưa chắc thu thập đủ toàn bộ. Nhưng hắn lại khá chắc chắn. Không thể không nói, thần ba công chúa thật dễ bị lừa, nàng tín nhiệm người khác tuyệt đối, ngay cả Thông Thiên Lục và đan phương Thông Thiên Thần Đan cũng cho mượn xem. Trương Nhược Trần đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cảm thấy mình chưa chắc có thể rộng lượng như vậy. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, khu vực đồng hồ nhật quỷ bao trùm đã qua 12 năm. Trong 12 năm, huyết vụ và thần lực ở đây đã bị thần ba công chúa, Trương Nhược Trần, Ngọc Linh Thần, Tiểu Hắc hấp thu toàn bộ. Tu vi Tiểu Hắc, một mạch đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, chỉ còn cách đại thần một bước, sánh ngang vài vạn năm khổ tu của thần linh khác. Hắn quỳ rạp trên đất, hướng bàn đá lễ bái, than thở khóc lóc, nói, sư tôn, đệ tử thẹn với kỳ vọng của ngài. Nếu cho đệ tử trăm ngàn năm thời gian, một mình hấp thu toàn bộ cơ duyên ở đây, đệ tử sợ là có thể trực tiếp đạt tới đỉnh phong dưới vô lượng. Hổ thẹn a, đệ tử đã tận lực. Trương Nhược Trần rất muốn đá hắn văng ra, chỉ là được thần ba công chúa chiếu cố, thu được một chút cơ duyên mà thôi, thật đúng là coi mình là đệ tử Vấn Thiên Quân. Trương Nhược Trần, ngươi nhìn bản hoàng bằng ánh mắt đó làm gì? Nếu không phải ngươi hấp thu quá nhanh, bản hoàng nói không chừng đã phá cảnh đại thần. Đây là cơ duyên sư tôn lưu lại cho bản hoàng. Tiểu Hắc rất tự tin về mình, cảm thấy mình thật có được tấm lòng chân thành của trẻ sơ sinh, là người Vấn Thiên Quân đang đợi. Trương Nhược Trần thu hoạch rất lớn, phẩm chất thần khí trong thể nội tăng lên đáng kể, đã có thể so với đại thần cảnh giới thân đình. Cường độ nhục thân cũng tăng lên, đạt tới 7 thành vô lượng. Cần biết rằng, cường độ nhục thân đạt tới 5 thành vô lượng, muốn tăng lên dù chỉ một tia thôi, cũng phải bỏ ra gấp trăm lần công sức so với trước kia. Nếu lần nữa gặp danh kiếm thần Mặc Bi Vũ Y, Trương Nhược Trần có nắm chắc một mình đánh bại hắn. Đây là toàn bộ thần vũ, một trong hai cánh chim thiên sứ của Bi, ẩn chứa thần lực khổng lồ và chư thiên thần văn. May mắn danh kiếm thần có được vũ y này chưa lâu, chưa kịp nghiên cứu triệt để, nếu không tất cả chúng ta cộng lại e rằng không phải đối thủ của hắn. Tu thần thiên thần nói rồi, ánh sáng đen trên thân lưu chuyển, hội tụ ở phần lưng, ngưng tụ thành một đôi cánh chim màu đen rộng lớn. 12 năm, nàng luyện bi vũ y thành một đôi cánh chim. Tu thần thiên thần cảm thụ lực lượng cường đại truyền ra từ cánh chim, chậm rãi bay lên, cực kỳ hưởng thụ cảm giác như thể khống chế được thiên địa, nói, năm xưa Bi đạt đến bất diệt vô lượng, có đôi cánh chim này, trong thời gian ngắn, bản thân đủ sức so tài cao thấp với thần vương thần tôn thực thụ. Bất quá, trong cánh chim ẩn chứa chư thiên thần lực, nhiều nhất chỉ chống đỡ được một trận chiến cấp thần vương thần tôn là hao hết. Sau đó, lực lượng sẽ không còn mạnh như vậy. Là một thiên thần từng rất gần với bất diệt vô lượng, tu thần sau khi nghiên cứu và tế luyện có thể hoàn toàn nắm giữ thần lực và chư thiên thần văn Bi để lại, mạnh hơn danh kiếm thần nhiều. Vốn đã hóa thành một sợi tàn hồn, lại hết lần này đến lần khác có được cơ duyên, một lần nữa sở hữu chiến lực cấp vô lượng, tu thần thiên thần trong lòng vô cùng cảm khái. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiên đường giới giao bảo vật như Bi Vũ Y cho danh kiếm thần là có ý đồ, cho nên mặc tu thần thiên thần chiếm làm của riêng. Vả lại, với tu vi hiện tại của hắn, cũng không cần mượn đến một kiện vũ y để tăng chiến lực. Trên mặt băng, thần quang lấp lánh. Danh kiếm thần, nhị trưởng lão Trận Diệt Cung, Lê Ngấn Cổ Thần, Hoàng Đạo Tử, chủ nhân hồn giới lần lượt được thả ra, tu vi đều bị phong ấn, tinh thần ý chí bị áp chế. Tu thần thiên thần lập tức từ giữa không trung đáp xuống, thần uy ngoại phóng, như thần tôn vô thượng đang thẩm vấn một đám tiểu bối. Động thủ đi, luyện giết hết, chớ lo trước lo sau. Giết bọn chúng ở đây, ai biết là chúng ta làm. Tu thần thiên thần nói. Tiểu Hắc không đồng ý với quan điểm của tu thần, năm vị giới tôn cấp bậc cổ thần vẫn lạc liên tiếp, ắt gây chấn động. Thiên đình chỉ cần tra xét, nhất định sẽ lần ra dấu vết. Nhưng, từng chứng kiến sự kỳ diệu của địa đỉnh, Tiểu Hắc không thuyết phục được Trương Nhược Trần. Nếu luyện năm vị cổ thần thành thần đan, hắn chắc chắn có phần. Trùng kích cấp đại thần, trong tầm tay. Danh kiếm thần đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu Trương Nhược Trần dám giết chúng ta, đã sớm động thủ, cần gì chờ đến bây giờ. Không sai, mọi người không cần sợ hãi, thế lực sau lưng chúng ta, không phải thứ Trương Nhược Trần trêu chọc được. Chỉ là Tinh Hoàng Thiên, trước mặt thiên đình, đáng là gì? Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung nói. Trương Nhược Trần nói, trêu chọc không nổi. Tam trưởng lão trận diệt cung chính là do ta mời Thái thượng Diêm La tộc luyện thành một lò thần đan tinh thần lực, cũng đâu thấy trận diệt cung làm gì được ta. Nhị trưởng lão trận diệt cung nghẹn lời, nghĩ đến việc làm của Trương Nhược Trần thật là gan to bằng trời, không kiêng nể gì, lập tức không dám mở miệng nữa. Lê Ngấn Cổ Thần rất cứng rắn, nói, Trương Nhược Trần, thần ba, các ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm tính kế chúng ta, dù thắng, cũng chẳng vẻ vang gì. Muốn chém giết, muốn róc thịt, cứ trực tiếp động thủ đi. Không ngờ ngươi lại có cốt khí như vậy. Tốt, cứ bắt đầu từ ngươi trước. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, vùng tay áo hút Lê Ngấn Cổ Thần vào trong đỉnh. Dưới sự thúc đẩy của thần khí, địa đỉnh xoay tròn bay lên, tản mát bản nguyên thần quang chói mắt. Âm. Âm. Âm. Trong đỉnh vang lên từng tiếng va đập. Một lát sau, Lê Ngấn Cổ Thần vốn ngữ khí cứng rắn cầu xin tha thứ. Thần ba, ta biết sai rồi, mau khuyên Trương Nhược Trần đừng luyện nữa. Lê Ngấn Cổ Thần sở dĩ cứng rắn là vì cho rằng Trương Nhược Trần không dám giết hắn. Huống hồ, hắn được chân truyền của Cửu Diệu Thần Quân, công pháp thần bí, sinh mệnh lực cường đại, tự nhận không tu sĩ nào cùng cảnh giới giết được hắn. Coi như luyện hóa liên tục, ít nhất cũng phải tốn mấy trăm năm mới luyện chết hoàn toàn. Đến lúc đó, Vô Lượng Thiên Đình đã trở về, tự nhiên có thể cứu hắn. Nhưng tình hình thực tế lại là, vừa vào địa đỉnh, thần khu liền bắt đầu phân giải, hóa thành hạt nhỏ. Mấy chục vạn năm khổ tu, chỉ trong chốc lát sẽ hủy hoại, Lê Ngấn Cổ Thần sao không kinh sợ? Sao không cầu xin? Nếu hắn thật sự là một thần linh có khí tiết, đã không âm thầm đầu nhập vào phe thiên đường giới. Hai chân ta phân giải rồi. Lê Ngấn Cổ Thần càng thêm hoảng hốt, nói, năm xưa ta vì thủ hộ Côn Lôn giới, đổ máu chiến đấu mấy trăm năm, đánh lui đại quân địa ngục giới hết lần này đến lần khác. Các ngươi không thể lấy oán trả ơn. Thần ba. Lần này ta thật sự sai rồi, không nên thấy lợi quên nghĩa. Nể tình sư tôn lão nhân gia năm xưa, xin hãy bảo Trương Nhược Trần dừng tay, cho ta một cơ hội. Nếu ta còn làm ra chuyện có lỗi với ngươi và Côn Lôn giới, sẽ phải chết trong nguyên hội kiếp nạn tiếp theo. Thần ba công chúa nghĩ đến chư thần đã chiến tử ở ngoài Côn Lôn giới, đại thế giới thiên quyền, nghĩ đến Cửu Diệu Thần Quân đã vẫn lạc, trong lòng có chút không đành lòng. Hai tay Lê Ngấn Cổ Thần phân giải, hóa thành từng hạt bản nguyên điểm sáng, phần eo đang không ngừng hạt hóa, triệt để luống cuống, cảm giác tử vong đến gần mình hơn bao giờ hết. Trương Nhược Trần cố ý hiển thị trạng thái của Lê Ngấn Cổ Thần trên thân đỉnh. Hoàng đạo tử, chủ nhân hồn giới, nhị trưởng lão trận diệt cung dù có thể tạm thời trấn định, nhưng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Nhược Trần kẻ này quá điên cuồng, thật sự muốn luyện giết bọn hắn hết sao? Bọn hắn sẽ đi theo vết xe đổ của Lê Ngấn Cổ Thần. Không cam tâm. Với thân phận địa vị của bọn hắn, sao có thể chết tức tưởi như vậy? Lê Ngấn Cổ Thần không nhịn được, nói, Nhược Trần giới tôn, xin tha cho ta, ta nguyện dâng một nửa thần hồn, làm thần bộc cho ngài. Ta góp nhặt vô số trân bảo mấy chục vạn năm qua, đều có thể hiến cho ngài. Danh Kiếm Thần lộ vẻ khinh thường, nói, một đời anh danh của Cửu Diệu Thần Quân, sao lại dạy ra một đệ tử như ngươi? Ngươi tưởng rằng cầu xin bọn hắn như vậy, bọn hắn sẽ cứu ngươi sao? Bọn hắn sẽ chỉ chế giễu trong lòng, cuối cùng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, ngay cả một thanh danh tốt cũng không để lại. Trương Nhược Trần ngừng thúc đẩy địa đỉnh, cảm thán, nhân tài khó được, luyện giết trực tiếp thì thật đáng tiếc. Nếu Lê Ngấn Cổ Thần nguyện dâng một nửa thần hồn, nguyện dâng tất cả trân bảo, bản giới tôn nể tình Côn Lôn giới và đại thế giới thiên quyền năm xưa, may ra có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần thả Lê Ngấn Cổ Thần từ trong địa đỉnh ra. Lúc này Lê Ngấn Cổ Thần chỉ còn một cái đầu và một nửa ngực. Trương Nhược Trần giải khai phong ấn trên người hắn, dần dà, Lê Ngấn Cổ Thần một lần nữa ngưng tụ ra hai tay, eo, hai chân, nhưng khí tức trên thân trượt một mảng lớn, ngay cả tu vi cũng trở nên bất ổn. Nhưng trên người hắn không hề có chút oán khí, ngược lại vui mừng hướng Trương Nhược Trần và thần ba công chúa hành lễ, cười nói, đa tạ công chúa điện hạ và Nhược Trần giới tôn ân không dứt. Còn gọi giới tôn à, Trương Nhược Trần nói. Lê Ngấn Cổ Thần nói, chủ nhân, ta đây dâng một nửa thần hồn. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Lê Ngấn Cổ Thần, Danh Kiếm Thần, Hoàng đạo tử đều lộ vẻ chán ghét. Lê Ngấn Cổ Thần liếc nhìn bọn hắn, nói, chủ nhân nhà ta xuất thế 2000 năm, đã trở thành đệ nhất cường giả dưới Vô Lượng, kinh thiên vĩ địa cỡ nào, thiên tư tung hoành cỡ nào. Tương lai nhất định tuyệt thế vô song, thành tựu thiên tôn tôn vị. Là một thần bộc của thiên tôn tương lai, là vinh hạnh lớn lao của ta. Các ngươi. Hừ hừ. Sợ là mãi mãi cũng không thấy được ngày đó. Trương Nhược Trần thu hồi một nửa thần hồn của Lê Ngấn Cổ Thần, nhìn về phía bốn vị cổ thần đối diện, nói, các ngươi đều là nhân tài hiếm có, nếu nguyện ý thần phục, bản tọa có thể cho các ngươi ba vị trí thần bộc. Nhớ kỹ, chỉ có ba vị trí, ai đến trước được trước. Người cuối cùng, chỉ có thể bị địa đỉnh luyện thành thần đan. Danh Kiếm Thần, Hoàng Đạo Tử, Nhị Trưởng Lão Trận Diệt Cung, chủ nhân hồn giới đều trầm mặc không nói, không tranh giành vị trí thần bộc. Trương Nhược Trần nói, được, cho các ngươi thời gian suy tính. Nhưng thời gian này không nhiều, nếu bản giới tôn mất kiên nhẫn, tất cả các ngươi đều phải chết. Bốn vị cổ thần thiên đường giới, bị trấn áp một lần nữa. Ngọc Linh Thần đi tới, tu vi của nàng thực hiện đột phá lớn, từ Thái Hư Đỉnh Phong đạt tới Thân Đình cảnh giới. 12 ngày ngắn ngủi, có được sự tinh tiến như vậy, coi là đại cơ duyên. Thần ba công chúa tiến bộ lớn nhất, nàng là con gái của Vấn Thiên Quân, phù hợp nhất với huyết vụ và thần lực ở đây, hấp thu không kém gì Trương Nhược Trần. Tu vi võ đạo của nàng, từ Thái Bạch cảnh đỉnh phong, tăng lên tới Thái Hư cảnh trung kỳ. Thật sự định thu bọn chúng làm thần bộc sao? Dù nắm giữ một nửa thần hồn của bọn chúng cũng chưa chắc sẽ trung thành. Ngọc Linh Thần nói, mạng sống của bọn chúng vẫn còn chỗ hữu dụng, tạm thời không thể giết. Đến khi cần dùng. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần nói với Ngọc Linh Thần, chờ ta luyện ra thông thiên thần đan, có thể giúp ngươi phá thân đình. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Một đoàn người bay ra khỏi hành tinh băng giá này. Thần ba công chúa đứng trên không trung, vùng tay áo. Chiến bào màu đỏ ngòm của Vấn Thiên Quân bay lên, dù rách tả tơi, nhưng vẫn ẩn chứa khí tức lực lượng phi thường, đặc biệt là chiến ý và sát ý ngập trời kia, e rằng đối với cả thần vương thần tôn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Thông qua lỗ sâu không gian, bọn họ nhanh chóng rời khỏi tinh vực Tuyệt Hàng hoang mạc, trở về khu vực biên giới tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Thế nào? Ngọc Linh Thần phát hiện thần sắc khác thường của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay bóp ấn, đặt ở vị trí huyệt thái dương, trong hai con ngươi bộc phát chân lý quang hoa sáng chói. Lập tức, cảnh tượng bên ngoài tinh vực xa xôi vô tận xuất hiện trước mắt. Địa ngục giới thật đúng là đủ hung ác, xem ra trước kia ta đích xác là quá nhân từ. Trương Nhược Trần thu hồi chân lý thần mục, bắt đầu bố trí không gian truyền tống trận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu thần thiên thần tự nhận năng lực nhận biết của mình hiện tại rất mạnh, nhưng so với Trương Nhược Trần, dường như vẫn còn kém một mảng lớn. Mấy vị thần linh địa ngục giới rất gan dạ, đang truy sát Chu Tước Hỏa Vũ, bọn chúng chắc chắn muốn giá họa cho ta, ép Phong Đô Quỷ Thành khai chiến với Tinh Hoàng Thiên. Rất tốt, trên đời này thần linh có gan vẫn còn rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, liên quan đến vấn đề đổi mới mấy ngày nay, thật sự là bất đắc dĩ. Mấy hôm trước, đi nhổ răng, nuốt máu cả ngày, đau đến hoàn toàn không thể viết được. Sau đó lại bị cảm, vừa ho khan, vừa sốt. Thật là khiến người rất bực bội. Mấy chục vạn dặm hư không rộng lớn đang thiêu đốt, hiện lên màu đỏ rực, thần lực mãnh liệt, hỏa diễm hội tụ thành biển. Một đôi cánh chim chu tước ở trong biển lửa xòe ra, như có như không, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến tinh thần tan rã. Hai cánh phập phồng, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trong chớp mắt đã bỏ xa mấy vị thần linh một khoảng cách. Loại tốc độ này, dưới cảnh giới vô lượng, quả thực hiếm thấy đến cực điểm. Chu Tước Hỏa Vũ, quỷ thể nhân loại đã bị đánh nát, ngay cả quỷ thể chu tước cũng hóa thành sương mù, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Cũng may, thần hải không bị phá toái, không tổn hại đến căn cơ bản nguyên. Âm. Những kẻ đuổi giết từ mọi phương vị phá vỡ không gian mà giáng xuống. Ngọc Mãn Quân dẫn đầu xông ra, vết nứt không gian sau lưng còn chưa khép lại, chiến phủ trong tay đã bổ ra, hình thành phủ quang dài tới 10 vạn dặm. Phủ quang lướt qua, như thần nguyệt bay trong vũ trụ, không gian không ngừng băng liệt. Cửu thủ cốt xà xuất hiện trước đám mây chu tước, từ trong không gian hư vô bò ra, thân cốt dài đến mấy trăm ngàn dặm, trên người có hơn 100 triệu tu sĩ cốt tộc mặc giáp trụ đang bày binh bố trận, khí thế rộng lớn, như quái vật cấp vũ trụ giáng lâm. Chín đầu rắn hình cốt thủ thiêu đốt ánh lửa xanh biếc, vô số quy tắc thần văn lưu động, không ngừng thôn phệ hỏa diễm hồn vụ trong đám mây chu tước. Một tòa hỏa diễm thần sơn màu vàng xuất hiện ở vùng hư không này. Hơn ngàn tu sĩ tinh thần lực của Văn Minh Diễm Dương đứng trên hỏa diễm thần sơn, xếp hàng chỉnh tề, thôi động trận pháp, hình thành phong bạo tinh thần lực. Phong bạo tinh thần lực như thác nước cửu thiên, đổ xuống đám mây chu tước, áp chế ý chí tinh thần của Chu Tước Hỏa Vũ. Đây là một trong những nội tình mạnh nhất của Văn Minh Diễm Dương, Không Diễm Thần Sơn. Đây là nơi tu luyện do một vị tồn tại viên mãn tinh thần lực trong lịch sử Văn Minh Diễm Dương để lại, ẩn chứa vô số bí pháp cổ xưa, đối với bất kỳ tu sĩ tinh thần lực nào, đều là một tòa bảo sơn đáng để triều bái. Giờ phút này, hơn 7 thành tu sĩ tinh thần lực đỉnh cao của Văn Minh Diễm Dương đều tụ tập trên thần sơn. Bọn họ đến để thí thần, muốn giết Chu Tước Hỏa Vũ, một cự phách đại thần nhất đẳng của quỷ tộc. Hư pháp, tinh thần lực đạt tới cấp 82, là thần linh tinh thần lực mạnh nhất của Văn Minh Diễm Dương thời đại này. Hắn đứng trên đỉnh cao nhất của Không Diễm Thần Sơn, nói, đừng để nàng chạy thoát nữa, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không được để tu sĩ trong mảnh tinh vực này cảm ứng được. Bổn thần sẽ cố gắng che giấu thiên cơ. Thần chiến kịch liệt như vậy, ba động thần lực không thể che giấu được, chỉ có thể cố gắng hết sức. Trên thực tế, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đánh giết Chu Tước Hỏa Vũ, để nàng thoát khỏi vòng vây, nếu không thần chiến đã không lan rộng đến mức này. Truy sát một vị đại thần trong tinh không là một hành vi cực kỳ thiếu sáng suốt. Sở dĩ Chu Tước Hỏa Vũ không trốn vào thế giới hư vô, là vì hy vọng ba động thần chiến mạnh mẽ có thể được thần linh Phong Đô Quỷ Thành cảm ứng được. Ngọc Mãn Quân nói, yên tâm đi. Nơi này đã là biên giới tinh vực Bách Tộc Vương Thành, gần kề tinh vực Tuyệt Hàng Hoang Mạc, không ai có thể cảm ứng được ba động thần chiến ở đây. Trước thu thập nàng, sau đó diệt tận toàn bộ sinh linh trong mảnh tinh vực này, tự nhiên vạn vô nhất thất. Cửu thủ cốt xà phát ra âm thanh trầm đục, trong miệng phun ra chùm sáng tử vong màu xám, đánh cho đám mây hỏa diễm thần vụ của Chu Tước bạo liệt ra. Khí tức trong thần vụ trở nên suy yếu hơn. Thần vụ nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành hình người. Chu Tước Hỏa Vũ thân thể trắng như gốm sứ, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim hỏa diễm, tay cầm tru thần thương. Không gian xung quanh toàn là phong bạo tinh thần lực, lại có đường vân trận pháp xen lẫn, nàng không thể thoát thân. Ánh mắt Chu Tước Hỏa Vũ lạnh lùng, đâm trường thương ra, nghênh kích chiến phủ của Ngọc Mãn Quân. Ngọc Mãn Quân đã đến trước mặt nàng, cưỡng ép kéo nàng vào thế giới thần cảnh toàn đá tảng của mình. Chiến phủ mang sức mạnh thiên quân, bổ vào tru thần thương khiến ánh lửa bắn ra bốn phía, văng khỏi tay Chu Tước Hỏa Vũ. Tru thần thương xuyên qua từng ngọn núi đá, rơi vào nơi xa, bị từng sợi thạch khí từ lòng đất xông lên phong bế. Chu Tước Hỏa Vũ lấy ra một tấm khiên vũ văn, ngăn cản chiến phủ. Nàng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, quỷ thể xuất hiện vết rách. Đệ nhị cường giả của Phong Đô Quỷ Thành, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Ngọc Mãn Quân vung rìu thứ hai xuống, lực lượng mạnh hơn, chém tấm khiên vũ văn ra một lỗ hổng, Chu Tước Hỏa Vũ lần nữa lui ra ngoài hơn 10 dặm, thân thể chìm vào lòng đất. Nếu không phải các ngươi đột nhiên đánh lén, khiến ta bị trọng thương, thì Ngọc Mãn Quân ngươi, ta Chu Tước Hỏa Vũ còn chưa để vào mắt. Chu Tước Hỏa Vũ ném đi tấm khiên trong tay, bay lên, thi triển cấm pháp thiêu đốt thần hồn, trên thân hiện ra thần diễm cực nóng. Hai cánh như đao, nàng lao xuống tấn công Ngọc Mãn Quân. Ngọc Mãn Quân lộ vẻ ngưng trọng, biết rằng hôm nay không liều mạng, không thể giết chết Chu Tước Hỏa Vũ. Hắn cũng thi triển bí thuật, thiêu đốt tuổi thọ của mình. Quân Lâm Thiên Hạ. Hai tay nâng rìu, bên trong thân thể trong suốt như ngọc của Ngọc Mãn Quân xuất hiện thần quang chói lọi, từ trong ra ngoài tỏa ra. Đây là một loại đại thành vô lượng thần thông, thi triển trong tình huống thiêu đốt thọ nguyên, Ngọc Mãn Quân tự tin không ai dưới cảnh giới vô lượng có thể đỡ được. Phù. Một cánh chim của Chu Tước Hỏa Vũ bị chém xuống. Ngọc Mãn Quân bộc phát tốc độ không thể tưởng tượng, lướt ngang đến phía bên kia của Chu Tước Hỏa Vũ. Tay không bắt lấy cánh chim còn lại, kéo nàng từ giữa không trung xuống, quẳng mạnh xuống đất. Đại địa dường như ẩn chứa năng lực thôn phệ, mọc ra những cây gai đá, bao bọc Chu Tước Hỏa Vũ, kéo nàng xuống sâu trong lòng đất. Tu sĩ tinh thần lực của Văn Minh Diễm Dương liên tục mượn lực lượng của Không Diễm Thần Sơn, áp chế ý chí tinh thần của Chu Tước Hỏa Vũ, ảnh hưởng tốc độ xuất thủ và ngưng tụ thần khí của nàng, khiến cho rất nhiều thần thông căn bản không thể thi triển được. Một tiếng huyết dài bén nhọn bạo phát từ lòng đất. Đại địa dưới chân Ngọc Mãn Quân bị luyện thành nham tương, toàn bộ thế giới thần cảnh dường như muốn hòa tan. Chu Tước Hỏa Vũ bay lên từ trong biển dung nham, thu hồi tru thần thương, bay thẳng lên trời cao, muốn phá vỡ thế giới thần cảnh của Ngọc Mãn Quân. Phía trên thế giới thần cảnh, chín đạo tử vong thần quang bắn tới, đánh vào người Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ dùng tru thần thương ngăn cản, thân thể không ngừng rơi xuống, trong khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp của tử vong, nói, ta rất muốn biết. Đây là quyết định sau khi thương nghị của thế lực khắp địa ngục giới, hay là hành động bí mật của riêng các ngươi? Hồn thất có tham dự không? Ngọc Mãn Quân đứng trên mặt đất, cầm búa mà đứng, trên lưỡi búa hiện ra những đạo quang hoa tử vong, nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần biết là Hoang Thiên giết ngươi. Hắn là tử vong chủ thần, có thể giết ngươi, cũng là hợp tình hợp lý. Ngọc Mãn Quân bay lên, xuất hiện ở biên giới chín đạo chùm sáng tử vong, vùng búa bổ ngang ra. Quỷ thể thần khu của Chu Tước Hỏa Vũ lần nữa bị đánh cho nổ tung, trong sự trùng kích của chín đạo chùm sáng tử vong, rất nhiều hồn vụ trực tiếp bị chôn vùi tiêu tán. Cửu thủ cốt xà cùng hơn 100 triệu cốt binh xông tới, chia các thần hồn hồn vụ của nàng, rồi từng cái thôn phệ. Trong đó, một đoàn thần hồn hồn vụ lớn nhất bay đi, bên trong bao bọc thần hải và thần tâm của Chu Tước Hỏa Vũ. Còn muốn đi đâu? Ngọc Mãn Quân trực tiếp ném chiến phủ ra, lưỡi búa xoay tròn cấp tốc như chong chóng, đánh về phía đoàn hồn vụ đang bay đi cách đó ngàn dặm. Mắt thấy chiến phủ sắp bổ vào người, đột nhiên không gian bị chia cắt, xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt, chiến phủ rơi vào trong khe. Ngọc Mãn Quân sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng, các hạ là thần thánh phương nào, muốn nhúng tay vào chuyện của địa ngục giới. Phải biết, nơi này không phải vũ trụ tinh không, mà là thế giới thần cảnh của hắn. có thể xé mở một vết nứt không gian dài mười mấy dặm trong thế giới thần cảnh của hắn, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Người đến hẳn là cường giả hàng đầu trong đại thần luận tổng hợp bản. Không phải nhúng tay vào chuyện của địa ngục giới, là các ngươi chọc tới ta. Trương Nhược Trần xách theo chiến phủ, từ trong khe không gian bước ra, toàn thân áo trắng, anh tư ngạo nghễ, giống như thư sinh ngọc diện, lại như kiếm khách tuyệt thế, trên người mang khí thế phi phàm. Trương Nhược Trần. Ngọc Mãn Quân cảm nhận được một cổ áp lực vô hình từ Trương Nhược Trần. Nhưng hắn căn bản không tin, Trương Nhược Trần lại có đột phá lớn chỉ sau một thời gian ngắn ngủi như vậy. Là cường giả cảnh giới tâm đình, Ngọc Mãn Quân tâm niệm kiên định, chiến ý bất diệt. Nơi sâu trong thế giới thần cảnh, một thanh chiến chu y màu lam giống như băng tinh bay ra, rơi vào tay Ngọc Mãn Quân, quanh người hắn lập tức trở nên băng thiên tuyết địa, xuất hiện núi tuyết nguy nga, thần cung hàng băng, thần thụ băng điêu và các kỳ cảnh khác. Thanh chiến chu y này không phải chiến khí của Ngọc Mãn Quân, mà là đoạt được từ Thạch Phủ Quân. Tay cầm chiến chu y, khí thế của Ngọc Mãn Quân lại tăng mạnh một bậc. Chu Tước Hỏa Vũ dừng lại, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Nhược Trần. Thấy không, chúng ta mới thật sự là bạn bè. Những thần linh địa ngục giới kia, vì lợi ích mà cái gì cũng dám làm. Tiểu Hắc xuất hiện không xa Chu Tước Hỏa Vũ, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng xem kịch vui. Trong lòng Chu Tước Hỏa Vũ tự nhiên có xúc động, nhưng không có sắc mặt tốt với Tiểu Hắc, nói, ngươi một thượng vị thần cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Yên tâm, có Trương Nhược Trần ở đây, ta chính là một phàm nhân, cũng có thể tung hoành trên trời dưới đất. Tiểu Hắc rất tự tin. Từ xa vọng lại tiếng gầm gừ. Cửu thủ cốt xà bỏ lại hơn 100 triệu cốt binh, tiến về phía Trương Nhược Trần và Ngọc Mãn Quân. Tiến vào thế giới thần cảnh của Ngọc Mãn Quân, thân cốt của nó đã co lại rất nhiều, nhưng vẫn khổng lồ như dãy núi. Tiểu Hắc nhìn những cốt binh đang chia nhau ăn hồn vụ của Chu Tước Hỏa Vũ, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, nói, dạo này ta đang nghiên cứu Minh Binh Quyển, đi, giúp ta thu những cốt binh kia. Chu Tước Hỏa Vũ biết rõ sự lợi hại của Ngọc Mãn Quân và cửu thủ cốt xà, có chút lo lắng cho Trương Nhược Trần, hỏi, đến chỉ có hai người các ngươi. Sao có thể chứ? Diệu Ly ngươi biết không, khí linh đồng hồ nhật quỷ, chính là tu thần thiên thần kia, ấy, biết chứ? Còn có mấy người 80 mấy, nên không cần lo lắng cho Trương Nhược Trần, lần này bọn họ đến để đại khai sát giới. Tiểu Hắc lôi kéo Chu Tước Hỏa Vũ, bay về phía đám mây thần hồn và hơn 100 triệu cốt binh. Không còn cách nào, phải kéo Chu Tước Hỏa Vũ đi cùng, hắn không gánh nổi dư ba giao phong cấp bậc Thái Hư đỉnh phong. Kinh nghiệm lần này khiến Chu Tước Hỏa Vũ vô cùng phẫn nộ, thế mà bị thần linh phe mình đánh lén, vây giết, suýt chút nữa vẫn lạc, trong lòng băng hàn xâm nhiên, dự định thu hồi hồn vụ bị tổn thất, nhanh chóng khôi phục tu vi chiến lực, muốn đích thân báo thù. Càng phải điều tra rõ tất cả những người tham gia, toàn bộ đều phải trả giá đắt. Đúng rồi, người vừa nói 80 mấy là có ý gì? Chu Tước Hỏa Vũ có chút không hiểu tiếng lóng của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nói, tinh thần lực ấy mà. Tinh thần lực của bọn họ quá cao, không biết cụ thể là bao nhiêu giai, dù sao cũng là 80 mấy hư pháp đứng trên đỉnh thần sơn, cúi nhìn Ngọc Mãn Quân thần cảnh thế giới, ánh mắt khóa chặt Trương Nhược Trần, cất giọng, đến hay lắm, ta còn đang lo không biết đi đâu tìm ngươi. Trên không diễm thần sơn, hơn ngàn vị tu sĩ tinh thần lực cùng nhau giơ cao pháp trượng, cắm xuống đất trước mặt, miệng niệm tụng chú ngữ cổ xưa. Từng đạo tinh thần lực thông qua pháp trượng, truyền vào thần sơn. Thổ nhưỡng trên thần sơn hoàn toàn biến thành màu vàng, hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Trên đỉnh cao nhất, cây thần thụ màu vàng cao 7 trượng bên cạnh hư pháp nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh hóa thành cự mộc che trời, cành lá xuề ra, bao phủ cả ngọn thần sơn. Hư pháp hai tay nâng lên quá đỉnh đầu, đọc chú ngữ quỷ dị, trên thân hiện ra kim quang giống như thần sơn. Ba động tinh thần lực bộc phát ra từ thần sơn càng lúc càng mạnh. Ầm ầm. Bỗng dưng, Dạ Xoa Tổ thần điện hiển hóa trong hư không, cung điện to lớn như thành trì, lại như thiên thể hình vuông, hung hăng đụng vào không diễm thần sơn. Toàn bộ tinh không đều rung chuyển, không gian xung quanh sụp đổ trên diện rộng. Hỏa cầu màu vàng tựa như mưa sao băng, tứ tán bay ra trong vũ trụ. Hư pháp đứng dưới thần thụ màu vàng, ánh mắt trầm xuống, ngưng nhìn những tầng ngọn lửa màu vàng bên ngoài Dạ Xoa Tổ thần điện, nói, Ngọc Linh thần, Dạ Xoa tộc của ngươi sắp diệt tộc đến nơi rồi, còn dám ở đây làm càn. Ngọc Linh thần đứng trong thần điện, cùng hư pháp cách không đối mặt, cười tủm tỉm, ai diệt tộc ai, còn chưa biết được đâu. Bành. Dạ Xoa Tổ thần điện lần nữa va chạm xuống. Bốn phía thần điện, từng tòa thần trận hiển hóa, phóng xuất ra các loại lực lượng hủy diệt khác nhau, có lôi điện như thác nước, có kiếm quang xé rách thương khung, có quang ảnh Dạ Xoa Tiên Tổ cao vạn dặm. Giao phong trong vũ trụ, một khi lên đến cấp độ chiến tranh, không chỉ là so đo tu vi chiến lực của tu sĩ đương thời, mà còn phải so nội tình, so tiên tổ. Xem nhà ai có tiên tổ đản sinh ra cường giả càng nhiều, lưu lại thủ đoạn mạnh hơn, nội tình càng sâu. giao phong giữa Không Diễm Thần Sơn và Dạ Xoa Tổ Thần Điện, chính là va chạm nội tình giữa Diễm Dương Văn Minh và Dạ Xoa tộc. Trong từng đợt oanh kích, những tu sĩ tinh thần lực không đủ cường đại trên Không Diễm Thần Sơn, thất khiếu chảy máu, ngã gục xuống đất. Tu sĩ tinh thần lực ngã xuống càng ngày càng nhiều, sắc mặt Hư Pháp vốn tự tin 10 phần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn nhìn ra, trong Dạ Xoa Tổ Thần Điện không chỉ có Ngọc Linh Thần, mà còn có tồn tại tinh thần lực cấp 80 trở lên. Rầm rầm. Tiếng nước chảy vang lên. Một dòng thiên hà màu đen từ trong Dạ Xoa Tổ Thần Điện bay ra, đụng xuyên từng tầng phòng ngự của Không Diễm Thần Sơn. Thiên hà màu đen không phải là tồn tại chân thực, mà là huyễn tượng tinh thần lực, ngưng hóa từ lực lượng ngoại tán của Hắc Thủy Thần Trượng. Thần Ba Công Chúa mượn Hắc Thủy Thần Trượng từ Trương Nhược Trần, xâm nhập Không Diễm Thần Sơn. Một trượng vung ra. Phốc. Phốc phốc. Kim quang bao phủ tu sĩ tinh thần lực Diễm Dương Văn Minh bị đánh tan, một mảng lớn tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, có người đầu nổ tung, có người khàn giọng kêu thảm, tinh thần lực bị thương nặng, như điên dại. Hư Pháp nhận ra Thần Ba xâm nhập, lạnh lùng, Thần Ba, người dám xông vào Không Diễm Thần Sơn. Diễm Dương Văn Minh tuy từng sinh ra tồn tại tinh thần lực vượt quá cấp 90, nhưng tu hành tinh thần lực sớm đã suy tàn, chỉ bằng ngươi Hư Pháp, bản công chúa vì sao không dám xông vào Không Diễm Thần Sơn. Thần Ba công chúa cầm Hắc Thủy Thần Trượng, chân đạp thiên hà màu đen, thẳng hướng đỉnh núi. Nàng rất rõ, tồn tại tinh thần lực vượt quá cấp 90 của Diễm Dương Văn Minh đản sinh vào quá khứ xa xôi, dù Không Diễm Thần Sơn bảo lưu lại được một bộ phận thủ đoạn, cũng tuyệt đối bị sức mạnh năm tháng ma diệt vô số. Từ xưa đến nay, thần linh cường đại đến đâu, một khi vẫn lạc, lực lượng lưu lại mỗi nguyên hội đều sẽ suy yếu trên diện rộng. Huống chi, Dạ Xoa Tổ Thần Điện kiềm chế phần lớn lực lượng của Không Diễm Thần Sơn. Thần Ba công chúa một đường đánh lên đỉnh thần sơn, kẻ nào cản trở đều bị tinh thần lực hất tung. Nàng vung trượng đánh về phía đỉnh đầu Hư Pháp. Oanh. Xung quanh Hư Pháp xuất hiện đại lượng phù quang, cản Hắc Thủy Thần Trượng. Cùng lúc đó, ngọn thần sơn màu vàng ống bắn ra từng đạo kim mang, như ngàn vạn chiến kiếm màu vàng ống đánh về phía Thần Ba. Kim mang bị Hắc Thủy Thiên Hà ngăn trở, không thể làm Thần Ba công chúa bị thương. Phía dưới, Trương Nhược Trần đã quả quyết xuất thủ, cầm chiến phủ, bổ súng cánh tay Ngọc Mãn Quân đang nắm chiến chù y. Túm lấy chiến chù y, hắn một tay cầm chù y, một tay cầm rìu, ngăn cản cửu thủ cốt xà phun ra chiến đạo trùng sáng tử vong, nhanh chóng áp sát. Khi áp sát đến phạm vi 10 dặm, Trương Nhược Trần bay lên, thần pháp tốc độ cực nhanh, một cước dẫm lên một trong chín đầu lâu của cửu thủ cốt xà. Vùng búa bổ xuống. Xoẹt xẹt. Một đầu lâu của cửu thủ cốt xà bị chém xuống, rơi xuống đất. Ngọc Mãn Quân khó khăn ngưng tụ lại cánh tay, nhìn về phía Trương Nhược Trần và cửu thủ cốt xà đang giao phong. Chỉ thấy, đầu lâu thứ hai của cửu thủ cốt xà đã bị đánh nổ, hóa thành toái cốt bay vụt. Hắn rất hiểu cửu thủ cốt xà, biết bộ cốt thân này kiếp trước là một cường giả vô lượng phi thường khó lường, rất có thể là chư thiên của một thời đại. Nói cách khác, nó có cốt thân chư thiên. Đương nhiên, năm tháng vô tận trôi qua, thần lực trong cốt thân chư thiên tiêu tán, quy tắc không còn, cường độ bị thời gian ăn mòn. Nhưng dù vậy, có tu vi của tân sinh thể gia trì, sao có thể dễ dàng bị một tu sĩ dưới vô lượng đánh nát như vậy? Nghĩ đến tu vi của mình, mấy hiệp đã bị Trương Nhược Trần chém rụng một tay, cướp đi chiến binh, Ngọc Mãn Quân lập tức toàn thân lạnh toát, nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của tiểu bối này. Kẻ này rất cổ quái, không thể địch lại. Đi. Ngọc Mãn Quân thu hồi thần cảnh thế giới, tay không bổ ra không gian, muốn trốn vào thế giới hư vô. Bành. Đồng hồ nhật quỷ từ trong thế giới hư vô bay ra, đụng mạnh vào người hắn. Tảng đá va vào tảng đá. Hiển nhiên đồng hồ nhật quỷ cứng rắn hơn, thần quang trên thân Ngọc Mãn Quân ảm đạm đi nhiều, ngực bị quỷ châm đâm ra một lỗ thủng lớn, xung quanh vết rách chằng chịt. Thời gian thần hải cuồn cuộn, hiển hóa lấy đồng hồ nhật quỷ làm trung tâm, sáng chói lòa mắt. Tu thần thiên thần phong thái yếu điệu, đứng giữa thần hải, tóc dài bay múa, càng ngày càng có nét nữ nhân, trong mắt tràn ngập khinh miệt, bản thiên thần ở đây, người muốn trốn đi đâu? Thân thể như huyết ngọc của Ngọc Mãn Quân tách ra hào quang rực rỡ, chân đạp thần linh bộ, bỏ chạy theo hướng ngược lại với tu thần thiên thần. Nhưng, ảnh hưởng bởi lực lượng thời gian, tốc độ cất bước của hắn cực chậm. Sau khi phóng ra thành công 129,600 dặm, hắn phát hiện tu thần thiên thần đã xuất hiện trước mặt mình. Trong thần linh bộ của bản thiên thần, ai cũng đừng hòng đào tẩu. Tu thần thiên thần mảnh khảnh cánh tay phải ưu nhã nâng lên, ngừng ra một đạo đại thủ ấn, đánh ra. Ngọc Mãn Quân dùng áo nghĩa, điều động quy tắc chu y đạo giữa thiên địa, diễn hóa ra một thanh thiên địa thần chu y, ầm vang đánh về phía đại thủ ấn của tu thần thiên thần. Nhưng đạo thủ ấn bình thường của tu thần thiên thần lại là một loại đại thành vô lượng thần thông, trực tiếp bóp nát thiên địa thần chu y Ngọc Mãn Quân ngưng ra, đánh hắn rớt xuống. Tu thần thiên thần truy kích, đánh ra kích thứ hai. Ngọc Mãn Quân phóng ra hơn 20 kiện chiến binh từ trong thần cảnh thế giới, đều là chí tôn thánh khí. Những năm chinh chiến, hắn diệt giới vô số, giết thần linh vượt quá 10 vị, cướp đoạt không ít bảo vật. Những chí tôn thánh khí này không chịu nổi lực lượng của tu thần thiên thần, bị đánh nát từng cái. Mỗi một kiện chí tôn thánh khí hủy diệt, đều chói lọi như hàng tinh bạo nát, phóng thích lực lượng kinh khủng có thể trọng thương thần linh. Đây là giao phong cấp bậc cao nhất dưới vô lượng, mỗi đạo lực lượng đều có thể rung chuyển tinh không, ảnh hưởng quy tắc thiên địa, khiến thời không trở nên hỗn loạn. Tiểu Hắc đang luyện hóa cốt binh, nhìn cảnh tượng trong tinh vực xa xôi, thở dài hâm mộ mà đau lòng. Đau lòng là, từng kiện chí tôn thánh khí cứ thế hủy đi. Mỗi một chiến binh này đều là tổ truyền chi khí của một đại thế giới trong tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Hâm mộ là, tu thần thiên thần và Trương Nhược Trần hiện tại đã đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao nhất dưới vô lượng, có thể nghiền ép cường giả cấp cao nhất của Thạch tộc, Cốt tộc. Tu thần, người sớm đã không còn là thiên thần, muốn giết bản tọa, tất yếu trả giá đại giới thê thảm. Thạch thân của Ngọc Mãn Quân đã bị đánh nát một lần, dù ngưng tụ lại, trên thân vẫn còn vết rách chằng chịt, khó khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Thần cảnh thế giới bị đánh đến băng liệt, hóa thành từng khối đại lục dài trăm vạn dặm, lơ lửng trong tinh không. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, biết mình và tu thần thiên thần chênh lệch chiến lực không nhỏ, muốn thoát thân hôm nay chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể thi triển cấm kỵ thủ đoạn tổn thương tự thân. Tu thần thiên thần ghét nhất là nghe những lời kiểu ngươi đã không còn là thiên thần, ánh mắt trầm xuống, sao, ngươi muốn tự bạo thần nguyên. Nếu ngươi có thể tự bạo thần nguyên trước thần hồn cường độ bây giờ của bản thiên thần, sau này bản thiên thần sẽ theo họ ngươi. Ánh mắt Ngọc Mãn Quân âm độc đến đóng băng, phóng thích cấm kỵ thủ đoạn, thọ nguyên, thần khu, thần hồn đều thiêu đốt. Ngọc Thạch câu phần. Quang hoa phát ra từ thân Ngọc Mãn Quân, như chiếu sáng cả vũ trụ, từng tiểu hành tinh trong tinh vực phụ cận vỡ nát thành hạt cát bụi bặm. Tu thần thiên thần cũng tu luyện cực Ngọc Thiên Đạo, biết Ngọc Thạch câu phần là chiêu gần như đồng quy vu tận. Cái gọi là gần như đồng quy vu tận, chỉ là thi thuật giả sẽ hao tổn ít nhất hai nguyên hội thọ nguyên, thần khu và thần hồn cũng tiêu vong trên diện rộng. Trả giá đại giới to lớn, thường thì thuật tận thì người vong. Khí tức trên thân Ngọc Mãn Quân nhanh chóng kéo lên, đạt đến cấp độ không thua gì tu thần thiên thần, và vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Bành! Địa đỉnh bay tới, va chạm mạnh vào Ngọc Mãn Quân. Ngọc Mãn Quân giơ hai tay thiêu đốt lên, ngăn địa đỉnh, miệng rộng xà mãn phát ra tiếng hét dài, chiến ý cuộn trào đến cực điểm, tiếp nhận một kích này của Trương Nhược Trần. Đầu kia của địa đỉnh, Trương Nhược Trần đánh xuống một quyền. Bành! Địa đỉnh như thần chung vang vọng, chấn động bản nguyên thần lực, truyền từng tầng đến Ngọc Mãn Quân, đánh hắn lùi nhanh về sau. Tu thần thiên thần bay tới, toàn lực thôi động đồng hồ nhật quỷ, dùng lực lượng thời gian áp chế Ngọc Mãn Quân, nói với Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể để hắn thi triển hoàn toàn Ngọc Thạch câu phần, nếu không trong thời gian ngắn, hắn sẽ có chiến lực cấp bậc càng khôn vô lượng. Sợ rằng dù chúng ta có thể chống đến khi đại thuật cấm kỵ này mất hiệu lực mà không chết, cũng không thể ngăn cản hắn tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần đánh ra từng quyền, xuyên qua địa đỉnh rơi xuống thân Ngọc Mãn Quân, đánh nổ liên tiếp vũ trụ hư không mấy ngàn vạn dặm, người biết rõ giết tồn tại cấp bậc Ngọc Mãn Quân rất khó, nên muốn dùng chiến thuật, từ từ mài chết hắn. Hoặc là chờ ta dùng địa đỉnh thu thập hắn, ai bảo ngươi đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Tu thần biết lần này mình sơ suất, đánh giá thấp đối thủ, nên chủ động hạ thấp tư thái, có ngươi ở đây, hắn có thể lật được sóng lớn gì. Oanh! Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần cùng ra tay, dùng địa đỉnh đánh nát thần khu và thần hồn của Ngọc Mãn Quân. Tu thần thiên thần hóa thành một đạo ánh ngọc, phóng đến cứu viện cửu thủ cốt xà, dưới chân diễn hóa ra chiến trường tu la huyết sắc, từng bộ vong linh chiến thần to bằng hành tinh, cùng nhau vung đao chém về phía cửu thủ cốt xà. Một đầu khác, Trương Nhược Trần thừa dịch thời gian ngắn ngủi này, thu Ngọc Mãn Quân vào địa đỉnh, trực tiếp luyện hóa. Thanh âm thê lương mà bi phẫn của Ngọc Mãn Quân truyền ra từ trong địa đỉnh, quát, mau trốn. Địa đỉnh là đại sát khí thí thần, tu vi của Trương Nhược Trần và tu thần đã vô địch dưới vô lượng, mọi thủ đoạn bảo mệnh, phản chế thủ đoạn của chúng ta đều bị nghiền ép. Không trốn nữa, đều. Chê. Oanh. Trong đỉnh, Ngọc Mãn Quân tự bạo thần nguyên. Lực trùng kích cường đại từ trong đỉnh bộc phát, hình thành một gợn sóng sáng chói đến cực điểm, nhưng bị đồ văn hồng hoang thế giới trên thân đỉnh hóa giải. Mặc dù có hồng hoang đồ văn hóa giải, địa đỉnh không gian chung quanh vẫn như cũ phá toái một mảng lớn. Tốt một chiêu Ngọc Thạch câu phần. Trương Nhược Trần bị đẩy lui ra xa vài trăm thước, định sau lưng, ống tay áo cuốn một cái, đem địa đỉnh thu hồi. Luận chiến lực, Ngọc Mãn Quân chưa hẳn địch nổi danh kiếm thần, nhưng một khi bị ép vào sinh tử tuyệt cảnh, những này cổ thần phần lớn đều có được liều chết chi pháp. Muốn giết bọn hắn, chính là thần vương thần tôn cũng không thể chủ quan. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng, cửu thủ cốt xà đánh nát tu thần thiên thần ngưng hóa đi ra vong linh chiến thần, cốt thần cấp tốc thu nhỏ, trên xương cốt hiển hiện đường vân cổ lão, hướng sâu trong vũ trụ bỏ chạy. Trên xương cốt đường vân, rất giống chư thiên thần văn, đồng hồ nhật quỷ hình thành thời gian thần hải đều không thể áp chế tốc độ của nó. Chạy đi đâu? Tu thần thiên thần thi triển ra tốc độ thần thông, thân hình ở trong không gian nhảy vọt, đuổi kịp cửu thủ cốt xà. Cửu thủ cốt xà không dám ham chiến, lo lắng Trương Nhược Trần đuổi theo, đến lúc đó nó còn muốn thoát thân, sẽ khó như lên trời. Tu thần, bản tọa dám săn giết Chu Tước Hỏa Vũ, người không muốn biết dựa vào là cái gì không? Cửu thủ cốt xà phần bụng vị trí, xuất hiện lạnh ánh lửa màu lam, đại lượng quy tắc thần văn ở nơi đó hội tụ. Ngay tại tu thần thiên thần đuổi kịp nó thời điểm, nó ở giữa nhất cái đầu kia giơ lên, mở ra đen kịt miệng rộng. Lập tức, đầu lâu chung quanh xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, nhiệt độ cấp tốc lên cao, khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ tinh vực. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ trong cửu thủ cốt xà ở giữa cái đầu kia trong miệng phun ra. Trong mảnh tinh vực này, tất cả thần linh đều bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía cửu thủ cốt xà. Chu Tước Hỏa Vũ sắc mặt có chút khó coi, nói là cốt tộc chư thiên cấp bậc tồn tại mới có thể tu luyện ra được U Nguyên Cốt Hỏa. Cửu thủ cốt xà thể nội, thế mà giữ một sợi. Nếu là cửu thủ cốt xà ngay từ đầu liền phóng thích U Nguyên Cốt Hỏa, nàng hoài nghi mình căn bản là không có cách chèo chống đến Trương Nhược Trần bọn người chạy tới thời điểm. Tuy chỉ có một sợi, cũng có cơ hội phần diệt nàng tất cả hồn linh. Hiển nhiên, U Nguyên Cốt Hỏa là cửu thủ cốt xà ác chủ bài mạnh nhất, tùy tiện không muốn dùng ra. Dùng, liền không có. Tu thần thiên thần trên lưng triển khai một đôi hắc dực, lập tức lui về đồng hồ nhật quỷ. Đồng hồ nhật quỷ chung quanh hiện ra lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, cùng U Nguyên Cốt Hỏa đối kháng. Cửu thủ cốt xà rất rõ ràng, bàn tay mình cầm U Nguyên Cốt Hỏa quá ít, một khi tu thần thiên thần lui về đồng hồ nhật quỷ, liền không khả năng đưa nàng luyện giết. Bởi vậy phun ra hỏa diễm về sau, nó đụng xuyên không gian, trốn vào thế giới hư vô. Cửu đỉnh quả thật khó lường, khó trách xếp tại Thái Bạch thần khí chương thứ nhất. Nhất định phải lập tức đem việc này bẩm báo đi lên, xin mời vô lượng cấp cường giả tru sát Trương Nhược Trần, cướp đoạt địa đỉnh. Cửu thủ cốt xà trong lòng đạo suy nghĩ này vừa mới sinh ra, trong thế giới hư vô đen kịt, hiện ra liên tiếp sáu đạo chói mắt mà nóng rực kiếm quang. Nó còn đến không kịp trốn tránh, cốt thân đã bị chém trúng. Soạt. Oanh. Sáu kiếm lấy thế dễ như trở bàn tay, đưa nó cốt thân chém thành một đoạn lại một đoạn. Trương Nhược Trần chân thân hiển hóa ra ngoài, hai tay có chút hơi nâng, thiếu âm thần hải tại trong thế giới hư vô hiện ra, đưa nó bao khỏa, không ngừng hướng vào phía trong đè ép. Cửu thủ cốt xà không cách nào thoát thân, mỗi một giây lát, đều có ngàn vạn đạo kiếm quang từ trên thân chém qua. Thiếu âm thần hải tự như một tòa độc lập vũ trụ, đưa nó giam cầm, mặc cho nó bộc phát ra mạnh cỡ nào thần lực, đều sẽ bị thần hải hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Nhược Trần, bản tọa đến từ La Y Cốt Hải chỗ sâu, đụng đến ta, ngươi làm tử vong chuẩn bị sao? Cửu thủ cốt xà tinh thần lực thần âm, trùng trùng điệp điệp truyền ra. Cầm phía sau chỗ dựa tới dọa ta. Người đối với ta thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhược Trần kích phát hắc ám áo nghĩa, dẫn động giữa thiên địa hắc ám quy tắc, hóa thành đếm mãi không hết hắc ám quy tắc dòng suối, ăn mòn cửu thủ cốt xà thần hồn. Tu thần thiên thần đứng tại trên đồng hồ nhật quỷ, dáng người thon dài cao gầy, mười phần lãnh diễm, nói, dùng hắc ám áo nghĩa giết hắn. Vẫn là dùng địa đỉnh luyện đi, có bản thần thần hồn áp chế tinh thần ý chí của nó không có khả năng giống Ngọc Mãn Quân như thế tự bạo thần nguyên. Ta tự có tính toán. Trương Nhược Trần nói. Cửu thủ cốt xà khàn giọng gào thét, thần khu càng ngày càng khổng lồ, hiển hóa đến hoàn chỉnh mấy chục vạn dặm dài, sau 1000 khỏa hành tinh cộng lại còn muốn to lớn. Tu thần thiên thần thi triển thần hồn công kích, phòng ngừa nó tự bạo thần nguyên. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, cửu thủ cốt xà triệt để an tĩnh lại, thần hồn cùng ý chí bị lực lượng hắc ám ma diệt. Trương Nhược Trần nhỏ bé như hạt bụi, lại ẩn chứa vô tận vĩ lực, kéo lấy cửu thủ cốt xà khổng lồ cốt thân trở lại thế giới chân thật, nói, nó cốt thân rất bất phàm, có thể làm luyện chế thông thiên thần đan một vị đại dược. Cửu thủ cốt xà thân thể biến mất sau lưng Trương Nhược Trần, tựa như chìm vào trong nước. Trương Nhược Trần không có cụ tượng hóa thần cảnh thế giới, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, quanh người thiên địa không gian đều là hắn thần cảnh thế giới. Không Diễm Thần Sơn đã bị công phá, Diễm Dương Văn Minh hơn ngàn tinh thần lực tu sĩ cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Loại trình độ này giao phong, một khi chiến bại, bọn hắn muốn sống sót, vốn là việc không thể nào. Thần ba công chúa một trường đánh xuyên qua hư pháp thần tâm, hư pháp nhục thân, lập tức hóa thành từng sợi quang vụ, tiêu tán tại thần sơn chi đỉnh. Lúc sắp chết, trong miệng phát ra không cam lòng kêu rên, giống như là không có khả năng tiếp nhận dạng này thảm đạm kết cục. Qua chiến dịch này, Diễm Dương Văn Minh xem như nguyên khí bị thương nặng. Ngọc Linh Thần có chút cảm xúc, sắc mặt cũng không vui sướng, nghĩ đến Dạ Xoa tộc. Diễm Dương Văn Minh tốt xấu có đương thời chư thiên, tại đại thời đại hỗn loạn này còn khó mà bảo toàn, hơi không cẩn thận liền có diệt tộc nguy hiểm. Dạ Xoa tộc đâu? Dạ Xoa tộc ngày mai lại sẽ như thế nào? Trương Nhược Trần từng bước một leo lên Không Diễm Thần Sơn, lấy tinh thần lực cảm thụ được nơi này nhất xa nhất thạch, một ngọn cây cọng cỏ, có thể cảm nhận được nơi này bất phàm, cũng có thể cảm nhận được ngày xưa huy hoàng cùng cường thịnh đã sớm bị thời gian làm hao mòn. Là một tòa hiếm có tinh thần lực tu luyện bảo địa. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trương Nhược Trần đi vào đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía bị tinh thần lực xiềng xích cầm giữ thần thủ màu vàng, cười nói, lại là một loại luyện chế vô lượng thần đan vật liệu. Không sai. Viên này Hải Kim Thần Tan, thai ngén nồng hậu dày đặc kim thuộc tính cùng một thuộc tính thần khí cùng khổng lồ lực lượng sinh mệnh, càng là làm thuốc thiên địa thần tài. Thần Ba công chúa có chút mỉm cười, lại nói, như luyện ra vô lượng thông thiên thần đan, nhớ kỹ phân ta một viên. Đây là tất nhiên. Bất quá, muốn luyện vô lượng thông thiên thần đan rất khó, ngược lại là trước tiên có thể nếm thử luyện chế thái chân vô lượng thần đan. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần nói, nếu không trước chặt nó. Không phải vậy, Tử Dương Thiên Quân sau khi trở về, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa nó đoạt lại. Trương Nhược Trần không có làm như vậy, thần mộc sinh trưởng rất khó, viên này Hải Kim Thần Tan sợ là đã sống hơn ngàn cái nguyên hội, đã là Diễm Dương Văn Minh một gốc thần căn, càng là trong vũ trụ côi bảo. Trực tiếp hủy đi thật là đáng tiếc. Một mực hủy diệt, cũng không phải là lâu dài chi đạo. Trương Nhược Trần đem Không Diễm Thần Sơn thu vào, nhìn về phía tu thần thiên thần, hỏi, cửu thủ cốt xà nói tới La Y Cốt Hải là chuyện gì xảy ra? Tu thần thiên thần lạnh buốt mà nói, La Y Cốt Hải tính không được cái gì, bất quá là cốt tộc 12 cốt hải một trong. Khẩu khí rất lớn, để ở đây chư thần ghé mắt. Nàng tiếp tục nói, bất quá La Y Cốt Hải chỗ sâu cũng rất bất phàm, hẳn là có một tòa cốt tộc trong lịch sử một vị nào đó thủy tổ lưu lại thủy tổ giới. Bản thân chưa từng đi, không biết có phải hay không là chân chính thủy tổ giới, cũng không biết bên trong có cái gì ẩn tàng lão quái vật. Ngươi sợ cái gì, có Phượng Thải Dực che chở ngươi. Tốt, tốt, ta không có sợ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trương Nhược Trần lo lắng tu thần thiên thần nói lung tung, gây nên hư vấn chi, Ly Mạc đại sư đám người hiểu lầm. Ngọc Linh thần thần sắc nghiêm túc, nói, Ngọc Mãn Quân, cửu thủ cốt xà, còn có Diễm Dương Văn Minh một đám tu sĩ vẫn lạc, chắc chắn sẽ tại địa ngục giới nhất lên kinh thiên sóng gió. Tiếp đó, chúng ta nên như thế nào làm việc? Giao cho ta như thế nào? Bọn hắn là tới giết ta, hiện tại chết rồi, do ta đi cấp địa ngục giới bàn giao. Chu Tước Hỏa Vũ bay tới, rơi xuống đám người trước người, từng cái ôm quyền hành lễ, dĩ tạ cứu viện chi tình. Nàng muốn giúp Trương Nhược Trần giải vây, đem tất cả trách nhiệm cản lại. Dù sao, việc này là bởi vì nàng mà lên. Ngươi cho địa ngục giới bàn giao. Ngươi bàn giao thế nào? Ngươi một người giết bọn hắn toàn bộ. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, ngươi như nhận lấy chuyện này, ta rất lo lắng, ngươi sẽ bị đẩy lên trảm thần đài. Ta chính là Phong Đô Quỷ Thành thần linh, ai dám? Nửa câu sau, Chu Tước Hỏa Vũ nói không được nữa. Trương Nhược Trần để Ngọc Linh thần đem danh kiếm thần từ trong Dạ Xoa tổ thần điện phóng xuất, huy kiếm từ trên người hắn, chém xuống một đoàn thần huyết, hấp thu đến lòng bàn tay. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần thân hình, dung mạo, khí chất biến hóa, biến thành danh kiếm thần bộ dáng. Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, nói, giết bọn hắn, chính là Thiên Đình thần linh. Thiên Đình thần linh từng cái đều là cái thế hùng kiệt, không chỉ có trọng thương địa ngục giới, càng phải công phá Hùng Quang Tinh. Ngọc Linh thần ngầm hiểu, trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, đem hồn giới chi chủ, Hoàng Đạo Tử, Trận Diệt Cung nhị trưởng lão, Lê Ngấn Cổ thần lần lượt phóng xuất. Hùng Quang Tinh một mực là địa ngục giới công kích Bách Tộc Vương Thành trọng yếu nhất một viên chiến tinh, bây giờ số lớn địa ngục giới quân đội đều tụ tập tại trên viên tinh cầu kia. Chỉ cần phá Hùng Quang Tinh, địa ngục giới đại quân tất nhiên tan tác, Bách Tộc Vương Thành nguy cơ lập tức liền có thể hóa giải. Lão phu phù pháp tạo nghệ vẫn được, cố mà làm là một lần Hoàng Đạo Tử đi. Ly Mạc đại sư nói, không thể không có thể, người đến về Bách Tộc Vương Thành khống chế Phồn Tinh Tù Lung đại trận, cùng chúng ta tiền hậu giáp kích. Hoàng Đạo Tử, để ta tới làm đi. Hư Vấn Chi vê râu mà cười, lấy đi Hoàng Đạo Tử bộ phận tinh thần lực, thần hồn cùng thần huyết, lập tức dung mạo khí tức biến đổi, hóa thân thành một cái lão đạo. Để ta làm hồn giới chi chủ. Chu Tước Hỏa Vũ khôi phục thực lực không ít, lấy đi hồn giới chi chủ bộ phận hồn quang, hóa thân thành hình dạng của hắn. Nàng cũng không phải là muốn mưu phản địa ngục giới, chỉ là cho là, chuyện hôm nay, hơn phân nửa là Hùng Quang Tinh chư thần cùng nhau thương nghị sau hành động. Lần này, là vì báo thù. Để ta làm Trận Diệt Cung nhị trưởng lão. Thần Ba công chúa dung mạo tùy theo biến hóa. Thiên Đường giới phe phái năm vị cổ thần, nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như đúc năm người, từng cái tâm đều hướng đáy cốc lặng xuống. Bọn hắn minh bạch. Minh Bạch Trương Nhược Trần vì sao một mực không có giết bọn hắn? Cũng không phải là không dám giết bọn hắn, mà là đã sớm có mưu đồ. Chuẩn bị cho bọn hắn mượn thân phận, hướng địa ngục giới tuyên chiến, giải bách tộc vương thành khốn cảnh. Sau đó, không thần phục Trương Nhược Trần, hơn phân nửa liền sẽ chiến tử trong trận chiến này. Danh kiếm thần nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng dạng này thấp kém thủ đoạn, có thể giấu giếm được toàn bộ địa ngục giới, toàn bộ thiên đình. Thật coi tất cả mọi người là đồ đần. Chỉ cần đem hiểu rõ tình hình thần linh chém tận giết tuyệt, ai lại sẽ biết đâu. Đi đến danh kiếm thần trước mặt, hai người giống nhau như đúc, ánh mắt đối mặt, Trương Nhược Trần nói, coi như thiên đình biết thì đã có sao. Bọn hắn muốn chỉ là mặt mũi, ta cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn sẽ chỉ cảm kích ta. Coi như địa ngục giới biết thì đã có sao. Vô lượng Bắc Chinh không về, bọn hắn có thể làm khó dễ được ta. Trận chiến này, ta chính là muốn nói cho địa ngục giới, ta, Tinh Hoàng Thiên rất cường đại, không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm. Một số thời khắc, chỉ có đánh một trận, mới có thể đổi lấy thái bình, mới có thể làm sợ hãi địch nhân. Trương Nhược Trần vẫn như cũ nhìn chằm chằm danh kiếm thần, ánh mắt như kiếm, nói, đưa tin Tinh Hoàng Thiên, để Trì Giao cùng Thương Tuyệt xuất lĩnh có thể xuất thủ tất cả thần linh, bao quát ngụy thần, đến bách tộc Vương Thành cùng ta hội hợp mấy vị cổ thần của phe phái thiên đường giới trong lòng đều bồn chồn, không còn vẻ thông dong như trước. Lê Ngấn cổ thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn đã chọn thỏa hiệp, may mắn thiên quyền đại thế giới từng toàn lực giúp đỡ Côn Lôn giới, nếu không, Trương Nhược Trần và thần ba sao có thể bỏ qua cho hắn. Hắn không hề để ý đến việc tu thần thiên thần biến thành hình dạng của mình. Rất tốt. Có tu thần thiên thần ra tay, hắn không cần mạo hiểm chinh chiến với địa ngục giới, lại có thể thu được thanh danh là một đời hùng kiệt của thiên đình. Lợi lớn. Tu thần thiên thần nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trừng mắt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là phân thân của bản thân. Thiên thần. Đây là ý gì? Lê Ngấn cổ thần hỏi. Tu thần thiên thần đáp, ta là Lê Ngấn cổ thần, ngươi là phân thân do Lê Ngấn cổ thần tu luyện ra. Cần bản thiên thần giải thích thêm sao? Không cần, không cần. Lê Ngấn cổ thần trong lòng không chút vui mừng. Chinh chiến hùng quang tinh nguy hiểm cỡ nào, một khi tham dự vào, có thể sẽ vẫn lạc. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên người mấy vị cổ thần phe phái thiên đường giới. Ngoài trừ danh kiếm thần, những người khác đều ánh mắt lấp lánh, tâm niệm không còn kiên định như vậy. Trước mặt sinh tử, ai có thể thực sự thản nhiên? Người là giao thất, ta là thịt cá. Bọn họ không có con đường thứ ba để chọn. Trận diệt cung nhị trưởng lão cân nhắc hồi lâu, bước lên nửa bước. Thần phục Trương Nhược Trần không phải chuyện mất mặt, Lê Ngấn cổ thần nói đúng, Trương Nhược Trần quá kinh diễm, không biết tương lai sẽ thành tựu đến đâu. Từ xưa đến nay, càng sớm quy hàng càng được coi trọng. Đã bỏ lỡ thời cơ thần phục tốt nhất, không thể chậm hơn những người khác. Danh kiếm thần liếc nhìn, hừ nhẹ, ngươi giết rất nhiều tộc nhân huyết tuyệt gia tộc, dù Trương Nhược Trần có thể tha cho ngươi, huyết tuyệt chiến thần cũng sẽ không bỏ qua. Cẩn thận sau này, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Nhược Trần chưa kịp mở miệng, Tiểu Hắc đã cười nói, đại tộc tể là tộc trưởng tương lai của bất tử huyết tộc, ý chí sao có thể nhỏ mọn như vậy. Nếu nhị trưởng lão thực tâm thần phục Trương Nhược Trần, hắn mừng còn không kịp. Cự nhân năm xưa trở thành thần bộc của ngoại tôn, điều này vô hình trung nâng cao uy vọng của hắn trong bất tử huyết tộc. Danh kiếm thần, ngươi cứ tiếp tục ngạo mạn đi, tranh thủ thành người thứ tư. Tu vi ngươi cao như vậy, bị địa đỉnh luyện hóa, chắc có thể luyện ra nhiều thần đan hơn. Nghe vậy, trận diệt cung nhị trưởng lão không dám do dự, lập tức dâng một nửa thần hồn, thần phục Trương Nhược Trần. Giới tôn đại nhân, giữa chúng ta không có thù oán gì, bần đạo có phù đạo tạo nghệ độc bộ thiên hạ, rất có ích cho Tinh Hoàng Thiên. Hoàng đạo tự chấp tay cúi đầu với Trương Nhược Trần, dâng một nửa thần hồn. Hồn giới chi chủ cũng thần phục, nói những lời muốn chuộc tội cho những việc đã làm trong quá khứ, thái độ rất thấp. Bọn họ hiểu rõ, vừa thần phục, vinh dự và địa vị trước đây sẽ tan thành mây khói, sau này chỉ có thể làm thần bộc. Có lẽ trong phàm nhân, họ vẫn cao cao tại thượng, nhưng trong thần linh lại khó ngẩng đầu. Ha ha! Tiếng cười của danh kiếm thần ngày càng lớn, trong mắt tràn ngập vẻ chế giễu, nói, Trương Nhược Trần, động thủ đi, thần linh thiên đình vẫn có cốt khí. Trương Nhược Trần không khỏi nhìn danh kiếm thần nhiều hơn. Hắn có thể có mặt âm hiểm, có mặt mua danh chuộc tiếng, có mặt dối trá, nhưng lại thực sự chống đỡ, không thần phục, có chút vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Dù là vì kiêu ngạo trong lòng, hay sợ bị tu sĩ thiên hạ chế giễu, ít nhất giờ phút này, Trương Nhược Trần có chút bội phục hắn. Chưa đến lúc, Trương Nhược Trần trấn áp danh kiếm thần xuống dưới Thiếu Dương Thần Sơn, lấy Trường Khanh Quả và một viên thần hồn thần đan, đưa cho Chu Tước Hỏa Vũ, để nàng ăn vào chữa thương. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần chỉ tay điểm ra. Không gian bị đánh thủng một lỗ lớn hơn 10 mét, chỉ kiếm xuất hiện trở lại bên ngoài mười mấy vạn dặm. Quỷ chủ và thiên thiên đang ẩn mình bên ngoài một bộ thần linh, bị chỉ kiếm bức ra, vội vàng chạy trốn vào sâu trong vũ trụ. Tu thần Thiên Thần và Chu Tước Hỏa Vũ biến mất tại chỗ. Thần Ba Công Chúa và Ly Mạc Đại Sư thi triển tinh thần lực thần thuật, tạo thành hai tấm không gian thần võng. Một lát sau, Quỷ Chủ và Thiên Thiên bị Tu thần Thiên Thần và Chu Tước Hỏa Vũ bắt giữ, đưa đến trước mặt Trương Nhược Trân. Chu Tước Hỏa Vũ hiện thần diễm trên tay, giơ chưởng muốn đánh xuống Quỷ Chủ. Quỷ Chủ vội nói, Hỏa Vũ đại nhân chớ hiểu lầm, bản thần không liên quan gì đến Ngọc Mãn Quân và Cửu Thủ Cốt Xà, không cùng bọn họ đi giết ngươi. Thực tế, bản thần biết chuyện này rất tức giận, lập tức cùng Thiên Thiên chạy đến, muốn mật báo cho ngươi, tiếc là chậm một bước. Bản thần là quỷ tộc thần linh, trung thành tuyệt đối với Phong Đô Quỷ Thành, sao có thể cùng bọn họ mưu hại đại nhân? Thiên Thiên nói, chuyện này thiên chân vạn xác, với tu vi của chúng ta, sao dám tham gia vây giết Hỏa Vũ đại nhân? Chu Tước Hỏa Vũ nửa tin nửa ngờ, hỏi, vậy ngươi nói xem, ai bày mưu tính kế, muốn ta vào chỗ chết? Quỷ Chủ lộ vẻ chần chừ, nhìn Trương Nhược Trần và những người khác. Chu Tước Hỏa Vũ kéo hắn đi xa. Quỷ Chủ tuy là chủ của Địa Sát Quỷ Thành, là một phương thần cảnh cự phách, nhưng so với Chu Tước Hỏa Vũ, dù là tu vi hay thân phận địa vị đều kém một mảng lớn. Địa Sát Quỷ Thành cũng có lão quỷ vô lượng cảnh, nhưng Chu Tước Hỏa Vũ phía sau lại là Phong Đô. Chứng kiến Ngọc Mãn Quân và Cửu Thủ Cốt Xà vẫn lạc, Quỷ Chủ đối mặt với đám hung thần ác sát Trương Nhược Trần, nào dám càn quấy. Chỉ hy vọng nhờ quan hệ với Chu Tước Hỏa Vũ giữ được tính mạng. Nói cho cùng, hắn thực sự sợ Trương Nhược Trần tính nợ cũ. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, có chút khó tin, nhìn Thiên Thiên mặc hỉ bào, đội mũ phượng trước mắt. Lập tức, không lưu dấu vết, triển khai vô hình thái cực âm dương đồ, bao phủ nàng. Ngươi là người của Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần rất kinh ngạc. Thiên Thiên như tân nương đợi gả, dùng nhàn thanh thuần tú lệ, như tiểu thư khuê cát, tinh thần lực truyền âm, Liên công tử đã nhắn tin cho ta, bảo ta toàn lực phối hợp giới tôn đối phó đại quân địa ngục giới, tiêu diệt bọn phản nghịch của Diễm Dương Văn Minh. Trương Nhược Trần hỏi, vừa rồi ngươi thấy hết rồi chứ? Thấy hết. Giới tôn yên tâm, Thiên Thiên tuyệt không truyền chuyện này đi. Nếu giới tôn không yên lòng, Thiên Thiên có thể lấy thần hồn và nguyên hội kiếp nạn lập thể. Dừng một lát, Thiên Thiên lại nói, thực tế, Liên công tử có ý là, chỉ cần giới tôn có thể trọng thương đại quân địa ngục giới, chém giết chư thần của Diễm Dương Văn Minh, đó là đại công cho thiên đình. Có công lớn, phải có đại thưởng, sau đó sẽ ban Thiên Thiên cho giới tôn làm tỳ nữ. Hiên Viên Liên muốn sắp xếp một nhãn tuyến bên cạnh hắn. Thật coi hắn khó qua ải mỹ nhân. Trương Nhược Trần cười nói, tinh thần lực của ngươi cao như vậy, lại là trận pháp thần sư, làm giới tôn một tòa cường giới cũng đủ, ta nào dám thu ngươi làm tỳ nữ. Kể cho ta nghe tình hình cụ thể ở Hùng Quang Tinh đi, ta muốn hiểu tất cả tin tức. Một khắc sau, Chu Tước Hỏa Vũ mang Quỷ Chủ trở về, sắc mặt rất lạnh. Nàng nói, Quỷ Chủ cho ta biết nhiều tin tức hữu dụng, hắn có thể dẫn chúng ta lặng lẽ chui vào Hùng Quang Tinh, với tu vi của chúng ta, chỉ cần cẩn thận, trong thời gian ngắn có thể khiến bọn chúng trọng thương. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thần chiến không thể bùng nổ ở Hùng Quang Tinh. Vì sao? Chu Tước Hỏa Vũ hỏi. Trương Nhược Trần đáp, vì địa ngục giới đã vận chuyển số lượng lớn sinh linh của bách tộc Vương Thành Tinh vực trở về Hùng Quang Tinh. Một khi bùng nổ thần chiến, họ làm sao sống sót? Chu Tước Hỏa Vũ hỏi, ngươi còn muốn cứu người? Mục đích của chiến tranh không phải là để cứu người sao? Trương Nhược Trần nói. Ngươi. Chu Tước Hỏa Vũ nói, ngươi khinh địch, quá tự phụ. Ta thừa nhận, một đối một, dưới vô lượng sợ là không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đối mặt là một viên chiến tinh cấp 7, đối mặt là toàn bộ quân đội địa ngục giới, là hàng trăm hàng ngàn thần linh. Ở Hùng Quang Tinh, nhân vật lợi hại chỗ nào cũng có, phát động ám tập, phá hủy trận pháp trên tinh cầu với tốc độ nhanh nhất, xáo trộn bố trí của chúng, có lẽ chúng ta có cơ hội thắng, có thể khiến chúng trọng thương. Nhưng ngươi vừa muốn trọng thương quân đội địa ngục giới, vừa muốn cứu người, đây là việc không thể nào. Thần tôn đến cũng không có bản lĩnh này. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ngươi nói đều đúng. Đại quân địa ngục giới không thể khinh thường, có thần vương chiến trận, chiến tinh thần trận, thiên kỳ. Các loại thủ đoạn diệt sát, đối đầu trực diện, đừng nói cứu người, chúng ta chỉ sợ sẽ vẫn lạc, chết không có chỗ chôn. Chu Tước Hỏa Vũ cau mày, chờ đợi Trương Nhược Trần nói tiếp. À, có một điểm ngươi nói sai. Trương Nhược Trần nói, ta không muốn trọng thương quân đội địa ngục giới, chỉ muốn thần linh địa ngục giới trả giá đắt. Bọn chúng lật lọng, không để lời cảnh cáo của giới tôn này vào mắt, thậm chí muốn tiếp tục phát động chiến tranh, Tinh Hoàng Thiên nhất định phải phản kích. Hỏa Vũ, ngươi là thần linh địa ngục giới, đừng để cừu hận làm mờ mắt, thật sự muốn diệt Hùng Quang Tinh, ngươi còn về Phong Đô Quỷ Thành thế nào? Chu Tước Hỏa Vũ hiểu ý Trương Nhược Trần. Đây là chuẩn bị phát động một trận chiến tranh giữa các thần linh, sẽ không cố gắng diệt hết thánh cảnh quân đội trên Hùng Quang Tinh. Nàng biết, Trương Nhược Trần làm vậy không phải vì nàng, mà là nắm chắc địch bạn với địa ngục giới. Nhưng ít ra, Trương Nhược Trần thực sự cân nhắc cho nàng, chứ không chỉ lợi dụng nàng. Ngọc Mãn Quân, cửu thủ cốt xà tinh hồn thần tọa chung vùi, hồn hỏa của các tu sĩ tinh thần lực Diễm Dương Văn Minh dập tắt, tin tức không thể che giấu, lan khắp địa ngục giới. Thần linh địa ngục giới ở Bách tộc Vương Thành tinh vực kinh hãi nhất, nhiều người trong số họ biết Ngọc Mãn Quân và cửu thủ cốt xà đi làm gì. Chính vì biết nên mới sợ hãi. Hành động thất bại, Chu Tước Hỏa Vũ chắc chắn đã thoát thân. Những thần linh mưu đồ bí mật này có thể đã bị bại lộ. Liệu có bị Phong Đô Quỷ Thành thanh toán, có bị đẩy lên trảm thần đài? Quan trọng nhất là ai giết Ngọc Mãn Quân và cửu thủ cốt xà, ai có thực lực này? Vài ngày sau, tin tức lan khắp Hoàng Vũ, gây chấn động thiên đình vạn giới và địa ngục thập tộc. Danh Kiếm Thần tuyên bố chịu trách nhiệm về chuyện này. Thiên đường giới. Khai Dương Thiện nghe tin này rất hoang mang, không hiểu Danh Kiếm Thần đang làm gì, đưa Hy Thiên Vũ Y cho hắn để đối phó thần ba, sao hắn lại chạy đến Bách tộc Vương Thành tinh vực tàn sát thần linh địa ngục giới. Hắn muốn giành đến phát điên rồi sao thiên đình, tinh không phòng tuyến, từng cái đại thế giới tu luyện giới, lần lượt biết được tin tức, cấp tốc hướng thế tục cùng thế gian khuếch tán. Từng cái đại thế giới triệt để sôi trào. Từ khi Huyền Nhất là thành viên của Lượng tổ chức bị bại lộ, tu sĩ thiên đình liền sĩ khí sa sút, cảm thấy khắp nơi đều kém địa ngục giới một bậc. Trước đó, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến suýt nữa bị công phá, càng làm lung lay ý chí chiến đấu của bọn hắn. Nào nghĩ tới, Danh Kiếm Thần hoành không xuất thế, xoay chuyển thế cục, đỡ cao ốc sắp nghiêng. Đầu tiên là giết vào địa ngục giới, phá hủy Huyết Tuyệt gia tộc. Mặc dù về sau chứng minh Huyết Tuyệt gia tộc không có bị diệt, vẫn cường thịnh cường đại, nhưng cái đảm phách xông xáo địa ngục giới, trong thiên đình thần linh có mấy người có được. Lần này, hắn còn mạnh hơn, liên tiếp chém giết địa ngục giới chí cường, thậm chí đem hơn phân nửa tinh thần lực tu sĩ của Diễm Dương Văn Minh đánh giết. Diễm Dương Văn Minh. Không biết bao nhiêu tu sĩ thiên đình hận bọn chúng thấu xương. Nhiệt huyết, thống khoái. Hành động vĩ đại như vậy, thiên hạ vô số kiếm tu điên cuồng. Công tích như vậy, được kiếm thần giới tu sĩ ghi chép cẩn thận. Danh Kiếm Thần được tuyên dương ngâm sướng khắp nơi trong vũ trụ thiên đình, trực tiếp được gọi là dưới vô lượng người thứ nhất, thiên đình sống lưng, một thời đại hào quang. Chư thần thiên đình phải tỉnh táo hơn nhiều, đối với việc này vẫn còn nghi vấn, cảm thấy Danh Kiếm Thần dù có mạnh hơn, cũng không có khả năng giết được Ngọc Mãn Quân cùng cửu thủ cốt xà. Nhưng lúc này ai dám ra đây chất vấn? Danh Kiếm Thần bây giờ chính là một đời hùng kiệt của thiên đình, danh khí và thanh uy đuổi sát Hiên Viên Liên. Hiên Viên Liên có thể vượt qua hắn, có lẽ bởi vì trước đó xông qua Phong Đô Quỷ Thành, khiến nơi đó bị trọng thương, thân phận thiên tôn chi tử cũng càng thêm tôn quý. Trong thời điểm mấu chốt này, ai dám chất vấn Danh Kiếm Thần, kẻ đó là tiên hiền đố năng, ở sau lưng hướng một đời hùng kiệt đâm đao, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên nghe Trang Thái A bẩm báo, vẻ mặt lạnh nhạt xinh đẹp, càng ngày càng băng hàn. Nội dung Trang Thái A bẩm báo, không chỉ có Ngọc Mãn Quân, cửu thủ cốt xà vẫn lạc, còn có một chút tin tức vừa mới được kiểm chứng, bao gồm động tĩnh của Lê Ngấn Cổ Thần, Nhị Trưởng Lão Trận Diệt Cung, Hoàng Đạo Tử, Hồn Giới Chi Chủ. Công tử, ngươi cho là, việc này thật là do Danh Kiếm Thần bọn hắn làm sao? Trang Thái A hỏi. Hiên Viên Liên nói, không biết. Căn cứ những tin tức ngươi đưa tới, hiển nhiên là thiên đường giới thỉnh động Danh Kiếm Thần, dự định đối phó thần ba. Nhưng bản công tử hoài nghi, đây hết thảy đều đã rơi vào tính toán của thần ba cùng Trương Nhược Trần. Trong lòng phỏng đoán, dần dần rõ ràng, Hiên Viên Liên lại nói, nếu như Danh Kiếm Thần, Hồn Giới Chi Chủ, Hoàng Đạo Tử, Lê Ngấn Cổ Thần, Nhị Trưởng Lão Trận Diệt Cung toàn bộ đều vẫn lạc, sẽ có hậu quả gì? Trang Thái A nói, cái này phải xem vẫn lạc trong tay ai. Nếu như vẫn lạc trong tay Trương Nhược Trần, thiên đình chỉ có thể hướng Tinh Hoàng Thiên khai chiến. Coi như chúng ta có thể đè lại việc này, chờ Vô Lượng Bắc Chinh trở về, trận chiến này cũng khó tránh khỏi. Vậy nếu như vẫn lạc tại Hùng Quang Tinh? Hiên Viên Liên hỏi. Ánh mắt Trang Thái A ngưng tụ, nói, công tử cho là Trương Nhược Trần sau đó sẽ tiến đánh Hùng Quang Tinh. Điều đó không có khả năng, lực lượng của Tinh Hoàng Thiên và Bách tộc Vương Thành cộng lại, so với đại quân địa ngục giới ở Hùng Quang Tinh, vẫn còn quá yếu. Nếu ta là Trương Nhược Trần, tất nhiên sẽ xuất thủ. Hơn nữa, nhất định phải đuổi đại quân địa ngục giới ra khỏi tinh vực Bách tộc Vương Thành trước khi Vô Lượng Bắc Chinh trở về. Hắn hẳn là sẽ không tự mình ra tay đi đại khai sát giới, mà sẽ mượn đao. Thiên đình. Chỉ có như vậy mới không dẫn tới địa ngục giới toàn diện tuyên chiến với Tinh Hoàng Thiên. Hiên Viên Liên nói, đi, đem người cầm lái các đại thế giới mời đến, bản công tử muốn thành lập một chi thần quân cường đại nhất. Một khi tin tức về Hùng Quang Tinh truyền đến, chính là thời điểm chúng ta tấn công đại quân địa ngục giới bên ngoài tinh không phòng tuyến. Cơ hội này, ngàn năm có một. chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần thật đủ cường đại, có thể lay chuyển Hùng Quang Tinh. Trong lòng Trang Thái Ai nhiệt huyết sôi trào, đã nhìn thấy chiến cơ. Hùng Quang Tinh, danh kiếm thần, từ nay về sau, Diễm Dương Văn Minh và ngươi chính là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Diễm Dương Thiên Chủ cơ hồ điên cuồng, mỗi một sợi tóc đều đang thiêu đốt, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, sau này gặp được tu sĩ kiếm thần giới giết không tha. Bán Tôn Nguyên Như Hải ngồi trong thần điện màu đen, lơ lửng trên thiên khung, thần âm hạ xuống kỳ bờ nước, nói, danh kiếm thần không có danh quân kiếm và kiếm đạo áo nghĩa, dù đạt tới tâm đình cảnh, chiến lực cũng chỉ ngang ngọc mãn quân, làm sao có thể giết chết bọn chúng. Chuyện này kỳ quặc cực kỳ. Không Tầm lo lắng, nói, có phải cường giả Phong Đô Quỷ Thành xuất thủ? Nghe nói, trong Phong Đô Quỷ Thành xuất hiện một tồn tại thực lực sâu không lường được, chiến lực hoặc còn trên hồn thất. Bán Tôn nói, khó. Muốn đồng thời giết chết Ngọc Mãn Quân, cửu thủ cốt xà, còn có hơn ngàn tinh thần lực tu sĩ của Diễm Dương Văn Minh, dù hai huyền nhất xuất thủ, cũng không thể làm được. Vị kia trong Phong Đô Quỷ Thành, so với huyền nhất, hơn phân nửa còn yếu hơn một hai bậc. Xuất thủ, dù sao cũng sẽ không phải là một vị thần vương thần tôn nào đó chứ. Một vị thần linh cốt tộc hỏi. Khả năng này lớn nhất. Bất quá. Bán Tôn nghĩ nghĩ, nói, còn có một khả năng khác. Các ngươi đừng quên Trương Nhược Trần và Tu Thần, ở tinh vực bách tộc Vương Thành này, bọn họ có thể điều động lực lượng vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Tu Thần Thiên Thần từ khi thần phục Trương Nhược Trần, tu vi một mực tăng lên nhanh chóng. Nói không chừng, nàng đã có được thực lực cấp bậc càng khôn vô lượng, điểm này chúng ta nhất định phải cảnh giác. Chư thần địa ngục giới lập tức nghị luận. Nếu suy luận của Bán Tôn thành lập, đối với bọn họ sẽ vô cùng bất lợi. Bán Tôn nói, chư vị không cần lo lắng, với thực lực của địa ngục giới, chỉ cần tu thần không đạt tới càn khôn vô lượng trung kỳ, hậu kỳ, thì không có gì phải sợ. Càn khôn vô lượng trung kỳ, thường thường cần tu luyện một nguyên hội trở lên trong vô lượng cảnh, mới có thể đạt tới. Đúng là như thế, tu sĩ cấp độ đại thần, nắm giữ một chút ác chủ bài chư thiên lưu lại, dám khiêu chiến thần vương thần tôn càn khôn vô lượng sơ kỳ, nhưng đối đầu với tồn tại càn khôn vô lượng trung kỳ, vẫn rụt rè trong lòng. Diễm Dương Thiên Chủ sớm đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt vẫn âm trầm, nói, có thiên kỳ tứ dương thiên quân lưu lại, dù tu thần đạt đến càn khôn vô lượng sơ kỳ, thiên kỳ chém xuống, cũng không phải nàng chịu được. Chiến trận thần vương tử thần điện tùy thời có thể mở ra, ai đến cũng phải chết. Dương trưởng lão nói. Bán Tôn nói, thần cảnh cường giả địa ngục giới ở khắp mọi nơi, việc này không thể đả kích chúng ta. Mục Thác chiến thần hắc ám thần điện, 8 vị cốt hải chi chủ trong 12 cốt hải cốt tộc, 2 thạch thần vô địch trong thập đại thần tinh thạch tộc, số lượng lớn thần cảnh cường giả đều đang trên đường đuổi tới, đánh hạ bách tộc Vương Thành mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt của chúng ta. Không Tầm truyền âm cho Bán Tôn, việc tập sát Chu Tước Hỏa Vũ, nếu bị bại lộ, bên Phong Đô Quỷ Thành sợ là không tiện bàn giao. Việc này bản tọa sẽ cùng hồn thất thần niệm giao lưu, tiến đánh bách tộc Vương Thành là trận chiến quyết định mấu chốt, Ngọc Mãn Quân và cửu thủ cốt xa đều đã vẫn lạc, tiếp tục truy cứu xuống dưới, đối với đoàn kết của địa ngục giới không có chỗ tốt. Bán Tôn nói. Mấy ngày sau, thần cảnh cường giả địa ngục giới lần lượt đuổi tới Hùng Quang Tinh. Bọn họ hành động điều thấp và bí ẩn, dự định đánh bách tộc Vương Thành một đòn bất ngờ. Tinh vực này trở nên yên tĩnh lại. Vô luận là tu sĩ địa ngục giới hay là trong bách tộc Vương Thành đều giảm bớt ra ngoài, không còn xảy ra giao phong quy mô nhỏ. Ngay cả những tu sĩ thánh cảnh không rõ tình hình cũng dự cảm được bầu không khí không đúng, bão tố sắp xảy ra. Quỷ chủ và thiên thiên bí mật trở lại Hùng Quang Tinh, lập tức đi bái kiến Diễm Dương Thiên Chủ, Không Tầm. Công bố việc đi điều tra vùng tinh không Ngọc Mãn Quân và cửu thủ cốt xà vẫn lạc, phát hiện số lượng lớn khí tức thần linh thiên đình lưu lại. Không chỉ danh kiếm thần, còn có trận diệt cung, hồn giới, phù linh giới, vô số thần linh thiên quyền đại thế giới, lần này thiên đình ít nhất xuất động 100 vị chân thần, số lượng ngụy thần vô số kể. Quỷ chủ nói sinh động như thật, vẻ mặt lo lắng. Không Tầm cười nói, tạm thời không để ý đến bọn chúng, phá bách tộc Vương Thành mới là đại sự quan trọng đệ nhất. Hừ. Những thần linh thiên đình này, nếu dám tới Hùng Quang Tinh, vừa vặn cùng nhau thu thập. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Bọn họ không hoài nghi quỷ chủ. Dù sao, quỷ chủ vẫn luôn là người tiên phong tiến đánh bách tộc Vương Thành, mà lại cùng Trương Nhược Trần ân oán sâu sắc, là chiến hữu cũ đáng tin cậy của bọn họ. Quỷ chủ khàn giọng cười dài, đây là tự nhiên, với uy lực thần trận Hùng Quang Tinh, ai đến cũng một chữ chết. Bây giờ, ai đang khống chế các đại thần trận Hùng Quang Tinh? Vẫn là 4 vị thần sư. 4 vị thần sư trận pháp, đến từ tử tộc, quỷ tộc, vận mệnh thần điện, Diễm Dương tộc. Dương trưởng lão tử tộc, chính là một trong 4 vị thần sư trận pháp. Vận mệnh thần điện án binh bất động, lùi đến phong tu tổ giới không ra. Vị trong tứ đại thần sư của vận mệnh thần điện, bị một vị thần sư trận pháp thạch tộc thay thế. Sắc mặt Diễm Dương Thiên Chủ trở nên mất tự nhiên, vì hư pháp, một trong bốn thần sư của Diễm Dương Văn Minh, đã Vẫn Lạc Không Tầm vẫn mỉm cười, nói, chớ có lo lắng, hư pháp thần sư mặc dù vẫn lạc, quỷ tộc thần sư mặc dù rời đi. Nhưng, cốt tộc cùng Tu La tộc đều có một vị thần sư đến đây, bốn vị thần sư một vị không thiếu, có bọn họ, Hùng Quang Tinh vững như thành đồng, có thể cùng Bách tộc Vương Thành Phồn Tinh Tù Lung đại trận cứng đối cứng. Quỷ chủ nói, vậy liền quá tốt rồi, lúc đầu bản tọa còn muốn để Thiên Thiên đi hỗ trợ đâu, hiện tại xem ra, căn bản không cần. Ha ha. Trong thần cảnh thế giới của quỷ chủ, Thương Tuyệt, Trì Giao cùng thần cổ sào ba đại cao thủ, còn có Tiểu Hắc, Nguyên Thiên Quân Chủ, Xích Hồn Quân Chủ. Vân vân, bao quát ngụy thần ở bên trong trên trăm vị thần linh, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Vốn cho rằng, vận mệnh thần điện lui giữ, Phong Đô Quỷ Thành rút quân, hư pháp vẫn lạc, Hùng Quang Tinh thần trận khống chế sẽ trở nên suy yếu. Đáng tiếc địa ngục giới quá mạnh, thần cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp. Hiện tại xem ra, chỉ có thể vứt bỏ huyễn tưởng, chân ước chân ráo đấu một trận. Quỷ chủ cùng Thiên Thiên cáo từ về sau, trở lại địa sát quỷ thành đại quân doanh địa. Quỷ chủ cùng Thiên Thiên phân thân, tiến vào thần cảnh thế giới, cùng nhau hướng hóa thân thành hồn giới chi chủ Chu Tước Hỏa Vũ cúi đầu. Quỷ chủ nói, thế cục có chút không ổn, vừa rồi tại Hùng Quang Tinh, bản tọa cảm ứng được mấy đạo quen thuộc mà khổng lồ khí tức. Bạch Trường Tu, Vân Trung Hổ, Hắc Thao, ba vị này theo thứ tự là cốt tộc Thiên Nhất Cốt Hải đệ nhất cường giả, Huân Chân Cốt Hải đệ nhất cường giả, Vĩnh Trú Cốt Hải đệ nhất cường giả. Đều là đã 100.000 năm không có xuất thế lão quái vật, từng cái tu vi cường đại. Ngoài ra, còn có hai vị thạch tộc uy tín lâu năm Thái Hư Đại Thần, tựa hồ cũng tới. Chu Tước Hỏa Vũ nhìn về phía Trì Giao bọn người, nói, ta lần này đến Hùng Quang Tinh, chỉ vì giết mấy chủ mưu kia, chuyện khác không liên quan gì đến ta. Tối nay, ta làm người trung lập. Lời còn chưa dứt, Chu Tước Hỏa Vũ đã thu liễm khí tức, đi ra quỷ chủ thần cảnh thế giới, biến mất trong màn đêm. Thương Tuyệt cười hắc hắc, cũng đi ra thần cảnh thế giới, đứng ở quỷ chủ chân thân bên cạnh, nói, tất cả mọi người là quỷ tộc, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, hết thảy dễ nói. Quỷ chủ ngoài cười nhưng trong không cười, nói, bản thân một nửa thần hồn, đều nắm giữ tại Thương Tuyệt đại nhân trong tay, nào dám không phối hợp. Nhưng, còn xin chư vị buông tha địa sát quỷ thành tu sĩ. Trì Giao nói, chúng ta lần này đến, chỉ vì cứu người, không làm giết người. Muốn công phá Hùng Quang Tinh, tất yếu trước cầm xuống bốn vị thần sư, ít nhất phải kiềm chế lại bọn hắn. Ta có thể kiềm chế trong đó hai vị. Nói ra lời này, chính là Xích Hà Phi Tiên Cốc Khinh Ngữ Thanh. Nàng là thiên hạ hôm nay cường đại nhất tinh thần lực thần linh một trong, có được cấp 84 đỉnh phong cường độ tinh thần lực. Công bố có thể kiềm chế hai vị thần sư, đã là 10 phần khiêm tốn, là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Khinh Ngữ Thanh so ở đây bất luận cái gì thần linh, đều càng khát vọng công phá Hùng Quang Tinh, cho địa ngục giới lấy trọng thương. Thân thể hơi mờ, mi tâm mọc ra chữ diễn thần cổ sào tinh thần lực cường giả diễn họa, nói, lão phu theo cốc chủ đi đối phó tứ đại thần sư đi, chúng ta liên thủ, hẳn là đủ. Khinh Ngữ Thanh cùng diễn họa sau khi rời đi, còn lại thần linh, tại Trì Giao an bài xuống, riêng phần mình nhận nhiệm vụ. Lấy cứu người làm chủ, đương nhiên cũng có một chút nguy hiểm hành động, như trộm lấy thiên kỳ, phá hư thần vương chiến trận. Nhưng những hành động này, đến phối hợp Trương Nhược Trần bọn hắn, cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước mắt, bọn hắn không có khả năng rời đi quỷ chủ thần cảnh thế giới, để tránh bị địa ngục giới thần linh cảm ứng được. Khoảng cách Hùng Quang Tinh ngoài trăm vạn dặm trong hư không, Trương Nhược Trần lấy Thái Cực Âm Dương Đồ, bao phủ sau lưng chư thần, che giấu khí tức cùng thiên cơ. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Trương Nhược Trần nói. Biến thành trận diệt cung nhị trưởng lão thần ba công chúa, nói, theo thời gian suy tính, nếu như hết thảy thuận lợi, trong Hùng Quang Tinh bố trí cũng đã hoàn thành. Chân chính khó giải quyết, chỉ là khống chế trận pháp những thần sư kia mà thôi, có Khinh Ngữ Thanh tại, những thần sư này sợ không phải đối thủ của nàng. Hùng Quang Tinh bên kia, Trương Nhược Trần mảy may đều không lo lắng. Trì Giao cùng Khinh Ngữ Thanh đều tinh thông tính toán, có thể khống chế đại cục. Chu Tước Hỏa Vũ làm việc rất có chủ trương, Thiên Thiên tâm tư thâm trầm, Thương Tuyệt âm hiểm xảo trá. Trong địa ngục giới thần linh, có thể cùng bọn hắn đấu, cũng chỉ có Tử Thần Điện vị kia bán tôn. Không Tầm, Diễm Dương Thiên Chủ Chi Lưu, thì còn kém xa lắm. Vậy thì bắt đầu. Trương Nhược Trần tay phải có chút nâng lên, chính khỏa đầu rắn cốt thủ từ lòng bàn tay nổi lên, bay ra ngoài. Vốn là to như hạt đậu cốt thủ, cấp tốc tăng trưởng, trở nên chừng to bằng hành tinh, tại trong vũ trụ hắc ám phi hành, hóa thành chín cái chói mắt hỏa cầu. Hùng Quang Tinh ngoại vi trong tinh không, lơ lửng có từng tòa chiến thành cùng tinh không bảo lũy. Trong lúc nhất thời, tiếng kèn vang vọng vũ trụ. Bành, bành, bành. Không ít chiến thành cùng tinh không bảo lũy còn đến không kịp mở ra phòng ngự mạnh nhất, liền bị đầu rắn cốt thủ đánh trúng, bạo liệt mà ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ, vô số địa ngục giới quân sĩ hôi phi yên diệt. Chín khỏa cốt thủ đụng vào hùng quang tinh trên tầng khí quyển, hình thành chín đạo đám mây hỏa diễm, khổng lồ tinh thể vì đó lắc lư. Bị trong tầng khí quyển màn sáng trận pháp ngăn trở. Là cửu thủ cốt xà chín cái đầu lâu. Là danh kiếm thần, hắn tới, bản tọa đã cảm ứng được khí tức của hắn. Thật ngông cuồng, đây là đang khiêu khích chúng ta. Không đem hắn chém thành muôn mảnh, địa ngục giới mặt mũi ở đâu? Hắn nếu đã tới, cũng đừng đi. Từng đạo thần quang ngút trời mà lên, như đầy trời tử thần xuất thế, xuất hiện đến hùng quang tinh bên ngoài hư không. Địa ngục giới chư thần, có hiển hóa cự thân thần khu, thân như hùng sơn, có đỉnh đầu huyết sắc biển mây, vô số thi cốt ở bên trong chìm nổi, có khống chế thần điện xuất hiện, không có hiển lộ chân thân. Chư thần lâm không, phát ra quang mang chiếu rọi thiên địa, để trong vũ trụ tinh thần trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Trương Nhược Trần áo trắng như tuyết, mang theo trận diệt cung nhị trưởng lão, hoàng đạo tử, Lê Ngấn cổ thần xuất hiện đến khoảng cách hùng quang tinh ước chừng ba thần linh bộ vị trí. Không tầm thần khu cao tới mấy ngàn trượng, tinh thần lực cùng thanh âm cùng một chỗ truyền ra, đến hay lắm. Thiên đình chư thần, toàn bộ đều hiện thân ra đi. Không cần, chúng ta bốn người có thể diệt địa ngục giới toàn bộ. Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản, rất khinh miệt. Hắn càng là như vậy, địa ngục giới thần linh càng là cảm thấy bị khiêu khích đến. Chỉ bằng các ngươi. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Diễm Dương Thiên chủ lập tức liền muốn khởi động thiên kỳ. Nhưng khoảng cách quá xa, dù là xuất kỳ bất ngờ, muốn trọng thương danh kiếm thần vẫn như cũ rất khó. Bán Tôn từ trong thần điện màu đen mấy chục vạn mét cao đi ra, đứng tại cửa điện bên ngoài, cùng Trương Nhược Trần đối mặt, nói, Ngọc Mãn Quân cùng cửu thủ cốt xà đều là chết bởi trong tay của ngươi. Như biển huynh, ngươi đây là không tin sao? Trương Nhược Trần nói, nếu thật như vậy, bản thần đối với ngươi thực lực, ngược lại là có hứng thú. Bán Tôn thân hình trở nên mơ hồ, không thấy phóng ra thần linh bộ, lại liên tiếp vượt qua ba thần linh bộ, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Hắn quanh người xuất hiện vô số màu xám tử vong bóng dáng. Hãy còn có một khoảng cách, tính ăn mòn khí tức, đã đánh úp về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bóp chỉ thành kiếm, huy kiếm chém ngang ra ngoài, tất cả màu xám tử vong bóng dáng bị cắt mở. Hậu phương, hiện ra Bán Tôn thân ảnh, trên cánh tay hắn có một tầng vảy màu bạc, dường như một loại nào đó bí bảo. Hắn cùng Trương Nhược Trần tay không giao phong. Vảy màu bạc tiêu tán ra thuộc về thần vương thần tôn bí lực, tăng cường lực lượng của hắn. Trong chớp mắt, hai người liên tiếp đụng nhau mấy lần. Toàn bộ quá trình chỉ ở một cái nháy mắt ở giữa, Bán Tôn đã lui về thần điện màu đen cửa đại điện, bao trùm lấy vảy màu bạc cánh tay không ngừng xuất ra máu tươi, ngực càng là xuất hiện một cái lỗ máu. Địa ngục giới chư thần đều chấn kinh. Bán Tôn thế mà bị bại nhanh như vậy. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, danh kiếm thần có lẽ đã đạt tới vô lượng cảnh. Bán Tôn trên người máu tươi dần dần ngừng, vết thương khép lại, nói, thân thể thật mạnh mẽ, người đây là đạt được cơ duyên gì? Ăn thịt thủy tổ sao? Trương Nhược Trần ngạo khí lăng vân, nói, chớ có lấy các ngươi địa ngục giới tu sĩ thói quen, để cân nhắc thiên đình thần linh. Bản thân tự có vô địch tu hành pháp. Đừng nói địa ngục giới thần linh cảm giác bị hắn đựng, liền ngay cả giấu ở chỗ tối mạng Đà La Hoa Thần, Xích Xá La, Phong Nham, Hàng Sở Nam đều nổi lòng tôn kính, cảm thấy lấy trước hiểu lầm danh kiếm thần, đây là sự thực thiên đình sống lưng, một thời đại hào quang. Bọn hắn một mực đợi tại Tinh Hoàng Thiên, biết được thiên đình tại Hùng Quang Tinh có hành động lớn, đặc biệt chạy đến viện trợ. Mạng Đà La Hoa Thần thanh lãnh như ngọc, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, tốt một cái danh kiếm thần, không hổ là đã từng có thể cùng Long Chủ phân cao thấp nhân vật, trước kia ngược lại là xem nhẹ hắn. Hoàn toàn chính xác làm cho người kính nể. Xích Xá La nói. Phong Nham nói, bực này cường ngạnh khí khái, cùng Đao Tôn rất giống, khó trách có thể được đến Đao Tôn thưởng thức. Xem ra trước kia đối với hắn có hiểu lầm a, hắn dám trực diện địa ngục giới chúng thần, bực này khí phách, thiên đình ai có thể có. Hạng Sở Nam tâm hoài ấy nấy nói ra. Hắn không phải danh kiếm thần, là Trương Nhược Trần. Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm, đột nhiên ở trong hắc ám vang lên. Ở đây mấy người kinh hãi, trông thấy thanh âm chủ nhân về sau, mới cấp tốc bình tĩnh trở lại. Kỷ Phạm Tâm vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra, tức giống như là đi ra một tầng màu đen xa, lại như là từ trong không gian đi ra tới. Thái hư cảnh giới mạng Đà La Hoa Thần cùng Xích Xá La sinh ra cảm giác quỷ dị, rõ ràng Kỷ Phạm Tâm thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt bọn hắn lại cảm thấy nàng phiêu miểu bất định, giống vô hình tồn tại. Mạng Đà La Hoa Thần nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Tâm, nói, Phạm Tâm, ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuất quan? Đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình. Muốn hoàn toàn nắm giữ, sợ là phải đi một chuyến Bà Sa bí cảnh mới được. Kỷ Phạm Tâm một đôi tú mục nhìn về phía xa xa Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới chư thần, ánh mắt không còn giống như trước kỳ ảo như vậy thanh tịnh, mà là sâu thẳm không lường được. Nếu nói nàng trước kia là mờ mịt tiên tử xuất trần, như vậy hiện tại càng giống là tuyệt đại thiên hậu, có thuộc về mình khí thế cùng uy nghiêm. Như vậy ánh mắt, cùng trong lúc vô hình phát ra khí tức, để Mạng Đà La Hoa Thần vị sư tôn này đều cảm giác được áp lực. Tự như lúc trước Mạng Đà La Hoa Thần lần thứ nhất gặp được Minh Cổ Chiếu Thần Liên thời điểm, tại không có bị Tinh Hải Thùy Điếu Giả phong ấn trước đó, Minh Cổ Chiếu Thần Liên phát ra phòng ngự tinh thần lực dư ba, liền thương tổn tới thái hư cảnh tu vi nàng. Trên thực tế, Mạng Đà La Hoa Thần vẫn cho rằng chính mình chỉ là kỹ phạm tâm tu hành sơ kỳ người dẫn đạo. Minh Cổ Chiếu Thần Liên tinh thần lực là trên triệu năm ngưng tụ mà thành, là giữa thiên địa bản nguyên chi căn, chờ nó hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, thế gian lại có ai có thể làm sư tôn của nó. Lời này hay là năm đó Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói Hùng Quang Tinh tựa như một quả cầu sắt khổng lồ lơ lửng giữa vũ trụ, những tinh thể khác so với nó chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Trên tinh thể, thần trận đã hoàn toàn được kích hoạt, tạo thành từng lớp màn ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành những dị tượng hùng vĩ, tráng lệ. Có cốt hải chân thực xuất hiện trong hư không, có năm ngón tay hóa thành cột đá chống đỡ tinh không, có kim ô hình thái hỏa điểu dương cánh bay lượn. Trên không tinh thể là một tòa thần sơn mờ mịt, tối tăm. Hơn trăm vị thần linh tử tộc lơ lửng quanh thần sơn, toàn lực thôi động, kích phát thần vương chiến trận. Xoạt. Hơn 100 kiện chí tôn thánh khí hóa thành dòng lũ chiến binh, từ trong thần vương chiến trận bay ra, đánh về phía Trương Nhược Trần và những người khác. Mỗi một kiện chí tôn thánh khí đều như thần vương tự mình điều khiển, quang mang hừng hực, có thể đốt cháy tinh hải. Quá sức kinh người. Một đợt công kích này đủ để hủy diệt một đại thế giới, biến thành hàng ngàn vạn dặm đất khô cằn, khiến ức vạn sinh linh diệt vong. Thần chiến là tai họa lớn nhất trong vũ trụ. Trương Nhược Trần và những người khác không hề lùi bước. Thần ba công chúa còn tiến lên mấy bước, giờ cao thanh đồng pháp trượng trong tay. Pháp trượng này là Hắc Thủy thần trượng ngụy trang. Thần vương chiến trận thì sao? Xem bản trưởng lão Âm Dương thập bát cục. Nàng nói. 18 tòa không gian thần trận lấy thanh đồng pháp trượng làm trung tâm hiển hiện, như 18 bánh răng bao phủ thiên địa, liên kết với nhau, khiến không gian tinh vực xung quanh trở nên hỗn loạn. Có phương vị không gian vỡ vụn, xuất hiện những vết rách lớn. Có không gian co rút lại, tất gan thành ngàn dặm. Âm âm. Âm Dương thập bát cục như 18 mặt thần thuẫn, va chạm với hơn 100 kiện chí tôn thánh khí, tiếng va đập không ngừng vang lên. Chí tôn thánh khí không thể phá vỡ 18 tòa không gian thần trận, ngược lại bị thần trận lôi kéo, biến mất trong thế giới trận pháp. Đây là đang nuốt chửng chiến binh. Chư thần địa ngục giới đều ngây người. Thật khó tin, nhị trưởng lão trận diệt cung lại cường đại đến vậy. Chờ đã. Trận diệt cung cũng luyện chế được Âm Dương thập bát cục rồi sao? Bộ Âm Dương thập bát cục này khác hẳn bộ Trương Nhược Trần từng dùng trước đây, không ai nghi ngờ gì. Trên phương diện trận pháp, trận diệt cung quả thực có vốn liếng để ngạo thị thiên hạ. Thần vương chiến trận của tử tộc do thần huyết của một vị thần vương dạ xoa tộc thúc đẩy, để đạt được sức mạnh cấp thần vương. Thấy mấy vị cổ thần thiên đình không rút lui, còn có ý định đối kháng bằng Âm Dương thập bát cục, không tầm chủ trì thần vương chiến trận không những không giận mà còn mừng rỡ. Âm Dương thập bát cục mạnh hơn, có thể đối kháng với thần vương chiến trận sao? Nhị trưởng lão trận diệt cung lợi hại hơn nữa, có thể chống lại hơn trăm thần linh tử tộc sao? Chỉ khi Vô Nguyệt, đại trưởng lão trận diệt cung, hoặc Thiên Nam lão tứ sống lại mới có thể. Trận lên. Không tầm thả thế giới thần cảnh trên đỉnh đầu, đổ xuống hàng ngàn thác nước thần khí, hòa vào thần sơn dưới chân. Trên thần sơn, huyết dịch thần vương như dòng sông đỏ chảy xuôi. Một bóng dáng thần vương dạ xoa tộc cao đến mười mấy vạn dặm hiện ra trên thần sơn, khí thế kinh người, thần uy cái thế. Hơn trăm thần linh tử tộc như hơn trăm ngôi sao, điểm xuyết quanh bóng dáng thần vương. Thần vương quang ảnh bước một bước là một thần linh bộ, 129,600 dặm. Nhị trưởng lão trận diệt cung chắc chắn không cản được, chúng ta đến giúp đại ca một tay. Phong Nham Nhất Thuần Dương thần kiếm, chuẩn bị tiến lên. Xích Xá La ngăn hắn lại, nói, đừng nóng vội, Trương Nhược Trần bọn họ không rút lui, chứng tỏ có lực lượng. Chúng ta tạm thời đừng lộ diện, thời khắc mấu chốt ra tay cũng không muộn. Hạng Sở Nam nhỏ giọng lẩm bẩm, thiên đình đến cùng đến bao nhiêu thần linh, sao còn chưa lộ diện? Có lẽ chỉ có bốn người bọn họ. Mạng Đà La Hoa Thần trầm ngâm nói. Hạng Sở Nam trợn mắt, bốn người đánh toàn bộ địa ngục giới. Âm. Thần vương quang ảnh dạ xoa tộc cao mười mấy vạn dặm giáng xuống một quyền, thần lực cuồn cuộn, va chạm mạnh mẽ vào Âm Dương thập bát cục. Thần ba công chúa liên tiếp lùi lại mấy bước, tinh thần lực suýt chút nữa tan vỡ. Dù tinh thần lực nàng cường đại, nhưng không gian lý giải không đủ, không thể phát huy hết uy năng của Âm Dương thập bát cục. Va chạm với thần vương chiến trận, lập tức rơi vào thế hạ phong. Hư Vấn Chi hóa thân thành hoàng đạo tử, xông vào Âm Dương thập bát cục, phóng thích tinh thần lực thúc đẩy trận pháp, giúp thần ba công chúa giảm bớt áp lực. Xem bản trưởng lão phân thân. thần ba công chúa lớn tiếng. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung thở dài, biết không thể trốn tránh, vẫn phải ra tay. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung hiện ra bên cạnh thần ba công chúa, như một phân thân thực sự. Hắn tung ra 100 kỳ lân lũ không kim cầu, kim cầu xoay tròn, ngưng tụ thành một tòa thần trận. Trong thần trận, một con kỳ lân kim quang lập lòe hiển hóa, phát ra tiếng thét dài chứa đựng công kích tinh thần lực. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung đứng trên đầu kỳ lân, tay cầm pháp trượng, bay lên. Kỳ lân như hung thú thái cổ, vùng ra móng vuốt vàng dài vạn dặm, đánh vào thân thần vương quang ảnh dạ xoa tộc. Bên trong quang ảnh, mười mấy thần linh tử tộc phun máu, bị thương nặng. Đây là một bộ trấn cung thần trận của Trận Diệt Cung, Bách Tử Kỳ Lân trận. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung có quyền uy lớn đến vậy sao, mang theo hai bộ vô địch trận pháp cùng lúc. Một phân thân đã cường đại như vậy. Thực lực vị nhị trưởng lão này e là trên cả đại trưởng lão. Có hai tòa thần trận gia trì, chiến lực cường đại, ai dưới vô lượng có thể địch. Chư thần địa ngục giới tâm tình phức tạp, cảm thấy đã khinh thường thiên đình trước đây. Những tồn tại như Danh Kiếm Thần và nhị trưởng lão Trận Diệt Cung, bất kỳ ai cũng có thể quét ngang một chiến trường. Nếu địa ngục giới không chuẩn bị đầy đủ, sẽ chịu nhiều thiệt thôi. Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, đột nhiên cảm ứng được gì đó, nói với Tu Thần Thiên Thần đang nóng lòng muốn ra tay, đến rồi, phía sau, có người muốn chặn đường lui của chúng ta. Chỉ bằng bọn chúng. Trương Nhược Trần, lần này đã nói rồi, bản thân trấn áp thần linh, ngươi nhất định phải giúp luyện chế thành thần hồn thần đan. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, bản giới tôn từ trước đến nay không lừa gạt nữ tử. Đúng, gọi thiếu quân. Tu Thần Thiên Thần hừ một tiếng, hóa thành thần quang, bay về phía sau. Phía sau, hai tòa thần thành một trái một phải, bay trong hư không. Thần thành được xây bằng dị chủng thần thiết, tường thành cao lớn dày đặc, thành thể như một chiến khí hoàn chỉnh, được bao phủ bởi thần trận và lượng lớn quy tắc thần văn. Trên tường thành bên trái, đứng một con thạch báo dài 30 trượng, mặc giáp toàn thân, là đại thần mạnh nhất Khổng Tước Thần Tinh, một trong thập đại thần tinh của thạch tộc, được phong là báo quân. Trên tường thành bên phải, đứng thẳng một nam tử đeo mặt nạ vàng kim, da toàn thân màu tím, phát ra ánh sáng lấp lánh, là đại thần mạnh nhất Tử Ngọc Thần Tinh, được phong là băng quân. Lê Ngấn Cổ Thần đến rồi. Thanh âm băng quân mang theo ý cười. Chỉ là một Lê Ngấn Cổ Thần, hắn lấy đâu ra dũng khí dám đối diện với chúng ta? Báo quân ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Sóng âm, thần lực, quy tắc thần văn cùng lúc tuôn ra, tạo thành từng vòng gợn sóng, đánh về phía Tu Thần đang hóa thân thành Lê Ngấn Cổ Thần. Tu Thần Thiên Thần không để ý đến công kích âm ba, thấy như trẻ tre, xông phá vòng vây quy tắc thần văn và thần trận bên ngoài chiến thành. Không ổn, Lê Ngấn Cổ Thần này có chút quỷ dị. Mắt báo quân dao động, phun ra một kiện chiến binh bốc cháy thần diễm, hình dạng như kiếm, xé gió mà đi. Tu Thần Thiên Thần tay không đoạt lấy chiến binh của hắn. Thần diễm trên chiến binh lập tức dập tắt. Báo quân kinh sợ, chưa từng thấy đối thủ nào đáng sợ như vậy, lập tức bộc phát tốc độ thân pháp đáng tự hào, lao về phía chiến thành của băng quân, truyền âm, lập tức kích hoạt phòng ngự mạnh nhất của chiến thành, tu vi thật sự của Lê Ngấn Cổ Thần này e là không thua Nghê Tuyên Bát Sư, không, còn mạnh hơn. So với Nghê Tuyên. À, báo quân không kịp chạy trốn, bị Tu Thần Thiên Thần một chưởng đánh trúng đầu. Đầu lâu cứng hơn thần thạch nổ tung, hóa thành đá vụn. Thân đá không đầu của báo quân xuất hiện nhiều vết rách, rơi vào chiến thành, tạo ra một khe rãnh sâu, suýt chút nữa xé chiến thành dị chủng thần thiết này thành hai nửa. Nhiều kiến trúc trong thành sụp đổ, vô số tu sĩ thạch tộc hóa thành bột đá. Băng quân toàn lực phóng thích thần khí, thúc đẩy trận pháp và thần văn trong thành. Đồng thời, tất cả quân sĩ thạch tộc trong thành cũng hành động, kích phát lực lượng phòng ngự của chiến thành. Ai mà không sợ? Một tòa chiến thành, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Đệ nhất cường giả Khổng Tước Thần Tinh, vừa đối mặt đã bị đập nát đầu. Thập đại thần tinh của thạch tộc, mỗi một thần tinh đều là tinh cầu cấp 9, tương đương với thập đại bộ tộc Bất Tử Huyết Tộc. Báo quân là đệ nhất cường giả Khổng Tước Thần Tinh, tuy không bằng Ngọc Mãn quân, nhưng tu vi cũng đạt Thái Hư đỉnh phong thân đình cảnh. Tu vi băng quân mạnh hơn, đạt hồn đình. Hắn thấy Lê Ngấn Cổ Thần hướng về chiến thành của mình, lập tức dẫn động thần trận chiến thành. Thần trận chuyển động nhanh chóng, bay ra vô số lưỡi dao kim loại dài mười mấy dặm. Quy lực lưỡi dao không kém công kích của thần linh, như vô số thần linh đồng loạt ra tay. Tu Thần Thiên Thần vẽ một tấm chắn, ngăn trước người, tiến gần chiến thành. Có chiến thành và lực lượng quân đội thạch tộc gia trì, đối đầu với cường giả tâm đình cảnh, băng quân cũng không sợ. Hắn dùng áo nghĩa, dẫn động quy tắc giữa thiên địa, diễn hóa thần thông, hư không vùng vũ trụ này lập tức trở nên băng thiên tuyết địa, không gian dường như cũng bị đóng băng. Chút tài mọn. Băng quân, ngươi ngay cả một loại đại thành vô lượng thần thông cũng không tu luyện thành công, à Tu Thần Thiên Thần đánh chiến binh chí tôn thánh khí cấp thứ thần của Lê Ngấn Cổ Thần ra, xuyên thủng từng ngọn núi băng, làm tan chảy tất cả lưỡi dao kim loại bay tới. Sau một khắc, Tu Thần Thiên Thần diễn hóa vô lượng thần thông. Trong hư không, một đóa hỏa diễm thần liên nở rộ, đốt thủng quy tắc thần văn hộ thành, đánh bay cả tòa chiến thành ra xa mấy trăm dặm. Trong khi các tu sĩ may mắn trong thành đang cố gắng ngăn cản chiêu thần thông này của Lê Ngấn Cổ Thần, thì Lê Ngấn Cổ Thần đã xâm nhập vào trong thành, một kích đánh tan thần khu băng quân thành năm mảnh. Thần lực khuấy động, mấy vạn quân sĩ thạch tộc thánh cảnh trong thành hóa thành bột mịn. Hướng Hùng Quang tin, chư thần địa ngục giới xôn xao. Điều đó không thể nào, Lê Ngấn Cổ Thần sao có thể mạnh đến vậy? Báo quân và băng quân không chịu nổi một kích như vậy sao? Chẳng lẽ Lê Ngấn Cổ Thần đã đạt vô lượng cảnh? Không phải vô lượng cảnh, so với thần vương thần tôn vẫn còn kém. Đây là hai tòa chiến thành có lực phòng ngự và công kích khá mạnh, sao lại bị một đại thần công phá? Không ít thần linh địa ngục giới bị dọa, không dám khinh thị. Họ cho rằng Danh Kiếm Thần, Nhị Trưởng Lão Trận Diệt Cung, Lê Ngấn Cổ Thần, Hoàng Đạo Tử là thiên đoàn mạnh nhất của thiên đình, bí mật bồi dưỡng, trước kia đều ẩn giấu thực lực. Trước mặt thiên đoàn mạnh nhất thiên đình, trừ Phi Di Thiên Chiến Thần, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Nghề Tuyên Bác Sư, Vô Nguyệt cùng đến, nếu không ai cản nổi. Ngọc Mãn Quân và Cửu Thủ Cốt Xà vẫn lạc, có thể hiểu được. Báo quân và băng quân không chết, nhưng thần khu bị trọng thương. Thần linh địa ngục giới không dám giữ sức, toàn lực xuất thủ. Rất tốt, rất lâu rồi mới có thần chiến đã nghiền như vậy. Bản Tôn ánh mắt u trầm, hai tay kết ấn ký quỷ dị. Lập tức, điện thờ dưới chân hắn hiện vô số quang văn sáng rực, phóng thích khí tức cổ xưa và nặng nề. Điện thờ màu đen cao mấy chục vạn mét này là chiến pháp thần điện, từng thuộc về một vị thần tôn đại tự tại vô lượng cảnh giới trong lịch sử tử tộc. Bán Tôn nhận được truyền thừa của thần tôn này, cái gọi là chiến pháp thần điện chỉ là thần điện do cường giả thời cổ lưu lại, được thần linh đời sau kế thừa, luyện thành cung điện tồn tại vì chiến. Nó giống như một bộ áo giáp hình thái thần điện, có lực phòng ngự mạnh nhất cùng lực công kích mạnh nhất, rất giống tổ thần điện của Dạ Xoa tộc, chỉ bất quá chiến pháp thần điện kém xa sự cường đại của tổ thần điện. Đương nhiên, tổ thần điện hay chiến pháp thần điện, mấu chốt vẫn là nhìn tu vi của chủ nhân thần điện. Thần hồn của chủ nhân thần điện càng mạnh, mới có thể dẫn động lực lượng thần điện càng lớn. Bán Tôn khống chế thần điện màu đen bay ra ngoài, ngang qua hư không. Bốn phía thần điện, từng đạo tia chớp màu đen xuyên thẳng qua, ẩn chứa sát uy khủng bố. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, không bị khí tức của đại tự tại vô lượng thần tôn nhiếp lui, nghênh kích đi lên, ngón tay bóp kiếm quyết, dẫn động kiếm khí như mưa, cùng thần điện trùng điệp đụng vào nhau. Oanh! Không gian mảng lớn đổ sụp. Trương Nhược Trần cùng thần điện màu đen cùng nhau rơi vào thế giới hư vô, kiếm khí cùng chùng sáng trận pháp xen lẫn. Bán Tôn thần hồn ngoại phóng, ống tay áo vung lên, trong thần điện tuôn ra một đầu thần khí trường hà màu tím. Thần khí là cấp bậc mà đại tự tại vô lượng thần tôn mới có thể tu luyện ra, mỗi một sợi đều có thể trảm thân. Một đầu thần khí trường hà như vậy xông vào một tòa thần trận đường kính vạn trượng. Thần trận xoay tròn cấp tốc, trung tâm trận pháp tuôn ra đám mây tối tăm mờ mịt. Một tôn tử tộc thần tôn thân thể cao lớn, diện mục dữ tợn, khí thế cuộn trào từ trong đám mây đi ra, vung ra một thanh chiến nhận hình liêm đao, phá vỡ thương khung. Kiếm khí Trương Nhược Trần đánh ra bị liêm đao chấn vỡ toàn bộ. Đao mang từ bên cạnh hắn xẹt qua, chỉ dính vào một chút, hộ thể thần quan liền bị xé rách, đầu vai xuất hiện một đạo vết máu. Rất đáng sợ, như thần vương thần tôn chân chính bổ ra một kích. Thấy Trương Nhược Trần đầu vai chảy máu, Bán Tôn khẽ buông lỏng một hơi, nói, ngươi dù mạnh hơn, cũng vẫn dưới vô lượng, mà bản thân hiện tại vận dụng đã là lực lượng cấp vô lượng. Vô luận ngươi là Danh Kiếm Thần hay là ai khác, xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, chiến lực của Bán Tôn khống chế chiến pháp thần điện đã ở trên bộ phận thân thể của Huyền Nhất kia. Đương nhiên, không phải nói Bán Tôn là người thứ nhất dưới vô lượng, dù sao nếu Huyền Nhất khống chế Thông Thiên Thần Điện, có thể nhẹ nhõm nghiền ép chiến pháp thần điện của hắn. Tự như Huyết Tuyệt Chiến Thần tế ra thần hài Huyết Tuyệt Thủy Tổ, dưới vô lượng lại có ai có thể cản? Mỗi cái thế lực lớn cổ thần đều có át chủ bài tuyệt cường, có thể nâng chiến lực của mình lên đến vô địch dưới vô lượng. Mấu chốt là phải xem có thể chịu đựng được đại giới mất đi lá bài tẩy hay không. Huyền Nhất đánh mất Thông Thiên Thần Điện, Bản Tôn đánh mất chiến pháp thần điện, Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh mất thần hài thủy tổ, Ngọc Linh Thần mất đi tổ thần điện Dạ Xoa. Đều không chỉ là tổn thất của riêng bọn hắn. Nếu thật sự bị lão âm hàng cảnh giới vô lượng núp trong bóng tối cướp đi, thế lực sau lưng bọn hắn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Trương Nhược Trần không sử dụng thần khí cùng áo nghĩa, mà lấy thân pháp tốc độ né tránh, không cùng chiến pháp thần điện va chạm chính diện. Trong mắt tất cả người quan chiến, Trương Nhược Trần thời khắc này hiểm tượng hoàn sinh, chậm một chút thôi liền sẽ bị thần trận trong chiến pháp thần điện đánh cho thần khu sụp đổ. Trong bất tri bất giác, chiến trường của Trương Nhược Trần và Bán Tôn ngày càng xa Hùng Quang Tinh. phía trên tầng khí quyển hùng quang tinh, một thác chiến thần trống rỗng đi tới. Hắn chính là cường giả thứ hai của Hắc Ám Thần Điện, chỉ sau Vô Nguyệt, cốt thân bị sắc lá màu đen bao bọc, tạo áp lực rất lớn cho tất cả thần linh địa ngục giới ở đây. Danh kiếm thần này thật sự là cường đại ngoài ý liệu, Nguyên Như Hải vận dụng chiến pháp thần điện đều bắt không được hắn. Xem ra, cần bản thần xuất thủ tương trợ mới được. Thanh âm một thác chiến thần khô cạn, chói tai như khối thép ma sát. Một vị thần linh Hắc Ám Thần Điện nói, chiến thần cẩn thận một chút, danh kiếm thần trước mắt này chưa chắc đã là danh kiếm thần chân chính, mạnh đến mức căn bản không giống một đại thần. Nói không chừng là lão quái cảnh giới vô lượng biến hóa thành. Dù là lão quái cảnh giới vô lượng biến hóa thành thì sao? Dám đối địch với địa ngục giới, nhất định phải trả giá đắt. Một thác chiến thần xé mở không gian, trực tiếp vượt qua hư không, chạy về chiến trường của Trương Nhược Trần và Bán Tôn. Hắn không nghĩ tới việc dùng tu vi của mình để so cao thấp với danh kiếm thần, dù sao trước đó Bán Tôn đã bị danh kiếm thần trọng thương trong chốc lát, chiến lực như vậy ai dám tranh phong. Nhưng cửu tử dị thiên hoàng trước khi đi về hướng Bắc Trạch Trường Thành đã lưu lại cho hắn một tòa chiến pháp thần điện, là cung điện do một vị cổ chi chư thiên luyện chế, bên trong ẩn chứa lực lượng chư thiên lưu lại. Tòa chiến pháp thần điện này là để hắn chuyên dùng đối phó thần vương thần tôn, để thủ hộ lợi ích của Hắc Ám Thần Điện trong vũ trụ. Thực lực danh kiếm thần bày ra và mối đe dọa có thể gây ra đã đến mức cần phải sử dụng chiến pháp thần điện. Oanh! Một thác chiến thần khống chế một tòa thần điện màu trắng giáng lâm đến thế giới hư vô. Toàn thân thần điện màu trắng trong suốt như ngọc, một đầu thần giao chạm ngọc quấn quanh trên thần điện, bốn phía tung bay tường vân, phát ra hà quang ngũ thải. Không giống như thần linh Hắc Ám Thần Điện có thần điện, càng giống tiên gia cung điện. Dưới sự thôi động thần hồn của một thác chiến thần, hà quang ngũ thải bao phủ Trương Nhược Trần. Mỗi một sợi ánh sáng đều giống như thần liên, khiến Trương Nhược Trần như rơi vào đầm lầy. Muốn nhấc một cánh tay lên, cánh tay dường như bị đè ép bởi 100.000 thần sơn. Thần giao chạm ngọc sống lại, dày đặc thần văn chư thiên trên thân, vung trảo đánh Trương Nhược Trần bay ra xa 3.000 dặm. Tạng phủ trong cơ thể Trương Nhược Trần đau đớn, bảy thành nhục thân cấp bậc vô lượng đều có chút không chịu nổi, giống như sắp bị đánh băng liệt. Nhưng hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, ác chủ bài mạnh nhất của các đại thế lực địa ngục giới đều đã bại lộ ra, hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể đối kháng với tập kích của thần vương thần tôn càng khôn vô lượng. Nếu bọn họ không có thực lực như vậy, ngược lại không bình thường, sẽ khiến Trương Nhược Trần cảm thấy bọn họ đang bày trận địch lấy yếu. Đáng tiếc, bản thần không mang kiếm thần điện đến, nếu không thì sợ gì hai người các ngươi. Trương Nhược Trần cố ý cảm thán một câu như vậy, sau đó chân đạp thần linh bộ, hướng sâu trong vũ trụ trốn chạy. Muốn chạy trốn? Đâu có dễ dàng như vậy. Một thác chiến thần kích phát không gian truyền tống trận phía dưới chiến pháp thần điện. Không gian rung lên, xuất hiện gần sóng đường vân, thần điện biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa, đã chặn lại phía trước Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, thần ba công chúa trong Âm Dương Thập Bát Cục, nhị trưởng lão trận diệt cung trong Bách Tử Kỳ Lân trận đều chậm rãi rút lui, kéo ra khoảng cách với Hùng Quang Tinh. Nhưng bị chiến trận thần vương truy kích, rất khó thoát thân. Địa ngục giới triệt để chiếm thượng phong, thần linh trên không Hùng Quang Tinh lúc này mới trầm tĩnh lại. Áp lực mà tứ đại cổ thần thiên đình mang đến cho bọn hắn trước đó quả thực không nhỏ. Trên chiến trường, lực lượng cá nhân cuối cùng vẫn quá nhỏ bé, không thể xoay chuyển càn khôn. Diễm Dương Thiên Chủ khẽ cười một tiếng, chư thần văn minh Diễm Dương nghe lệnh, tế thiên kỳ, chém lê ngấn cổ thần. Trong Hùng Quang Tinh, một đạo khí tức so với chiến pháp thần điện của Bán Tôn và một thác chiến thần còn mạnh hơn càng đáng sợ phát ra, một mặt chiến kỳ từ trong hư không bay ra, khiến quy tắc thiên địa trong tinh vực trở nên sinh động trong nháy mắt. Lực lượng chư thiên đương đại lưu lại hiển nhiên đáng sợ hơn nhiều so với đại tự tại vô lượng và cổ chi chư thiên đã chết. Chỉ là một lê ngấn cổ thần, cần gì vận dụng thiên kỳ. Một đạo thần âm du dương vang vọng đất trời. Trong Hùng Quang Tinh bay ra ba đạo thần quang. Mỗi đạo thần quang đều ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng, lúc phi hành không gian rung động, quần tinh rung rẩy. Là ba cường giả thời cổ của cốt tộc, Bạch Trường Tu, Vân Trung Hổ, Hắc Thao, mỗi một vị đều xưng hùng một mảnh cốt hải, là tồn tại cấp cự phách thần cảnh. Ba vị cổ thần không thể khinh địch, tu vi lê ngấn cổ thần không thể coi thường. Diễm Dương Thiên Chủ nhắc nhở. Báo quân và băng quân đều bị lê ngấn cổ thần trọng thương, ba vị cổ thần cốt tộc dám ra tay tất có nắm chắc. Diễm Dương Thiên Chủ nhìn về hướng phát ra âm thanh, người nói lời này chính là thần phong cổ thần của Thanh Lộc Thần Điện. Thần phong cổ thần mọc cánh bướm trên lưng, chân đạp thần vụ màu xanh. Trong thần vụ lơ lửng một ngụm hắc quang. Thấy Diễm Dương Thiên Chủ nhìn lại, thần phong cổ thần khẽ gật đầu với hắn, nói, chuyện hôm nay có chút quỷ dị. Bốn vị cổ thần thiên đình tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức có thể khiêu chiến đại quân địa ngục giới, trong đó tất có kỳ quặc. Bây giờ cường giả đứng đầu đều đã xuất thủ, nội bộ Hùng Quang Tinh trống rỗng, chúng ta nhất định phải đề phòng thiên đình và tinh hoàng thiên ám tập. Diễm Dương Thiên Chủ rất tự tin, nói, yên tâm. có tứ đại thần sư tọa trấn, hùng quang tinh vững như thành đồng. Thần Phong cổ thần quá lo lắng, chúng ta vẫn còn ở đây. Thái hư đại thần Phục Xuyên nói. Hai tòa chiến pháp thần điện một trước một sau trấn áp Trương Nhược Trần trong không gian vạn dặm phá toái. Chừng 34 tòa thần trận vần quanh ở tứ phương. Thần văn đại tự tại vô lượng và chư thiên lưu lại mỗi một đạo đều như lục thần chi đao, đánh cho thế giới thần cảnh mà Trương Nhược Trần diễn hóa ra vỡ thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần thả ra chí tôn thánh khí, toàn bộ hóa thành mảnh kim loại, khó cản một kích của chiến pháp thần điện. Đều đã bị dẫn ra, thời gian không còn nhiều lắm, Hùng Quang Tinh và Bách Tộc Vương Thành hẳn là sắp động thủ. Trương Nhược Trần âm thầm lấy ra thiên tôn tự quyển giấu trong tay áo, chuẩn bị phản kích. Phong Nham núp trong bóng tối không thể nhịn được nữa. Dưới sự gia trì của chiến pháp thần điện, Bán Tôn và Mục Thác Chiến Thần đều đã có được chiến lực gần như cấp thần vương thần tôn, đại ca lại không thể bại lộ thân phận, không cách nào sử dụng áo nghĩa và thần khí. Điều này quá không công bằng. Phong Nham không để ý đến khuyên can của Xích Xá La liền xông ra ngoài. Đại kiếm thần, tiếp kiếm. Phong Nham đánh ra thuần dương thần kiếm. Thần kiếm như một đạo lưu tinh ánh lửa chói mắt, vạch phá tinh không. Thuần dương thần kiếm xuyên qua màn ánh sáng thần trận bay về phía Trương Nhược Trần. Quả nhiên còn có thần linh thiên đình khác giấu ở chỗ tối. Bán Tôn đứng ngoài chiến pháp thần điện liếc mắt nhìn Phong Nham, giơ cánh tay lên, huy chưởng vỗ ra. Chấn kinh từng vòng trong lòng bàn tay. Thiên địa thụ cảm ứng, một đạo đại thủ ấn thần quang gần vạn mét hiện ra trong hư không hướng về Phong Nham. Uy năng cường hoành muốn chụp chết hắn. Phong Nham chỉ cảm thấy không gian bốn phương tám hướng đều sụp đổ về phía mình, thân thể không thể động đậy, thần khí trong cơ thể khó mà vận hành. Xích Xá La và Mạng Đà La Hoa thần lần lượt hiện thân, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Kỷ Phạm Tâm đứng ở bên ngoài mấy chục vạn dặm, vung tay áo, một mảnh mưa cánh hoa màu sắc rực rỡ xuất hiện. Đại thủ ấn thần quang dài vạn mét trong nháy mắt hóa thành từng sợi hà vụ, phân giải ra. Thủ đoạn cao minh khiến Bán Tôn thất kinh. Hắn dùng thần mục quan sát chỉ có thể thấy Xích Xá La, Mạng Đà La Hoa thần, Hạng Sở Nam, lại không tìm thấy bóng dáng người thi thuật, lòng không khỏi có chút trầm. Xuống tại Bán Tôn xuất thủ công kích Phong Nham đồng thời, Mục Thác Chiến Thần mi tâm phóng xuất ra hắc ám quy tắc, ngưng tụ thành xiên xích, cuốn về phía thuần dương thần kiếm, muốn lấy đi phong tộc trấn tộc thần khí này. Trương Nhược Trần âm thầm dẫn động nghịch thần bi lực lượng, trước một bước xông phá trận pháp minh văn trói buộc, phi thân lên, bắt lấy thuần dương thần kiếm chui kiếm. Sợ kiếm, như điện giật. Hắn cảm ứng được, trong kiếm năng lượng vô cùng vô tận, nhìn thấy một tòa vũ trụ khổng lồ như vậy biển lửa vô biên. Một khi đem bên trong hỏa diễm dẫn động đi ra, có thể đem toàn bộ Bách Tộc Vương Thành tinh vực đốt thành tịch diệt hư không. Nham Nhi để lão phu giúp ngươi. Trong kiếm, một đạo như có như không thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần não hải. Xoạt. Trương Nhược Trần biết được là thuần dương thần kiếm kiếm linh, lấy thể nội thần khí thôi động, lập tức thần kiếm phát ra quang hoa, minh diệu không chỉ gấp 10 lần. Mũi kiếm tuôn ra hỏa diễm, có thể phần thiên chữ hải. Thời khắc này Trương Nhược Trần như là thuần dương thiên tôn phục sinh, huy kiếm chém ra, khí thế huy hoàng, trời đất sụp đổ. Bành bành. Một kiếm trảm phá mười mấy tòa thần trận. Trương Nhược Trần tóc dài bay lên, phóng lên tận trời, đột phá hai tòa chiến pháp thần điện áp chế. Thuần dương thần kiếm kiếm linh, chính là từ thuần dương thiên tôn thời kỳ sống sót, từng bồi bạn thuần dương thiên tôn cả đời. Nhiều năm qua, một mực ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến Phong Nham thành thần mới thức tỉnh bộ phận linh tuệ. Lúc trước, Trương Nhược Trần nhìn thấy biển lửa vô biên, chính là thuần dương thần kiếm thế giới trong kiếm. Tất cả thần diễm đều là thật sự tồn tại. Tại thế giới trong kiếm chỗ sâu, Trương Nhược Trần thậm chí thấy được một viên cháy hừng hực hằng dương, khí tức chi liệt, giống như có thể đem thần hồn của hắn cùng tinh thần lực toàn bộ phân diệt, không cách nào tới gần. Nguồn lực lượng kia rất có thể là thuần dương thiên tôn lưu lại thiên tôn thần khí. Trương Nhược Trần không có nếm thử đi dẫn động nguồn lực lượng kia, sợ sệt đem chính mình đốt đốt. Có thuần dương thần kiếm kiếm linh tương trợ, Trương Nhược Trần đã cảm giác được chính mình phản phất có thể chặt đứt vận mệnh, chém hết thế gian hết thảy quy tắc rườm rà, có được cùng thần vương thần tôn phân cao thấp lực lượng. Một kiếm trảm phá mười mấy tòa thần trận, thực sự quá tráng quan, hình thành năng lượng quang hoa, đè mảng lớn tinh không chiếu sáng. Bán Tôn không còn dám đi đối phó Phong Nham, toàn lực ứng phó điều động trong chiến pháp thần điện đại tự tại vô lượng thần tôn lưu lại thần khí cùng quy tắc thần văn, ngưng tụ thành một thanh kiếm dài ngàn dặm, chém ngang ra ngoài. Thần khí cùng quy tắc thần văn đều rất mỏng manh, nhưng dùng để chém đại thần, tuyệt đối là chém dưa thái rau. Trương Nhược Trần tinh khí thần sung mãn, cùng thuần dương thần kiếm hợp hai làm một, chém thẳng vào một kiếm. Hai kiếm tấn công. Kiếm khí đều là tan thành mây khói. Bán Tôn sắc mặt càng ngưng trọng thêm, vừa rồi một kích kia, tuyệt không thua ở Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ thần vương thần tôn đánh ra thần thông, lại bị danh kiếm thần cứng đối cứng hóa giải. hắn hướng một thác chiến thần truyền âm, thuần dương thần kiếm kiếm linh đã thức tỉnh, giờ phút này danh kiếm thần chiến lực, không kém chân chính thần vương thần tôn, toàn lực ứng phó xuất thủ. Một thác chiến thần chỗ trên chiến pháp thần điện, thần giao chạm ngọc kia đang hấp thu chư thiên thần khí về sau, thoát ly thần điện bay ra ngoài. Thần giao phát ra ánh sáng trắng xóa sương mù, bất cứ sự vật gì dính vào, lập tức ngọc hóa. Trong mấy vạn ức dặm tinh không thiên địa kiếm đạo quy tắc, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần hội tụ, thần kiếm uy năng lại tăng, bổ về phía thần giao chạm ngọc. Những kiếm đạo quy tắc này cũng không phải là dùng kiếm đạo áo nghĩa điều động tới, mà là do vô cực thần đạo dẫn động. Bành! Bành! Bành! Trương Nhược Trần như tuyệt thế kiếm tiên, quanh người trong không gian kiếm khí đếm mãi không hết. Mũi kiếm chỉ, không thể ngăn cản. Liên tiếp vài kiếm đánh xuống, đầu kia do cổ chi chư thiên lưu lại thần giao chạm ngọc, bị đánh thành hai đoạn. Hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa chữ nhất kiếm đạo vận vị, có thể bộc phát ra thần thông cấp bậc uy lực. Thủ hộ hai tòa chiến pháp thần điện thần trận cùng quy tắc thần văn không ngừng bị phá ra, bản tôn cùng một thác chiến thần truyền công làm thủ, hướng hùng quang tinh thối lui. Quá mạnh, chiến pháp thần điện cũng ngăn không được, nhất định phải mượn nhờ hùng quang tinh hộ tinh thần trận mới có thể đối phó hắn. Đem hắn dẫn đi hùng quang tinh. Một đầu khác, vừa mới bắt báo quân cùng băng quân tu thần thiên thần gặp phải đại phiền toái. Cốt tộc tam đại cổ thần, riêng phần mình triệu hồi ra hơn 100 tỷ cốt binh, từ ba cái phương hướng khác nhau, đem tu thần thiên thần bao phủ ở trong hư không. Mỗi một bộ cốt binh, đều là một viên trận pháp quân cờ. Bọn chúng hợp thành ba tòa cốt hải về sau, lực phòng ngự tăng nhiều, mà lại có năng lực tái sinh. Dù là bị đánh nát thành bột xương, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Ba tòa cốt hải tự nhiên uy hiếp không được tu thần thiên thần tính mệnh, nhưng lại làm cho nàng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát thân, bị vây ở bên trong. Thần phong cổ thần nhìn về phía bị đánh đến không ngừng bại lui bán tôn cùng một thác chiến thần, nói, có kiếm linh gia trì, có thiên tôn thần khí lưu lại, thuần dương thần kiếm so rất nhiều thủy tổ lưu lại thần khí đều càng đáng sợ. Diễm Dương Thiên Chủ nói, kiếm linh căn bản không dám hoàn toàn khôi phục, nó sống được quá xa xưa, một khi bị thiên địa quy tắc phát hiện, hạ xuống nguyên hội kiếp nạn tất để nó hôi phi yên diệt. Cái gì cổ chi thiên tôn, cái gì tuyệt đại thủy tổ, đều đã trở thành quá khứ. Đương thời chư thiên, mới là thời đại này chúa tể. Thiên kỳ, lên. Diễm Dương Thiên Chủ thân thể càng ngày càng sáng tỏ, vàng óng ánh, hai tay nắm giơ lên. Trong hùng quang tinh, Diễm Dương Văn Minh từng vị thần linh cùng nhau phát lực, đánh ra thần khí cột sáng. Một mặt in tứ dương thiên quân thân ảnh thiên kỳ chậm rãi dâng lên, phía trên thiên kỳ, ngưng tụ ra bốn vòng nóng rực hàng dương. Mỗi một vòng hàng dương đều là tứ dương thiên tôn thần lực ngưng tụ mà thành. Đây là đương thời chư thiên lực lượng, so trong chiến pháp thần điện chư thiên thần khí nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói đại thần, liền xem như càng không vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn ở đây, nhìn thấy thiên kỳ, đều được lập tức tránh lui. Muốn phá bách tộc vương thành phồn tinh tù lung đại trận, thiên kỳ là trọng yếu nhất một trong các thủ đoạn. Địa ngục giới chư thần toàn bộ vì thiên kỳ nhường đường. Bỗng dưng, biến cố phát sinh. Thiên kỳ phía trên bốn vòng hàng dương, hơi rung nhẹ, ảm đạm đi khá nhiều. Diễm Dương Thiên Chủ thân thể lay động, mi tâm nứt ra huyết văn, khó mà khống chế thiên kỳ lực lượng kém một chút đem hắn đè chết. Tự như giơ lên cự thạch, kém chút đè chết chính mình. Hắn nổ đom đóm mắt cuối nhìn hùng quang tinh, quát, địch tập. Có địch đang tập kích hùng quang tinh. Trong hùng quang tinh chiến đấu toàn diện bộc phát, toát ra trên trăm đạo thần linh khí tức. Có chân thần, cũng có ngụy thần. Bọn hắn cấp tốc công phá các đại thành trì, khống chế các tộc thánh cảnh quân đội, khống chế trong thành trận pháp. Lại phóng xuất ra phân thân, nghĩ cách cứu viện bị giam giữ lên bách tộc vương thành tinh vực sinh linh. Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ đánh vào Diễm Dương Văn Minh quân doanh, đem trấn thủ quân doanh Thái Hư Đại Thần Dương Sóc trọng thương. Nàng người mặc kim ti thần giáp, tết tóc đuôi ngựa, một tay tích huyết kiếm, một tay cầm thời không hỗn độn liên, trên thân tán kim thần khí dồi dào, một đường hướng về phía trước, đem một vị lại một vị Diễm Dương Văn Minh thần linh trảm dưới kiếm. Tuy vô pháp một kiếm triệt để giết chết, nhưng cũng trước trọng thương, khiến cho bọn hắn không cách nào liên thủ thôi động thiên kỳ. Phàm là bị tích huyết kiếm chém trúng, thể nội thần huyết tất nhiên đại lượng sói mòn, cho dù một lần nữa ngưng tụ thần khu, cũng rất khô xẹp. Dương Sóc đuổi sát sau lưng Trì Giao, muốn đưa nàng kiềm chế. Nhưng, nơi này là Diễm Dương Văn Minh quân doanh, vô số thánh cảnh quân sĩ tụ tập, đều là Diễm Dương Văn Minh tinh anh, ngược lại là hắn bó tay bó chân. Một bên ngăn cản Trì Giao giết chóc, một bên đem Diễm Dương Văn Minh quân đội thu vào thần cảnh thế giới. Mậu Cam huynh, nghe bổn quân một lời khuyên, các ngươi đại thế đã mất, mau trốn đi. Xích Huyền Quỷ Quân tao ngộ Hắc Ám Thần Điện một vị cổ thần, như vậy khuyên nhủ. Xích Huyền, ngươi phản bội Hắc Ám Thần Điện, chờ dị thiên hoàng trở về, nhất định gặp thiên phạt. Màu cam cổ thần nói. Bổn quân hảo ngôn khuyên bảo, người lại ác ngôn đối mặt. Ai, không có cách, chỉ có thể chiến. Xích huyền quỷ quân xuất thủ, diễn hóa thần thông, đánh ra ngoài. Tại đến Hùng Quang Tinh trước đó, xích huyền quỷ quân đã gặp Trương Nhược Trần, thấy được Trương Nhược Trần bây giờ lợi hại, biết được Vô Lượng Bắc Chinh trở về trước đó Trương Nhược Trần vô địch thiên hạ. Lúc này phản bội Trương Nhược Trần, rất không sáng suốt. Không bằng nhân cơ hội này, tại Hùng Quang Tinh hung hăng kiếm bộn. Ông lấy giống nhau ý nghĩ, còn có xích hồn quân chủ, nguyên thiên quân chủ, tiểu hắc các loại, một nhóm lớn thần linh. Khác biệt chính là, tiểu hắc là dân Trương Nhược Trần mệnh lệnh, tìm kiếm địa ngục giới các đại thế lực trữ hàng tài phú địa phương, đeo trên người có Trương Nhược Trần thần lệnh, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Xích hồn quân chủ, nguyên thiên quân chủ bọn người, chỉ có thể chặn giết địa ngục giới tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên bảo vật. Đương nhiên, những thần linh đầu nhập vào tới địa ngục giới này, mỗi một vị đều có thể cứu nhân số lượng chỉ tiêu. Không đạt được yêu cầu, sẽ gặp trừng phạt. Bọn hắn biết, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đây là đang buộc bọn họ cùng địa ngục giới triệt để quyết liệt. Nhưng nhịn không được a, dạng này cướp đoạt tài nguyên bảo vật cơ hội, một cái nguyên hội đều không gặp được một lần, bắt lấy, liền có thể dẫm lên địa ngục giới tu sĩ thi cốt trèo lên trên. Không hành động, ai biết sau đó có thể hay không bị Trương Nhược Trần cùng Trì Giao giết chết, trở thành giết gà dọa khỉ gà. Cốt tộc tại Bách tộc Vương Thành thu thập thần thạch cùng tài nguyên tài phú, có phải hay không trong tòa thành này? Tiểu Hắc đem một vị cốt tộc thần linh nhất lên, mở lớn cú mèo mỏ nhọn, hung tận trừng đi qua. Thần thạch cùng tất cả bảo vật đều bị ba vị cổ thần thu vào thần cảnh thế giới. Vị kia cốt tộc thần linh sợ sệt bị siêu hồn, nói thẳng. Bản hoàng vậy mới không tin đâu, nơi này cốt tộc thánh cảnh quân sĩ nhiều như vậy, mỗi ngày tiêu hao thần thạch đều là một ngọn núi. Còn có thôi động trận pháp, cũng muốn tiêu hao đại lượng thần thạch. Lại không thành thật khai báo, bản hoàng trực tiếp siêu hồn. Tiểu Hắc duỗi ra vuốt mèo, theo đến vị kia cốt tộc thần linh đỉnh đầu. Vị kia cốt tộc thần linh nói, bàn giao, bản thân cái này bàn giao, ở trong thành, trong tòa thành này có một tòa thần khố. Bản thân dẫn ngươi đi. Hùng Quang Tinh triệt để loạn, các nơi đều tại bộc phát thần chiến. Nhưng thần chiến bộc phát trước đó, song phương đều rất ăn ý, trước lựa chọn cứu người. Đáng chết, phản đồ đến cùng là ai? Là ai đem Tinh Hoàng Thiên thần linh tiếp tiến vào Hùng Quang Tinh? Diễm Dương Thiên chủ hồi tưởng mấy ngày nay chỗ sơ suất, rất nhanh phát hiện vấn đề. Đem quỷ chủ định là số một mục tiêu hoài nghi. Phục Xuyên đại thần tiếng rống, bốn vị thần sư ở đâu, còn không mau mau khởi động hộ tinh thần trận, trấn sát Tinh Hoàng Thiên thần linh. Vô dụng. Tinh Hoàng Thiên, thần cổ sao, còn có những địa ngục giới kẻ phản bội kia, dám vào nhập Hùng Quang Tinh, há lại sẽ không biết trước đối phó bốn vị thần sư. Thần Phong cổ thần nói. Phục Xuyên đại thần cùng địa ngục giới nhiều vị thần linh, lập tức xông vào tầng khí quyển, chạy về Hùng Quang Tinh. Thần Phong cổ thần nhẹ nhàng lắc đầu, nó một mình thì thầm, đối phương bố cục nghi mật, đem địa ngục giới cao cấp nhất cấp bậc cường giả đều dẫn đi, đâu còn sẽ cho các ngươi cơ hội. Âm âm. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần không giấu giếm thực lực nữa, lấy nghịch thần bi phá bán tôn chiến pháp thần điện phòng ngự trận pháp minh văn. Thuần Dương thần kiếm chém xuống, thế như trẻ tre, đem chiến pháp thần điện một chia làm hai. Bán tôn căn bản ngăn không được, thân thể bị thần kiếm xé rách, hóa thành huyết vụ cùng toái cốt, không ít huyết vụ bị thuần dương thần diễm phần luyện thành tro tàn. Trương Nhược Trần không cho bán tôn cơ hội đào tẩu, na di ra ngoài, bổ ra kiếm thứ hai, phá hắn thần hải. Trong thần hải, thần nguyên rạn nứt. Bán tôn còn muốn khống chế thần nguyên tiếp tục trốn, lại bị Trương Nhược Trần cách không thu nhập lòng bàn tay. Người căn bản không phải danh kiếm thần. Trương Nhược Trần, đây chính là ngươi vô cực thần đạo. Bán tôn thần âm tại thần nguyên truyền ra. Nếu không phải vô cực thần đạo ở khắp mọi nơi, tàng thiên nạp địa, hắn không tin, chính mình ngay cả thoát thân cơ hội đều không có. Chiến pháp thần điện là do cường giả đại tự tại vô lượng cảnh giới rèn đúc, dùng toàn thần tài hiếm thấy. Bên trong điện ẩn chứa càn khôn, không gian bao la như một thế giới. Vậy mà, một tòa thần điện kiên cố như vậy, lại bị một kiếm bổ ra. Thế giới bên trong điện sụp đổ, sông núi nghiêng ngã, dòng sông khô cạn. Vô số bảo vật cất giữ bên trong, từ điển tịch, đan dược, đến các loại đồ vật, đều bị thần kiếm phá hủy. Nếu vị đại tự tại vô lượng kia còn tại thế, sao dám tin cung điện mình trăm vạn năm tâm huyết lại bị một đại thần hủy đi? Đây chẳng khác nào tai họa hủy giới tru tộc đối với những cường giới top 1000 của thiên đình. Với tử tộc mà nói, đây cũng là một đòn giáng mạnh. Bởi lẽ, chiến pháp thần điện như vậy vốn không nhiều, cơ hồ toàn bộ đều do thần vương, thần tôn của tử tộc nắm giữ. Hủy một tòa, còn đau lòng hơn hủy một đại thế giới. Bán tôn là một trong những người hậu tuyển cho vị trí tộc trưởng tử tộc tương lai, nên mới được ban cho một tòa. Trương Nhược Trần đem thần nguyên của bán tôn trấn áp trong thiếu âm thần hải, không hề khách khí lấy đi hai nửa tàn phá của chiến pháp thần điện, xóa sạch thần hồn lạc ấn của bán tôn trong điện. Chiến pháp thần điện bị tổn hại, nhưng giá trị vẫn còn rất lớn. Huyết vụ còn sót lại của bán tôn phân tán ra, bỏ trốn về tứ phương, dần tan biến trong không gian vũ trụ. Trương Nhược Trần lười truy sát tiếp. Nếu có thời gian, hoặc có thâm cừu đại hận không thể không giết, có lẽ hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng giờ thì quá lãng phí thời gian. Những huyết vụ này, dù trốn thoát cũng không thành được khí hậu, không qua nổi nguyên hội kiếp nạn tiếp theo. Nếu hắn thật có bản sự nghịch thiên, tu ra đời thứ hai, chờ đến khi hắn có tu vi như hiện tại, Trương Nhược Trần đã ở một tầm cao hắn không thể với tới, càng không để hắn vào mắt. Mục Thác Chiến Thần khống chế chiến pháp thần điện, độn hướng Hùng Quang Tinh. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Trương Nhược Trần, biết rõ thân phận thật sự của Danh Kiếm Thần. Nếu là những thần vương, thần tôn càng không vô lượng cảnh giới mới tấn phong khác, Mục Thác Chiến Thần còn dám nghênh chiến, chứ không đến nỗi bỏ chạy như bây giờ. Thật sự là bởi vì Trương Nhược Trần chấp chưởng thuần dương thần kiếm, tu luyện ra vô cực thần đạo quá đáng sợ, có được sức mạnh thí thần. Ngươi còn muốn đi đâu? Thanh âm đến trước. Ngay sau đó, thuần dương thần kiếm xé toạc hư không, bổ lên chiến pháp thần điện. Một tiếng nổ vang, hào quang lập lòe bên ngoài chiến pháp thần điện, bên trong điện phóng thích chư thiên thần khí. Trương Nhược Trần kéo lê thần kiếm, khuôn mặt rõ ràng, lúc sáng lúc tối trong ánh lửa. Trên kiếm phong, thần diễm nóng bỏng tuôn trào, luyện hóa tầng chư thiên thần khí mỏng manh kia, khiến nó càng lúc càng mờ nhạt. Mục Thác Chiến Thần hiểu rõ, một khi phòng ngự của chiến pháp thần điện bị phá, chính mình sợ rằng sẽ nối gót bán tôn, liền nói, Trương Nhược Trần, người đây là muốn dẫn dắt chư thần tinh hoàng thiên, tuyên chiến với địa ngục giới sao? Mục Thác, giao đấu với bản thần mà ngươi còn phân tâm lo lắng cho thần linh khác. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết dưới thuần dương thần kiếm. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, lấy thần kiếm hỏa diễm hộ thể, lao thẳng vào chiến pháp thần điện. Mục Thác Chiến Thần biết rõ Trương Nhược Trần mang theo nghịch thần bia, phòng ngự trận pháp của chiến pháp thần điện chưa chắc chống đỡ được. Chiến pháp thần điện thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng nắm tay, đâm vào thế giới hư vô. Không thoát được đâu. Trương Nhược Trần dẫn động lực lượng không gian, kết thành một lồng giam, giam cầm chiến pháp thần điện. Phá! Mục Thác Chiến Thần hét lớn. Chiến pháp thần điện phóng xuất ra chư thiên thần quang, từng đạo cột sáng xé tan lồng giam không gian như xé giấy. Bá! Một tiếng, Trương Nhược Trần cầm thuần dương thần kiếm trong tay, không nhìn chư thiên thần quang, một kiếm bổ xuống, lần nữa va chạm mạnh vào chiến pháp thần điện. Mục Thác Chiến Thần cũng rất cao minh, biết không thể trốn thoát, dứt khoát không trốn. Hắn thiêu đốt thần hồn, phóng thích hồn lực ngập trời. Chư thiên thần khí trong chiến pháp thần điện đều hội tụ về cốt thân của hắn. Xương cốt màu đen biến thành màu xích kim, như bị đốt đỏ. Hắc ám thiên nguyên. Mục Thác Chiến Thần giơ tay lên, toàn bộ tinh vực chấn động theo, xuất hiện từng đạo u ảnh hắc ám. Hơn 10 vị thần linh địa ngục giới vốn đang chạy tới viện trợ, lập tức lui về phía xa, bọn họ cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa, vội vàng phóng thích chí tôn thánh khí phòng ngự. Ma nhất thần kiếm quyết. Trương Nhược Trần hô lên tuyệt học thần thông của Danh Kiếm Thần, nhưng lại thi triển chiêu kiếm ẩn chứa vận vị kiếm thập thất. Trong tinh không, kiếm đạo quy tắc tuôn trào, thần diễm trên kiếm phong hừng hực. Va chạm một kích này, Trương Nhược Trần rốt cục đánh xuyên phòng ngự của chiến pháp thần điện, xâm nhập vào bên trong. Tòa chiến pháp thần điện này do cổ chi chư thiên luyện thành, dù vị chư thiên kia cũng là đại tự tại vô lượng cảnh giới, nhưng thần điện luyện ra kiên cố hơn nhiều so với của bán tôn, không bị thuần dương thần kiếm hủy đi. Hai tay Mục Thác Chiến Thần bị kiếm khí chém nát, thấy Trương Nhược Trần đánh tới, lập tức lui vào trong điện. Nhược Trần giới tôn, người đã cưới Vô Nguyệt, tính là nửa thần linh của Hắc Ám Thần Điện. Hôm nay, dừng ở đây thế nào? Ta sẽ dẫn quân đội Hắc Ám Thần Điện rút khỏi tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Chạy vào trong điện, Mục Thác Chiến Thần lần nữa dẫn động thần khí cổ chi chư thiên lưu lại, tiếp tục chống cự. Hắn nói tiếp, Hắc Ám Thần Điện cướp đoạt được hết thảy tài nguyên tài phú tại tinh vực Bách Tộc Vương Thành, ta hứa sẽ toàn bộ đưa đến Tinh Hoàng Thiên. Mục Thác, nhớ kỹ, người chém ngươi hôm nay là ta, Danh Kiếm Thần. Nếu ngươi còn nhắc lại tục danh của người khác, tổn hại uy phong của ta, ta không chỉ chém ngươi, mà còn diệt tận hết thảy thần hồn lạc ấn của ngươi trên thế gian này. Trương Nhược Trần một kiếm phá tan chư thiên thần khí mỏng manh như lụa, xâm nhập vào trong điện. Một lát sau, Trương Nhược Trần tay cầm thần nguyên của Mục Thác Chiến Thần, từ trong thần điện đi ra, nói, Mục Thác Chiến Thần đã bị ta lấy thần nguyên, rút thần hồn, Hắc Ám Thần Điện không muốn chết thì lập tức cút khỏi tinh vực Bách Tộc Vương Thành. Mục Thác Chiến Thần cứ vậy vẫn lạc. Danh Kiếm Thần tuyệt đối đạt tới vô lượng cảnh. Ngươi còn tưởng hắn là Danh Kiếm Thần? Muốn phá chiến pháp thần điện, chỉ thuần dương thần kiếm không đủ, chắc chắn mượn nghịch thần bia. Với tu vi của bán tôn và Mục Thác Chiến Thần, trốn cũng không thoát, chắc hẳn cũng là thủ đoạn nghịch thiên mới được. Nhất phẩm thần đạo, thiên hạ nhất phẩm. Sau khi chiến đấu ở Hùng Quang Tinh bùng nổ, không ít thần linh địa ngục giới đã nghi ngờ thân phận thật sự của danh kiếm thần. Trong đó có thần linh rõ ràng cảm ứng được khí tức của Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần cứ sống chết không nhận, bọn họ có cách nào? Thần linh Hắc Ám Thần Điện thật sự nảy sinh ý định rút lui. Ngay cả một thác chiến thần cũng bị chém, ai dám đối địch? Giờ phút này, có lẽ là cơ hội rút lui duy nhất của bọn họ. Không do dự nữa, thần linh Hắc Ám Thần Điện cùng nhau phá vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô rời đi. Có thần linh trước khi rời đi, âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, xin giới tôn đừng đại hưng giết chóc, bỏ qua cho những quân đội thánh cảnh kia. Không phải hắn đột nhiên thiện tâm đại phát, mà là trong những quân đội thánh cảnh kia, có không ít là tùy tùng và đồ tử đồ tôn của hắn. Trương Nhược Trần sở dĩ phải giết một thác chiến thần, chính là để trấn nhiếp những thần linh địa ngục giới ở đây. Nếu không dọa lùi bọn họ, hôm nay Trương Nhược Trần sẽ phải giết nhiều thần linh địa ngục giới hơn, kết thù kết oán càng sâu. Giết một thác chiến thần, rồi thả tất cả thần linh Hắc Ám Thần Điện khác đi, đã là chủ động lấy lòng. Trước khi Vô Lượng trở về, Hắc Ám Thần Điện rắn mất đầu, không còn uy hiếp với Trương Nhược Trần nữa. Thấy thần linh Hắc Ám Thần Điện rời đi, tâm niệm thần linh các thế lực lớn khác dao động theo. Diễm Dương Thiên Chủ nói, sợ cái gì? Một Trương Nhược Trần mà thôi, chúng ta chư thần tề tụ, không cần sợ hắn. Đi, theo ta về Hùng Quang Tinh, lấy hộ tinh đại trận cùng thiên kỳ trấn sát hết thảy. Địch. Phốc. Một đạo hỏa quang hiện lên, lấy xuống đầu của Diễm Dương Thiên Chủ. Diễm Dương Thiên Chủ vừa nói ra chữ địch, đầu đã lìa khỏi thân thể. Không ai thấy rõ ánh lửa là ai, quá nhanh, hái đi đầu của Diễm Dương Thiên Chủ rồi xông vào thế giới hư vô. Một lúc sau, mấy vị thần linh bên cạnh mới phản ứng được, trốn chạy vào Hùng Quang Tinh. Rõ ràng, đạo hỏa quang kia luôn ẩn nấp bên cạnh bọn họ, tuyệt đối là cường giả hàng đầu trong đại thần. Chu Tước Hỏa Vũ xông vào thế giới hư vô, bóp nát đầu của Diễm Dương Thiên Chủ, chửi nhỏ một tiếng, lão già này thật khôn khéo, thần hải không có trong đầu. Thần khu không đầu của Diễm Dương Thiên Chủ bay vào Hùng Quang Tinh, mười mấy kiện chiến binh hộ thể lơ lửng quanh người. Không ít thần linh địa ngục giới chọn cách chạy về Hùng Quang Tinh, định dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đoạt lại quyền khống chế viên chiến tinh cấp 7 này, từ đó chuyển bại thành thắng. Cũng có một số thần linh từ xa hành lễ với Trương Nhược Trần, bí mật truyền âm, hứa hẹn một số việc rồi bỏ trốn. Những kẻ đào tẩu này phần lớn đến từ các thế lực nhỏ của địa ngục giới, lợi ích tại Bách Tộc Vương Thành có hạn, không muốn mất mạng vì vậy. Trận chiến này chưa kết thúc, nhưng chỉ với chiến tích hiện tại, Trương Nhược Trần đã đủ để lại ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng chư thần địa ngục giới. Sau này khi đặt chân đến tinh vực Bách Tộc Vương Thành, bọn họ sẽ không còn thản nhiên không sợ như trước nữa. Đây cũng là một trận chiến lập quy tử tộc chư thần thúc giục thần vương chiến trận, chậm rãi triệt thoái phía sau, lui hướng Hùng Quang Tinh. Thần ba công chúa cùng trận diệt cung nhị trưởng lão vẫn truy kích, nhưng không bức thiết, tựa hồ mong bọn họ trở về Hùng Quang Tinh. Chiến cuộc trở nên có chút vi diệu. Ngay lúc vây công tu thần thiên thần Bạch Trường Tu, hướng hai vị cốt tộc cổ thần khác truyền âm, đại thế đã mất, nếu không hiện tại liền rút lui. Cốt tộc tại Bách Tộc Vương Thành tinh vực có không ít quân đội, lợi ích khổng lồ, cứ như vậy xám xịt đào tẩu, không cam tâm a hắc thao nói. Bạch Trường Tu nói, người có thể cản Trương Nhược Trần vài kiếm. Hắc thao hướng Trương Nhược Trần đang cầm kiếm mà đứng nhìn lại, vừa vặn cùng Trương Nhược Trần bốn mắt nhìn nhau, khí tức nguy hiểm đánh úp về phía thần hồn, trùng kích tinh thần tư duy. Đi. Vân Trung Hổ rất quả quyết, lập tức thu hồi cốt binh, chân đạp lưu quan quy tắc thần văn, độn hướng sâu trong vũ trụ. Bạch Trường Tu cùng Hắc thao nào dám tiếp tục dừng lại, từ hai phương hướng khác nhau thoát đi. Cốt tộc Tam Đại Cổ Thần khẩn trương cảm ứng đến Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần không xuất thủ chặn đường, lúc này mới như được đại xá, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Đi. Bản thân còn chưa chiến đủ đâu. Tu Thần Thiên Thần dọc theo một phương hướng đuổi theo, sát ý rất đậm, không tiếp tục che giấu, trực tiếp thi triển thời gian bí pháp, cách không đánh ra sát lục thần thông. Quả nhiên là nàng. Hắc thao trúng thần hồn công kích của Tu Thần Thiên Thần, trước mắt tối sầm, thần khí trong thể nội vận chuyển không khoái. Bành một tiếng, bị thần thông đánh trúng từ trăm vạn dặm bên ngoài, thần khu bị hao tổn, đành phải thiêu đốt thọ nguyên, thi triển bí thuật chạy trốn, tốc độ lập tức tăng gấp bội. Trương Nhược Trần không phải cố ý thả cốt tộc ba vị cổ thần đào tẩu, mà là cảm ứng được một cổ khí tức nguy hiểm, lúc này mới không hành động thiếu suy nghĩ. Ra đi, chờ ngươi đã lâu. Hắn nói, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Tiến cảnh tu vi của ngươi thật sự là đáng sợ, đã đạt tới tâm đình đi. Một đạo hà vụ màu xanh nổi lên trong hư không ngàn dặm bên ngoài. Thần phong cổ thần đứng trong hà vụ, chân đạp cổ qua màu đen, trên lưng một đôi cánh bướm phát ra quang hoa chói lọi, thần sắc rất bình thản, không sợ cũng không vui. Hắn nói, Hoa Ảnh khinh thiền hẳn là nói cho ngươi biết a. Trương Nhược Trần nhìn hắn, ánh mắt lại dời về phía cổ quan màu đen dưới chân hắn. Thần Phong cổ thần khẳng định suy đoán trong lòng, nói, ngươi biết rõ bản thân nắm giữ thủ đoạn gì, vẫn trấn định như thế, không hổ là nhân vật được sư tôn xem trọng. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết rõ Nguyên Như Hải cùng Mục Thác chiến pháp thần điện cũng đỡ không nổi ta, vẫn dám xuất hiện đến trước mặt ta, ngươi cũng coi là nhân vật số một. Thần Phong cổ thần từ trên cổ quan đi xuống, bàn tay vuốt ve trên nắp quan tài, nói, ngươi sẽ không cho là, bằng vào Thuần Dương thần kiếm, liền có thể địch nổi nó à? Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Hùng Quang Tinh bên kia sao? Bằng Tinh Hoàng Thiên cùng thần cổ Sào Tam Thần, tuyệt đối không phải đối thủ của địa ngục giới chư thần, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bại vong. Ngươi nhìn, tử tộc trong thần vương chiến trận trên trăm vị thần linh, liền muốn tiến vào Hùng Quang Tinh. Trương Nhược Trần nói, ngươi đến lúc này còn giữ vững tỉnh táo, đồng thời muốn lợi dụng thế cục Hùng Quang Tinh, để ta phân tâm, xem như rất tốt. Nhưng tư duy còn chưa đủ nghiêm mật, so ra kém lệnh sư. Nha! Xin mời giới tôn chỉ giáo. Thần Phong cổ thần nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi ếch ngồi đáy giếng. Bách tộc vương thành tinh vực mạnh nhất là cái gì? Là hắc quang trong tay ngươi? Là kiếm trong tay ta? Không phải, đều không phải. Thần Phong cổ thần thốt nhiên biến sắc, ánh mắt hướng bách tộc vương thành nhìn lại. Mảnh tinh vực này mạnh nhất, tự nhiên là Hùng Quang Tinh cùng bách tộc vương thành. Bách tộc vương thành chỉ là một tòa phồn tinh tù lung đại trận, liền có thể đối kháng thần tôn. Đối phó, cũng không chỉ là thần tôn càng khôn vô lượng sơ kỳ. Hùng Quang Tinh thoát ly khống chế của địa ngục giới về sau, mảnh tinh vực này, ai có thể ngăn trở công phạt của bách tộc vương thành? Xoạt! Hư không ngoại vi bách tộc vương thành, hơn ngàn khỏa hàng tinh lấp lóe, quang mang đột nhiên phóng đại. Mỗi một khỏa hàng tinh, đều là một viên thần tọa tinh cầu, càng là căn cơ trận pháp của phồn tinh tù lung đại trận. Hơn ngàn khỏa hàng tinh khuếch tán ra bên ngoài, rất mau bao phủ Hùng Quang Tinh vào trong trận. Tất cả thần linh của bách tộc vương thành, đứng trong giới đại thế giới của riêng mình chủng tộc, xuất lĩnh ức ký tu sĩ trong đại thế giới, dẫn động linh khí, thánh khí trong thể nội, kích phát thế giới chi lực. Xoạt. Trên một viên hàng tinh, hạ xuống một đạo quang điện phẩm chất ngàn dặm, đánh xuyên trận pháp phòng ngự của Hùng Quang Tinh. Trong phồn tinh tù lung đại trận, tùy theo hạ xuống từng đạo chùm sáng hỏa diễm. Địa ngục giới thần linh một khi bị đánh trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tinh vực bị bao phủ, căn bản trốn không thoát. Như kiếp nạn nguyên hội, lại như thiên phạt, lực lượng hủy diệt không ngừng rơi xuống. Không đến một khắc đồng hồ, liền có trên trăm vị thần linh hồn phi phách tán, thần linh vật chất chôn vùi, suy nghĩ thần hồn hóa thành hư vô. Trước đó, địa ngục giới thần linh bay trở về Hùng Quang Tinh, toàn bộ đều hối hận không thôi. Sớm biết Trương Nhược Trần hung tàn như vậy, muốn đại khai sát giới, bọn hắn liền nên học thần linh của Hắc Ám Thần Điện, quả quyết rời đi. Hùng Quang Tinh đã thủng trăm ngàn lỗ, tinh thể nội hạch bị đánh xuyên. Chiến tinh cấp 7 đường kính mấy chục vạn dặm, chia năm xẻ bảy trong vũ không trung, dòng nham thạch trôi, bụi bặm tiêu tán, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, giống như thiên địa hủy diệt. Thần linh Tinh Hoàng Thiên và thần cổ Sào, sau khi cứu người, đã rút lui trước một bước. Thần linh địa ngục giới còn sống sót, nơi nào còn dám đối kháng. Trước đó, Màu Cam đại thần của Hắc Ám Thần Điện chiến đến túi bụi cùng Xích Huyền Quỷ Quân, thần khu rách tung tóe, truyền âm nói, Xích Huyền, tất cả mọi người là đại thần của Hắc Ám Thần Điện, bản thần nguyện ý đi theo Nhược Trần Giới Tôn và Vô Nguyệt Đường chủ, hỗ trợ truyền một lời, xin Nhược Trần Giới Tôn cho con đường sống. Xích Huyền Quỷ Quân nói, thật có lỗi, bổn quân hiện tại là thần linh Tinh Hoàng Thiên. Màu Cam cắn răng, nói, bản thần nguyện ý xuất ra 3 triệu mai thần thạch. Xích Huyền Quỷ Quân có chút tâm động, trong mắt hơi híp, cười nói, ngươi Màu Cam chính là Thái Hư đại thần, tính mệnh mới giá trị 3 triệu mai thần thạch. Cộng thêm một kiện chí tôn thánh khí cấp thứ thần. Màu Cam thấy bên cạnh lại có thần linh bị đánh chết, lập tức thêm vào chỗ tốt. Tốt. Bổn quân chỉ giúp truyền lời, có thể mạng sống hay không phải xem tâm tình giới tôn. Xích Huyền Quỷ Quân cười tủm tỉm cúi đầu với Trì Giao, nữ hoàng, Màu Cam tu vi Thái Hư cảnh, thực lực không yếu, cố ý đầu nhập vào Tinh Hoàng Thiên. Có thể hay không tha cho hắn tính mệnh. Xích Huyền Quỷ Quân rất rõ ràng, ai có thể làm chủ ở đây. Trì Giao nhìn về phía Màu Cam, nói, đầu nhập vào Vô Nguyệt. Vô Nguyệt Đường chủ tuy là thần linh Hắc Ám Thần Điện, nhưng chủ yếu phụ trách tu sĩ tinh thần lực linh thần đường, chúng ta cùng nàng giao tình không sâu. Nếu nữ hoàng cứu được tính mệnh Màu Cam, sau này hắn há có thể không thể sống chết báo đáp. Xích Huyền Quỷ Quân tính toán tâm tư Trì Giao, cẩn thận trả lời. Trì Giao nói, muốn đầu nhập vào, liền dâng ra trước một nửa thần hồn. Chỗ tốt hắn đưa cho ngươi, ta muốn bảy thành. Trận chiến ngày hôm nay, coi như sau đó vận hành thế nào, Tinh Hoàng Thiên và Địa Ngục Giới cũng kết xuống thâm cừu đại hận. Trì Giao minh bạch mạch suy nghĩ của Trương Nhược Trần, đối với địa ngục giới, khẳng định là giao hảo một nhóm, giáo huấn một nhóm, giết chóc một nhóm. Hắn cũng không muốn làm mất lòng Hắc Ám Thần Điện, một mực hạ thủ lưu tình. Cho nên, Xích Huyền Quỷ Quân tìm tới Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng chắc chắn sẽ không giết Mậu Cam. Đã như vậy, vì sao không nắm giữ một tôn Thái Hư Đại Thần như vậy trong tay nàng? Trong hư không xa xa, Thần Phong Cổ Thần ngã xuống dưới kiếm Trương Nhược Trần. Thuần Dương Thần kiếm cắm vào thể nội Thần Phong Cổ Thần, đem thần khu của hắn đốt thành xương khô. Xương khô ngã xuống, hóa thành bụi bặm. Chiến đấu, cơ hồ kết thúc trong nháy mắt. Một vị tăng nhân toàn thân che kín tà văn, đứng cạnh cổ quan màu đen, ánh mắt trống rỗng, thân thể như thạch điêu, không nhúc nhích. Nhưng ở trước một khắc, khi hắn mới từ trong cổ quan màu đen đi ra, tà khí đơn giản trùng thiên, thần uy cuồn cuộn, trực tiếp làm vỡ nát không gian một mảng lớn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Kỷ Phạm Tâm đâm đầu đi tới, cười nói, tinh thần lực thật lợi hại, đa tạ. Không phải tinh thần lực của ta lợi hại, là tinh thần lực Thần Phong Cổ Thần quá yếu, cho nên ta mới có thể chặt đứt liên hệ giữa hắn và vị tăng nhân này. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cảm ứng được một cổ khí tức rất mạnh trên thân thể ngươi. Dù là ta không xuất thủ, ngươi cũng khẳng định có thể trấn áp bọn hắn. Hương hoa trên người Kỷ Phạm Tâm có thể ngửi được trong hư không, từng bước một đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, như là một vị trích tiên tử giáng lâm trần thế. Tươi mát thoát tục, nhưng lại mang theo một cổ uy nghiêm khiếp người. Trương Nhược Trần đem Thiên Tôn Tự Quyển đi lên, cười nói, còn giận, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, muốn ta làm gì cũng được. Ánh mắt Kỷ Phạm Tâm lãnh đạm, đều lộ ra xa lánh, nhưng liên hệ với việc nàng ra tay trợ giúp Trương Nhược Trần đối phó Thần Phong Cổ Thần lúc trước, bộ dáng lúc này, nhưng lại lộ ra quá mức tận lực. Nếu thật muốn lãnh đạm như vậy, vì sao lúc trước xuất thủ? Xuất thủ, vì sao còn muốn hiện thân? Trương Nhược Trần có thể nhìn ra Kỷ Phạm Tâm cùng trước kia hoàn toàn chính xác có chút không giống, không còn là bách hoa tiên tử linh hoạt kỳ ảo như ngọc kia. Nhưng, cũng có thể nhìn ra, nàng đang cố ý cải biến, có ý cố giả bộ thượng vị. Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại, hẳn là xưng hô ngươi là Kỷ Thần Tôn. Hay là bách hoa thần tôn? Thần Tôn nghĩ đến là ý chí rộng lớn, sẽ không mang thù, đã tha thứ ta. Tha thứ? Kỷ Phạm Tâm mặt không biểu tình, lườm Trương Nhược Trần một cái, đang muốn nói thêm gì nữa. Thấy mạng Đà La Hoa Thần, Phong Nham chạy tới, liền hóa thành một mảnh hoa vũ, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được nàng không hề rời đi, liền ở phụ cận hết chương 3272. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!